Chương 3720, đi con đường nào? Cảnh Ngôn vừa giết đến Hồng Diệp Đế quốc quốc đô thời điểm, cái này quốc đô trong Hồng Diệp Đế quốc nhân viên đều là một loại so sánh hưng phấn cảm xúc, bọn hắn muốn chính là xem một hồi náo nhiệt, nhìn có chút hả hê chờ Tân Tấn quật khởi Cảnh Ngôn chiến thần bị chém giết ở chỗ này. Mà lúc này, bọn hắn hoảng hốt rồi, bọn hắn hoảng sợ rồi. Đế quốc chiến thần cùng đế vương liên tiếp chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Về sau Hồng Diệp Đế quốc nên làm cái gì bây giờ? Cường đại Hồng Diệp Đế quốc, còn đi con đường nào? Duy Loan Tiên Đế, mang theo mấy chục tên Hồng Diệp Đế quốc cường đại Tiên Đế vây công Cảnh Ngôn, thế nhưng mà bọn hắn đến chưa kịp đối với Cảnh Ngôn tạo thành cái gì tổn thương, đối phương liền đã tổn thất thảm trọng. Nguyên một đám Hồng Diệp Đế quốc Tiên Đế, liên tiếp chết ở Cảnh Ngôn dưới thân kiếm. Mặt công kích đối với bọn họ, Cảnh Ngôn căn bản là không quan tâm, có đôi khi liền tránh né động tác đều không làm, tựu là ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy mọi người công kích. Mà bọn hắn những người này, nhưng lại không chịu nổi Cảnh Ngôn công kích. Cảnh Ngôn tiện tay thả ra một kiếm, bọn hắn cũng khó khăn dùng ngăn cản. 30 tên tả hữu Hồng Diệp Đế quốc cường đại Tiên Đế, liền nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, đã bị chém giết 1/3 bộ dạng. Mà theo Hồng Diệp Đế quốc cường đại Tiên Đế số lượng giảm bớt, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn kiềm chế hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Bọn hắn bọn này Hồng Diệp Đế quốc Tiên Đế, bị chém giết tần suất hiện lên gia tốc trạng thái. Rút lui, Duy Loan Tiên Đế hét lớn một tiếng. Không thể lại chiến đấu đi xuống, như nếu không lui lại đến quốc đô trong, vậy bọn họ những Tiên Đế này, dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị Cảnh Ngôn toàn bộ chém giết sạch. Duy Loan Tiên Đế cùng mặt khác mấy cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp Tiên Đế bọc hậu, mặt khác Tiên Đế trước một bước lui vào đến quốc đô ở trong. Nhìn xem bọn này Hồng Diệp Đế quốc Tiên Đế dùng tốc độ nhanh nhất triệt thoái phía sau, Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút thất vọng thở dài. Nếu như bọn này Tiên Đế lựa chọn cùng mình chém giết, cái kia chính mình đích thị là có thể đưa bọn chúng toàn bộ chém giết sạch. Mà bây giờ, những Tiên Đế này lựa chọn lui lại, đó chính là hắn Cảnh Ngôn, cũng không có gì hay biện pháp lưu lại đối phương quá nhiều người. Dù sao, tại đây ngay tại Hồng Diệp Đế quốc quốc đô biên giới, đối phương hô hấp gian tựu có thể đi vào quốc đô. Đợi mặt khác Tiên Đế rút lui được không sai biệt lắm, Duy Loan Tiên Đế mấy cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp Tiên Đế cũng giúp nhau thần niệm trao đổi thoáng một phát, rồi sau đó đồng thời rút đi. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng. Muốn toàn bộ đều chạy thoát, nằm mơ, Cảnh Ngôn quát, Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn xúc thế về sau, đối với trong đó một gã Hỗn Nguyên vô thượng cấp Tiên Đế, thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Người này Hỗn Nguyên vô thượng cấp Tiên Đế, tên gọi Cung Đạc. Cung Đạc Tiên Đế cảm giác được sau lưng cường hãn sát ý cùng năng lượng tịch cuốn tới, hắn biết là Cảnh Ngôn đối với hắn đã phát động ra công kích. Hắn vận khí không tốt, tại mấy người bên trong, Cảnh Ngôn lựa chọn hắn làm mục tiêu. Cung Đạc Tiên Đế biết rõ chính mình không cách nào tránh đi Cảnh Ngôn lần này công kích, hắn dứt khoát lại xoay người, đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản. Cung Đạc Tiên Đế, Duy Loan Tiên Đế bọn người, cũng phát giác Cung Đạc Tiên Đế tình cảnh, Duy Loan Tiên Đế bi phẫn hô một tiếng, thân thể cũng giảm tốc độ ngừng lại. Cung Đạc Tiên Đế nhìn về phía Duy Loan Tiên Đế, cái này Cung Đạc cũng là có vài phần cốt khí, hắn đối với Duy Loan Tiên Đế nói, nhanh chóng tiến vào quốc đô, chờ lão tổ hàng lâm. Hắn những lời này vừa mới nói xong, là bị Càn Khôn Thiên Trọng Kích huy năng bao phủ ở. Là Càn Khôn nhất kiếm, cũng không phải Cung Đạc có thể thừa nhận được, chớ nói chi là Càn Khôn Thiên Trọng Kích rồi. Dưới một kích này, Cung Đạc tính mạng, là bị mang đi. Duy Loan Tiên Đế cắn cắn nha, lập tức ra tốc phóng tới quốc đô. Bọn này Hồng Diệp Đế quốc cường đại Tiên Đế, tiến vào quốc đô ở trong, đạt được thành thị trận pháp bảo hộ, mới có thể thở dốc. May mắn còn sống sót người, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn hắn, cảm xúc cũng là phi thường phức tạp. Hoảng sợ, phẫn nộ cùng với mê mang các loại. Bọn hắn không biết, Cảnh Ngôn thực lực tại sao phải trở nên như thế cường đại. Loại kia thực lực, chỉ làm bọn hắn chỉ cảm thấy hít thở không thông, không cách nào lực địch. Bọn hắn thậm chí có chút hít hoài nghi, cái này Hỗn Nguyên không gian ở trong, phải chăng còn có người có thể chế được Cảnh Ngôn, phải chăng còn có người có thể đánh bại Cảnh Ngôn. Đế quốc lão tổ, phải chăng có thể cùng Cảnh Ngôn chống lại. Mà những vốn là kia thông qua cửa thành đi ra đang xem cuộc chiến người tu hành, cũng là thừa dịp cơ hội về tới quốc đô thành thị bên trong. Giờ này khắc này, quốc đô ở trong, hào khí vô cùng áp lực. Trước khi chuyện phiếm nghị luận, tất cả đều biến mất. Từng đạo ánh mắt, đều nhìn xem thành thị bên ngoài Cảnh Ngôn thân ảnh. Cảnh Ngôn cũng không có ly khai ý tứ, hắn nhìn qua thành thị. Xác thực mà nói, là nhìn qua thành thị trận pháp. Hồng Diệp Đế quốc quốc đô trong ngoài trận pháp, tầng tầng bao trùm. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần ra cố cùng tăng lên. Muốn phá vỡ cái này đế quốc quốc đô đại trận, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Trước lúc trước bên ngoài một tòa trận pháp bình chướng, Cảnh Ngôn cũng là dùng lưỡng kiếm mới thành công phá vỡ. Quốc đô đại trận, tự không phải bên ngoài cái kia một tòa trận pháp bình chướng có thể so sánh. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là muốn đi vào Hồng Diệp Đế quốc quốc đô, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần vận chuyển bổn nguyên đạo tắc, dùng hắn nắm giữ bổn nguyên đạo tắc số lượng, hoàn toàn có thể ngạnh xanh xanh tại quốc đô đại trận bộ phận, xuyên thủng ra một cái thông đạo do đó có thể tiến vào. Nhưng muốn phá hủy đại trận, độ khó tựu lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cảnh Ngôn nhất định là không thể chỉ xuyên thủng một cái thông đạo sau đó tiến vào, bởi vì là làm như vậy có rất lớn phong hiểm. Cái này quốc đô trong ngoài đại trận, uy có thể hay không khinh thường, một khi lâm vào thành thị ở trong, bị vô số tiên đế điên cuồng công kích hơn nữa đại trận chấn giết, hậu quả có thể sẽ rất khó nói. Cảnh Ngôn thực lực mặc dù cường đại, lại nắm giữ đại lượng bổn nguyên đạo tắc, nhưng cường thịnh trở lại cũng có một cái hạn độ, vì tử thế giới chứa đựng lực lượng cũng không phải vô hạn. Thừa nhận đại lượng công kích, đương nhiên là muốn tiêu hao năng lượng. Ha ha, các ngươi tựu chút bổn sự ấy, núp ở trong thành thị, không dám cùng ta một trận chiến sao? Cảnh Ngôn nhìn qua Duy Loan tiên đế bọn người chỗ địa phương, lớn tiếng nói. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không muốn liều lĩnh, chờ ta Hồng Diệp đế quốc lão tổ giá lâm, liền là tử kỳ của ngươi. Có tiên đế lớn tiếng đáp lại Cảnh Ngôn, Hồng Diệp lão cẩu, hắn không đến, ta cũng phải đi tìm hắn. Hắn như tới đây, vậy thì thật là tốt thuận tiện làm thịt là được. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, còn nói thêm, các ngươi cho rằng, trốn ở đại trận che chở phía dưới, ta tự bắt tụi bay những đồ hỗn trướng này không có biện pháp. Ta Cảnh Ngôn, phá các ngươi cái này chó má đại trận. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, là vung vẩy băng viêm kiếm, đối với Hồng Diệp đế quốc quốc đô đại trận triển khai cuồng bạo công kích. Pháp thần đế quốc, quốc đô hoàng cung, trọng linh đế vương, cùng bình khắc chiến thần chờ đế quốc cao tầng thành viên, đều tại đồng nhất trong đại điện. Bọn hắn, vừa mới đã nhận được đến từ Hồng Diệp đế quốc quốc đô làm cho người kinh hãi tin tức. Trọng linh đế vương vừa mới nghe nói thám tử tin tức truyền đến lúc, cả người đều là mộng. Đoàn hải đế vương chết, bị Cảnh Ngôn chiến thần trực tiếp tại Hồng Diệp đế quốc quốc đô bên ngoài chém giết. Tin tức này, chấn đắc trọng linh đế vương một hồi lâu đều ở vào thất thần trạng thái. Ở đằng kia thất thần trong thời gian, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tựu là điều này sao có thể. Chương 3721, Hỗn Nguyên muốn biến. Tại Cảnh Ngôn đến Hồng Diệp đế quốc quốc đô trước khi, trọng linh đế vương từng cùng Cảnh Ngôn đưa tin qua. Đương trọng linh đế vương biết rõ Cảnh Ngôn chính một người tiến về Hồng Diệp đế quốc quốc đô, trọng linh đế vương khuyên can không có hiệu quả, hắn cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần việc này sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Hồng Diệp đế quốc quốc đô trong, có bao nhiêu cường đại tiên đế tồn tại? Toàn bộ Hồng Diệp đế quốc, tám thành đã ngoài cường đại tiên đế đều tại hắn quốc đô ở trong, liền Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế đều có mấy cái. Cảnh Ngôn một người đi Hồng Diệp đế quốc quốc đô, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trọng linh đế vương tuy là không hy vọng Cảnh Ngôn thân vẫn, nhưng là không có những biện pháp khác. Hắn cũng chỉ có thể, tại chính mình pháp thần đế quốc trong hoàng cung, trở về Cảnh Ngôn thân vẫn tin tức theo Hồng Diệp đế quốc truyền đến. Có thể tuyệt đối thật không ngờ chính là, Cảnh Ngôn thân vẫn tin tức không có truyền đến, mà đoàn hải đế vương bị đánh chết tin tức nhưng lại truyền đến. Cái này, sao có thể không làm cho người chấn động? Hồng Diệp đế quốc nhiều như vậy cường đại tiên đế tọa chấn, Cảnh Ngôn chiến thần, là như thế nào giết chết đoàn hải đế vương hay sao? Mặc dù nói, đoàn hải đế vương bản thân thực lực không là phi thường cường đại, cùng Doãn Hồng chiến thần so sánh với còn muốn hơi yếu hơn như vậy một tia. Nhưng mà đoàn hải đế vương, lại làm sao có thể một người đi cùng Cảnh Ngôn chém giết? Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần là làm sao làm được? Bình khắc chiến thần theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, mở miệng đối với trọng linh đế vương hỏi. Có phải hay không là có đại đế cấp độ tồn đang âm thầm ra tay? Trong đại điện, có pháp thần đế quốc cao tầng, hoài nghi là có cường đại tồn đang âm thầm trợ giúp Cảnh Ngôn đối phó Hồng Diệp đế quốc. Trọng linh đế vương lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, căn cứ chúng ta pháp thần đế quốc tại Hồng Diệp đế quốc quốc đô thám tử truyền lại trở lại tin tức, Cảnh Ngôn chiến thần xác thực là một người. Hơn nữa, là một người cùng Hồng Diệp đế quốc mấy chục tên cường đại tiên đế chém giết. Mười mấy cái Hồng Diệp đế quốc tiên đế, đánh không lại Cảnh Ngôn một người. T, bình khắc chiến thần bọn người, lại nhịn không được đều hít sâu một hơi. Cảnh Ngôn chiến thần là làm sao làm được, ta cũng không biết, trọng linh đế vương lại nhìn về phía bình khắc chiến thần nói ra. Bệ hạ, Hồng Diệp đế quốc đế vương cùng chiến thần đều đã vẫn lạc, cái này Hồng Diệp đế quốc, tương lai chỉ sợ muốn loạn. Bình khắc chiến thần trong mắt tinh quang lóe lên, trọng linh đế vương ngưng ngưng song lông mày, nói ra có Hồng Diệp đại đế tại, tựu loạn không được a. Chỉ cần có Hồng Diệp đại đế tọa chấn, quốc gia khác những người khác muốn chiếm Hồng Diệp đế quốc tiện nghi, là không thể nào. Trọng linh đế vương nghĩ đến vị kia Hồng Diệp đế quốc lão tổ, là sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, Hồng Diệp Đại Đế có lẽ cũng nhận được tin tức đi à nha. Hắn, tất nhiên sẽ chạy tới Hồng Diệp Đế quốc quốc đô. Cảnh Ngôn chiến thần nếu là chống lại Hồng Diệp Đại Đế, kết quả hội. Bình Khắc chiến thần nói đến đây, không có nói tiếp xuống dưới. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn chiến thần cường đại đã là không thể nghi ngờ rồi. Kỳ thật thực lực, nhất định là so Hỗn Nguyên bên trong những danh xưng kia Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế cường đại hơn nhiều, chém giết những Hỗn Nguyên vô thượng kia cấp tiên đế tựa hồ cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với Lên Thiên Đình Đại Đế, Bình Khắc chiến thần bọn người cũng không cách nào dự đoán kết quả. Cùng lúc đó, Thiên Luân Đế quốc, Ba Khắc Đế quốc, Lâm Cao Đế quốc, Ngạo Kình Đế quốc, Pháp Thần Đế quốc còn có Lục Nguyên Đế quốc các loại Hỗn Nguyên Đế quốc, cùng với rất nhiều đỉnh cấp vương quốc các loại, những quốc gia này cao tầng lục tục đã nhận được Đoàn Hải Đế vương thân vẫn tin tức. Rất nhiều quốc gia đế vương, quốc vương các loại nhân viên đều là kinh hãi, chấn động. Cao tầng nhân viên đều bị triệu tập, đối với cái này sự tình tiến hành thương nghị nghiên cứu thảo luận, dự đoán tiếp được lại hội chuyện gì phát sinh. Một cái đế quốc đế vương thân vẫn, đây không thể nghi ngờ là Hỗn Nguyên không gian cự đại sự kiện. Tại Hỗn Nguyên bên trong, đã là có bao nhiêu năm, chưa từng có đế quốc đế vương thân vẫn loại sự tình này đã xảy ra. Đừng nói là đế quốc rồi, coi như là rất nhiều đỉnh cấp vương quốc, cũng là rất lâu sau đó không có quốc vương thân vẫn rồi. Trước đó lần thứ nhất có đỉnh cấp vương quốc quốc vương thân vẫn, hay là cái kia ba tháp vương quốc quốc vương. Ba tháp vương quốc cũng bởi vì hắn quốc vương thân vẫn, đưa đến quốc gia suy yếu, biến thành rất nhiều đỉnh cấp trong vương quốc đếm ngược quốc gia. Mà lần này, đúng là mạnh nhất đế quốc Hồng Diệp đế quốc đế vương thân vẫn, bị tân tấn quật khởi Cảnh Ngôn chiến thần chém giết. Rất nhiều đứng tại Hỗn Nguyên đỉnh tồn tại nhóm, đều ẩn ẩn cảm giác được, Hỗn Nguyên không gian, sợ là muốn phát sinh đại biến cố rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, đem có khả năng trở thành một mới trèo lên đỉnh vô thượng tồn tại, chỉ cần Hồng Diệp đại đế cũng cầm Cảnh Ngôn không thể làm gì được. Cái kia Cảnh Ngôn chiến thần khinh thường Hỗn Nguyên đã là mơ hồ có thể thấy được sự tình. Thiên Đình, Phục Thúc Đại Đế, cùng một danh khác Đại Đế tại nói chuyện với nhau. Phục Thúc Đại Đế mới từ dưới bia chỗ trở lại. Phục Thúc lão đệ, vị kia Cảnh Ngôn tiểu hữu đâu? Ngươi không có đem hắn mang về đến. Người này Đại Đế gặp Phục Thúc Đại Đế là một người về tới Thiên Đình, đã là như thế hỏi. Vị này Đại Đế, tên gọi Phố Tang. Tại Thiên Đình ở trong, Phố Tang Đại Đế cùng Phục Thúc Đại Đế xem như một hệ. Hai người quan hệ có chút thân cận. Vì Cảnh Ngôn sự tình, Phục Thúc Đại Đế còn chuyên môn cùng Phố Tang Đại Đế thương lượng qua. Phục Thúc Đại Đế có ý tứ là, chờ Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra, hắn hội mang Cảnh Ngôn đến Thiên Đình tự biệt, hy vọng Phố Tang Đại Đế có thể tại trình độ nhất định bên trên ủng hộ hắn Phục Thúc Đại Đế ứng đối đến từ Hồng Diệp Đại Đế bọn người áp lực. Phố Tang Đại Đế đã đáp ứng sẽ giúp bề bộn, Phục Thúc Đại Đế xác thực là đem hết toàn lực muốn bảo vệ Cảnh Ngôn. Cũng bởi vì này dạng, Cảnh Ngôn không có lựa chọn đi theo hắn đến Thiên Đình, lại để cho hắn rất là thất vọng. Phục Thúc Đại Đế khoát tay lắc đầu nói, Phố Tang huynh, đừng nói nữa. Tiểu tử này, thật sự là, ha ha, ta cùng với hắn nói được rất rõ ràng. Hắn tại giới bia thế giới, giết chết Doãn Hồng chiến thần, mà chỉ cần hắn là chiếm đóng đạo lý, như vậy hắn đến Thiên Đình tự biện, ta đích thị là hội toàn lực bảo vệ tánh mạng hắn. Nhưng mà, tiểu tử này lại không đến, còn nói muốn đi Hồng Diệp Đế quốc tìm Đoàn Hải Đế vương báo thù. Cái này Cảnh Ngôn chiến thần, thật đúng là có tính nết a. Hắn thực đi Hồng Diệp Đế quốc, Phố Tang Đại Đế cũng là có chút ít ngoài ý muốn nói. Ân, nên là đi rồi. Phục Thúc Đại Đế cười khổ cười nói. Hắn đã như vậy lựa chọn, cái kia ta cũng là không có biện pháp rồi. Đối với chuyện của hắn, ta cũng coi như tận tâm tận lực rồi. Phục Thúc Đại Đế còn nói thêm. Ân, ngươi một phen tâm ý, cái này Cảnh Ngôn chiến thần không lĩnh tình a. Phố Tang Đại Đế cười nói, đúng rồi. Hồng Diệp Đại Đế đã ly khai Thiên Đình, ngay tại ngươi trở lại trước đó không lâu, tựa hồ là Đoàn Hải Đế Vương đã đối với hắn bẩm báo Cảnh Ngôn chiến thần đi Hồng Diệp Đế quốc. Hồng Diệp Đại Đế cũng thật sự phi thường muốn tự tay giết chết Cảnh Ngôn chiến thần a. Phố Tang Đại Đế cũng lắc đầu, Phục Thúc Đại Đế cùng Phố Tang Đại Đế nói chuyện phiếm một hồi. Đột nhiên, hai người thần sắc đồng loạt hơi đổi, hai vị này đại đế đồng thời đã nhận được thứ nhất tin tức là về phát sinh ở Hồng Diệp Đế quốc quốc đô một sự kiện. Phục Thúc Đại Đế cùng Phố Tang Đại Đế hai người, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này có chút ly kỳ đi à nha. Phố Tang Đại Đế có chút khiếp sợ biểu lộ nói ra, Đoàn Hải Đế Vương, bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết. Như thế nào, sẽ phát sinh bực này sự tình? Phục Thúc Đại Đế trợn mắt nói. Chương 3722, không thể không quản. Cảnh Ngôn thực lực, tại Hồng Diệp Đế quốc Đoàn Hải Đế Vương phía trên điểm này, Phục Thúc Đại Đế cùng Phố Tang Đại Đế nhận đồng. Nếu là một chọi một sinh tử chém giết, Cảnh Ngôn chiến thần chém giết Đoàn Hải Đế Vương, cũng sẽ không xảy ra người đoán trước. Nhưng mà vấn đề là, Cảnh Ngôn chiến thần là ở Hồng Diệp đế quốc quốc đô bên ngoài giết chết Đoàn Hải đế vương, là ở Hồng Diệp đế quốc sân nhà, là ở mấy chục tên Hồng Diệp đế quốc cường đại tiên đế liên thủ vây công phía dưới. Cái này tựu khiến người chuẩn bị đã không kịp, việc này phát triển, đã không tại Phục Thúc đại đế cùng Phố Tang đại đế trong nhận thức biết. Vốn là, hai người bọn họ cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần đi Hồng Diệp đế quốc quốc đô, đối mặt Hồng Diệp đế quốc đại lượng cường giả, xác nhận không có gì khả năng sống thêm lấy theo Hồng Diệp đế quốc đi ra. Phục Thúc lão đệ, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Cảnh Ngôn chiến thần năng lực a. Khó trách hắn dám muốn đi Hồng Diệp đế quốc báo thù, mà không phải cùng ngươi cùng đến thiên đình, hắn là có cái này tự tin cùng thực lực a. Phố Tang đại đế cảm khái nói, xác thực làm cho người tuyệt đối tưởng tượng không đến. Phục Thúc đại đế cười khổ gật đầu, Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương đã bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết, trừ Đoàn Hải đế vương bên ngoài, còn có hơn nhiều tên Hồng Diệp đế quốc tiên đế thân vẫn. Nhưng mà, Cảnh Ngôn chiến thần nhưng lại không có rút đi ý tứ, hắn tại công kích Hồng Diệp đế quốc quốc đô hộ thành đại trận. Cảnh Ngôn chiến thần, hắn là muốn giết chết càng nhiều nữa người a. Phố Tang đại đế chậm rãi nói ra, cũng là Hồng Diệp đại đế, đem Cảnh Ngôn chiến thần đắc tội được quá độc ác. Ban đầu ở chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, Hồng Diệp đại đế ra tay giết Kỷ Vân quốc vương. Vị này Kỷ Vân quốc vương, cùng Cảnh Ngôn chiến thần quan hệ không giống tầm thường. Theo ta thấy, Cảnh Ngôn chiến thần thật sự ý định liền Hồng Diệp đại đế cũng một khối thanh toán. Phục Thúc đại đế ngưng giọng nói, Hồng Diệp đại đế tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong sở tác sở vi, rất là ám muội. Đương nhiên, giết chết một người tầm thường tiểu quốc quốc vương loại sự tình này, đối với thiên đình đại đế mà nói căn bản tựu không tính là cái đại sự gì. Là Phục Thúc đại đế, đều không có cảm thấy Hồng Diệp đại đế hành vi có cái gì có thể chỉ trích, tả hữu tựu là có chút không đủ đại khí mà thôi. Đối với một cái tầm thường tiên đế ra tay, cái này không phù hợp thiên đình đại đế thân phận, huống chi tên kia tầm thường tiên đế còn không có chủ động trêu chọc đại đế. Tại Phục Thúc đại đế cùng Phố Tang đại đế hai người đạt được Hồng Diệp đế quốc quốc đô phát sinh sự kiện tin tức đồng thời, chính hướng về Hồng Diệp đế quốc quốc đô tiến đến Hồng Diệp đại đế cũng đã nhận được tin tức. Hắn tại biết rõ Đoàn Hải đế vương bị Cảnh Ngôn chém giết sau trước tiên, tự nhiên là càng phát tức giận. Bất quá tức giận về sau, Hồng Diệp đại đế ngược lại là tạm thời đình chỉ thuấn di chạy đi. Hắn do dự, trước hắn nghe Đoàn Hải đế vương hướng hắn báo cáo, nói Cảnh Ngôn chính trước khi đến Hồng Diệp đế quốc quốc đô, lúc ấy ý nghĩ của hắn là lập tức đến đế quốc quốc đô, sau đó tự tay đã diệt Cảnh Ngôn cái này tiểu xúc sinh. Mà lúc này, hắn không thể không cân nhắc, mình có thể không thể đã diệt Cảnh Ngôn cái này tiểu xúc sinh. Cảnh Ngôn có thể ở mấy chục tên Hồng Diệp đế quốc tiên đế liên thủ vây công phía dưới giết chết Đoàn Hải đế vương, bực này thủ đoạn, có thể nói khủng bố. Hồng Diệp đại đế suy nghĩ, mình nếu là một người đi tìm Cảnh Ngôn, vạn nhất diệt không được Cảnh Ngôn ngược lại bị diệt, vậy cũng tựu không đẹp rồi. Trong nội tâm nghĩ lại về sau, hắn lập tức hướng Đoàn Vận đại đế, Dã Thiến đại đế bọn người đưa tin. Là đối với Phục Thúc đại đế, Phố Tang đại đế bọn người, hắn cũng đưa tin thông chi. Cái kia Cảnh Ngôn chém giết một cái đế quốc đế vương, loại sự tình này thiên đình đến cùng quản mặc kệ. Lúc trước thiên đình thiết lập thời điểm, mặc dù không có minh xác muốn thống ngự hỗn nguyên không gian, nhưng này dài dòng buồn chán trong năm tháng, thiên đình vì hỗn nguyên không gian ổn định, cũng khi thì nhúng tay đế quốc ở giữa tranh chấp. Những tương đối kia yếu một ít quốc gia tầm đó phát sinh chiến tranh, thiên đình có thể sẽ không hỏi đến, tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt cũng được. Thế nhưng mà đế quốc tầm đó, nhưng lại không thể hoàn toàn không quan tâm, như khiến cho toàn bộ hỗn nguyên đều một mảnh chiến hỏa, đây là thiên đình cũng không muốn chứng kiến. Hiện tại Cảnh Ngôn giết chết một cái đế quốc quốc vương, thiên đình phương diện cũng nên ra mặt giải quyết thoáng một phát vấn đề này rồi. Hồng Diệp đại đế thông chi thiên đình mặt khác sở hữu đại đế, mục đích đúng là tại đây. Sau đó, Hồng Diệp đại đế lại quay trở về thiên đình ở trong. Tại thiên đình trong cung điện, thiên đình đại đế nhóm hội tụ. Thiên đình tổng cộng có 12 vị đại đế, lúc này tính cả Hồng Diệp đại đế là có 9 vị đại đế trình diện rồi. Mà đổi thành bên ngoài 3 vị đại đế, bởi vì lúc này không tại thiên đình không tại giới sơn, cho nên không cách nào lập tức sẽ trở lại. Vừa rồi, tại hỗn nguyên bên trong, đã xảy ra một đại sự. Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương, bị một gã gọi Cảnh Ngôn tiên đế giết chết. Trong đại điện, một gã đại đế mở miệng, người này nói chuyện đại đế, tên gọi Thương Nhĩ, đế quốc đế vương thân vẫn, là chấn động hỗn nguyên không gian sự kiện. Thiên đình, không thể không hỏi đến. Đoàn Vận đại đế sau đó mở miệng, chư vị đều nói, nên như thế nào quản việc này a? Thương Nhĩ đại đế mặt không biểu tình nói, tại ở trong thiên đình, có 3 vị đại đế thân phận tương đối muốn hơi đặc thù một ít. Đệ nhất vị, tựu là cái này Thương Nhĩ đại đế. Vị thứ hai, là Đoàn Vận đại đế. Vị thứ ba, thì là Triệu Cơ đại đế. Việc này, Triệu Cơ đại đế không tại Thiên Đình ở trong. Thương Nhĩ huynh, Đoàn Vận huynh, ta nhận vi, có lẽ dùng Thiên Đình chi lực, diệt trừ cái này Cảnh Ngôn. Hồng Diệp đại đế tuy là tận lực đè nặng phẫn nộ, nhưng hắn mới mở miệng, tức giận liền không cách nào che giấu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cái này tấm mặt mo này đã sớm mất hết rồi, hắn cũng thả, dù sao tại này Thiên Đình trong, chư vị đều là đại đế thân phận, hắn cũng không bị giễu cợt. Ha ha, Phục Thúc đại đế nở nụ cười một tiếng. Hồng Diệp đại đế con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía Phục Thúc đại đế, âm thanh lạnh lùng nói, Phục Thúc đạo hữu, ngươi cười cái gì? À, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cảm thấy có chút buồn cười, trong lúc nhất thời nhịn không được. Phục Thúc đại đế cũng chuyển mục nhìn về phía Hồng Diệp đại đế đạo. Phục Thúc lão đệ, lúc nào tốt như vậy cười, không ngại nói ra để cho chúng ta cũng cùng một chỗ nghe một chút. Thương Nhĩ đại đế nhìn về phía Phục Thúc đại đế đạo. Ân, cũng không phải cái đại sự gì, là như thế này, trước khi, Hồng Diệp đại đế đã là ly khai Thiên Đình, chuẩn bị đi hướng Hồng Diệp đế quốc đối với Cảnh Ngôn chiến thần ra tay. Ta chỉ là buồn bực, Hồng Diệp đại đế như thế nào đột nhiên lại gãy trở lại rồi. Hồng Diệp đại đế nghĩ như vậy giết chết Cảnh Ngôn chiến thần, gì không tuyển chọn tiếp tục tiến về Hồng Diệp đế quốc quốc đô đâu. Cảnh Ngôn chiến thần, lúc này vẫn còn Hồng Diệp đế quốc quốc đô bên ngoài. Phục Thúc đại đế khẽ cười nói, Hồng Diệp đại đế gương mặt, lập tức hắc như sắt nồi. Hắn ánh mắt hung ác trừng mắt Phục Thúc đại đế, trong đại điện mặt khác đại đế, có vài vị, cũng đều lộ ra cổ quái biểu lộ. Hồng Diệp đại đế chuẩn bị đi Hồng Diệp đế quốc quốc đô chém giết Cảnh Ngôn, bọn hắn cũng biết. Về phần Hồng Diệp đế quốc vì cái gì đột nhiên vòng trở lại, nguyên nhân trong đó mọi người cũng đều trong nội tâm tin tưởng. Thương Nhĩ đại đế nhíu nhíu mày đối với Phục Thúc đại đế nói ra, Phục Thúc lão đệ, ta nghe nói ngươi cùng cái kia Cảnh Ngôn chiến thần là nhận thức. Cái kia liền từ ngươi, liên hệ thoáng một phát Cảnh Ngôn chiến thần, lại để cho hắn đến Thiên Đình một chuyến, cộng đồng thương nghị thoáng một phát việc này biện pháp giải quyết. Chương 3723, lão cẩu rốt cuộc đã tới. Thương Nhĩ đại đế thái độ so sánh minh xác, đối với Cảnh Ngôn chiến thần chém giết Hồng Diệp đế quốc đế vương một chuyện, Thiên Đình muốn xen vào. Về phần như thế nào giải quyết chuyện này, Thương Nhĩ đại đế có ý tứ là, lại để cho Phục Thúc đại đế đưa tin cho Cảnh Ngôn chiến thần, thỉnh Cảnh Ngôn chiến thần đến Thiên Đình một chuyến. Cảnh Ngôn chiến thần tiếp tục công kích Hồng Diệp đế quốc quốc đô, muốn chém giết thêm nữa Hồng Diệp đế quốc nhân viên, đây là Thiên Đình không thể cho phép. Nghe được Thương Nhĩ đại đế lời nói, Phục Thúc đại đế nhưng trong lòng thì khó xử. Cho Cảnh Ngôn đưa tin, tự là có thể. Vấn đề là, Cảnh Ngôn chiến thần có thể hay không nhận được đưa tin sau tựu đến Thiên Đình, hắn một điểm nắm chắc đều không có. Thương Nhĩ huynh, chỉ sợ là, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ không nghe ta. Ta, chỉ có thể thử xem. Phục Thúc đại đế mặt hướng Thương Nhĩ đại đế nói ra. Thương Nhĩ đại đế nhẹ gật đầu. Hồng Diệp đại đế không nói gì thêm, hắn sắc mặt vẫn đang phi thường khó coi. Hắn mặc dù ra mặt so sánh dày, nhưng tốt xấu là Thiên Đình đại đế, đúng là vẫn còn muốn một ít mặt. Hắn có thể không quan tâm người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng hắn quan tâm người khác nói hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cả hai người không giống với. Phục Thúc đại đế lấy ra bản thân đưa tin bảo vật, hướng đang tại Hồng Diệp đế quốc quốc đô Cảnh Ngôn đưa tin. Phục Thúc đại đế tin tức truyền đến, Cảnh Ngôn thần niệm chuyển qua tựu dò xét đã đến. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó, hắn tiếp tục công kích Hồng Diệp đế quốc quốc đô, hắn không có trả lời Phục Thúc đại đế. Cảnh Ngôn đương nhiên không phải nhằm vào Phục Thúc đại đế, lại càng không là đối với Hồng Diệp đại đế có bất mãn. Phục Thúc đại đế từng tại Pháp Thần đế quốc đã cứu hắn, đối với Phục Thúc đại đế, Cảnh Ngôn cảm ơn. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn không có lập tức trở về ứng Phục Thúc đại đế, hắn tại Hồng Diệp đế quốc sự tình muốn làm còn không có làm xong, cho nên không thể theo như Phục Thúc đại đế ý tứ ta sẽ đi ngay bây giờ Thiên Đình. Thiên Đình trong Phục Thúc đại đế chờ giây lát, không đợi đến Cảnh Ngôn trả lời tin tức, hắn lắc đầu than nhẹ một tiếng. Thương Nhĩ huynh, Cảnh Ngôn chiến thần khả năng đang tại vội vàng, tạm thời không có phát giác của ta đưa tin a. Phục Thúc đại đế đối với Thương Nhĩ đại đế nói ra. Thương Nhĩ đại đế nhíu mày, trong đại điện những thứ khác đại đế cũng đều nhíu mày. Thật sự là, cuồng vọng được có chút quá mức a. Đoàn Vận đại đế đạm mạc thanh âm nói ra. Đoàn Vận đại đế, vốn là cùng Hồng Diệp đại đế quan hệ thân mật, tất nhiên là thiên hướng về Hồng Diệp đại đế. Thương Nhĩ đạo hữu, đã Cảnh Ngôn hắn không đến, cái kia không thiếu được chúng ta được đi một chuyến rồi. Đoàn Vận đại đế đối với Thương Nhĩ đại đế đạo. Thương Nhĩ đại đế tại trầm ngâm ở bên trong, nhẹ gật đầu. Chư vị, tự cùng nhau đi cái này một chuyến a. Dù sao, đây là đại sự kiện, chúng ta thân là Thiên Đình đại đế, cũng không thể nhìn lấy Hồng Diệp đế quốc cứ như vậy bị Cảnh Ngôn chiến thần hủy diệt. Mọi người, hay là muốn cùng một chỗ giảng giảng đạo lý cho thỏa đáng. Thương Nhĩ đại đế nhìn chung quanh trong điện chúng đại đế. Đại đế nhóm đều gật đầu, chín vị thiên đình đại đế, ra thiên đình, hướng Hồng Diệp đế quốc tiến đến. Hồng Diệp đế quốc quốc đồ đại trận, đã bị Cảnh Ngôn đã phá vỡ không ít, nhưng cái này quốc đồ đại trận số lượng rất nhiều, tầng tầng lớp lớp hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp là hỗ trợ lẫn nhau. Là Cảnh Ngôn đối với cái này, cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại vô cùng lực lượng ngạnh xanh xanh phá vỡ đại trận. Một khi đại trận bị phá, cái kia Cảnh Ngôn giết tiến Hồng Diệp đế quốc quốc đô, nhưng chỉ có hổ vào bầy dê rồi. Tự tính toán có đại lượng tiên đế đối với hắn điên cuồng công kích, hắn cũng có thể ứng phó qua được đến. Tại không có trận pháp kiềm chế phía dưới, Cảnh Ngôn tin tưởng, có thể công kích được chính mình thân hình, chỉ có một số nhỏ tiên đế có thể làm được. Trong thành, Duy Loan tiên đế chờ Hồng Diệp đế quốc nhân vật cao tầng, kinh hãi nỗi lòng, một mực đều không có tán đi. Mặc dù có đại trận bảo hộ, bọn hắn cũng không biết là an toàn. Bọn hắn đều ở đây ở bên trong, nhìn tận mắt bên ngoài Cảnh Ngôn không ngừng phá vỡ hộ thành đại trận. Nếu không có người ngăn cản, Cảnh Ngôn hoàn toàn phá vỡ trong thành thị bên ngoài đại trận, chỉ là vấn đề thời gian. Cảnh Ngôn lực lượng thật sự là quá cường đại, mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, trong thành thị bên ngoài đại trận phía trên, nhất định là vầng sáng kích động, rung động mọc lan tràn, vết rạn hiển hiện. Lão tổ như thế nào không có đến? Lão tổ, nhanh lên hàng lâm a. Hồng Diệp đế quốc rất nhiều thành viên, đều tại trong lòng mong mỏi Hồng Diệp lão tổ mau chóng đến tại đây, tiêu diệt cái kia hung uy ngập trời Cảnh Ngôn. Cái này đế quốc quốc đô trận pháp, thật đúng là đủ khó phá. Cảnh Ngôn một kiếm lại một kiếm rơi xuống, bất quá mặc dù ngươi trận pháp số lượng nhiều hơn nữa, ta cũng muốn đem hắn phá. Cảnh Ngôn hoàn toàn không có rút đi ý niệm trong đầu. Tại đây Hồng Diệp đế quốc quốc đô ở trong, còn có một người, là Cảnh Ngôn tất sát. Người này, tự là Nhiễm Song Hà, là Hồng Diệp đế quốc một cái quân đoàn thống lĩnh. Đúng là cái này Nhiễm Song Hà, hủy diệt rồi Long Nham quốc. Cảnh Ngôn có thể không giết những người khác, cũng tất sát Nhiễm Song Hà cái này chết tiệt đồ hỗn trướng. Lại qua một ít thời gian, mau nhìn, lão tổ đến rồi. Ha ha, ta Hồng Diệp đế quốc lão tổ, phủ xuống. Lão tổ không phải một người, còn có. Tổng cộng 9 đạo thân ảnh. Lão tổ hàng lâm, xem cái này Cảnh Ngôn còn có thể hay không liều lĩnh. Nội thành người, thấy được hư không phía trên, dần dần ngưng hiện từng đạo thân ảnh. Tổng cộng 9 đạo thân ảnh, trở lên rõ ràng. Một người trong đó, đúng là Hồng Diệp đế quốc người sáng lập, Hồng Diệp lão tổ. Đám người trở nên xôi trào, nguyên một đám cảm xúc kích động, hưng phấn. Quốc đô trong người tu hành thấy được Hồng Diệp đại đế bọn người, Cảnh Ngôn tự nhiên là sớm hơn một bước tự phát giác. Cảnh Ngôn dừng lại động tác, ngưng mắt nhìn lại, hai hàng lông mày nhíu lại. Cùng Hồng Diệp đại đế cùng nhau đến những người này, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định cũng là thiên đình đại đế. Hơn nữa, phục thúc đại đế bất ngờ cũng ở trong đó. Ha ha, chín vị đại đế hàng lâm, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Xem ra ta Cảnh Ngôn mặt xem như khá lớn được rồi. Làm cho thiên đình chừng 9 vị đại đế đều đi tới nơi này Hồng Diệp đế quốc. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, hắn không biết là, lúc này thiên đình trong thì có 9 vị đại đế tại, mặt khác 3 gã đại đế đều tại cực kỳ xa xôi chỗ không cách nào trở lại, bằng không chỉ sợ 12 vị đại đế đều trình diện. Cảnh Ngôn tiểu nhi, Hồng Diệp đại đế hiện thân về sau, là một tiếng bén nhọn quát chói tai âm thanh. Hắn hùng hổ, dẫn đầu hướng Cảnh Ngôn tới gần, mặt khác 8 vị đại đế, cũng đều theo sát phía sau. Hồng Diệp lão cẩu, ngươi rốt cục đến rồi, tiểu gia ta, thế nhưng mà chờ ngươi hồi lâu rồi. Cảnh Ngôn nhếch miệng, đối với Hồng Diệp đại đế đạo. Cảnh Ngôn trong mắt sát ý, trở nên nồng đậm, cái này Hồng Diệp lão cẩu, tuyệt đối là hắn muốn nhất chém giết người. Ngày đó tại Pháp Thần Đế Quốc tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, Cảnh Ngôn tự thề, tất sát Hồng Diệp lão cẩu. Cảnh Ngôn cái này một câu Hồng Diệp lão cẩu quát mắng, làm cho Hồng Diệp đại đế râu tóc đều dựng, cơ hồ muốn nhịn không được đối với Cảnh Ngôn đánh giết tới. Hồng Diệp đế quốc quốc đô trong vô số người tu hành, lại xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Cái này Cảnh Ngôn, vậy mà đang tại lão tổ mặt, nhục mạ lão tổ. Hồng Diệp lão tổ tại Hồng Diệp đế quốc là dạng gì địa vị? Có thể nói, toàn bộ đế quốc, không người nào dám đối với lão tổ bất kính, tự là sau lưng, cũng không dám có chút đối với Hồng Diệp đại đế không tôn. Ngươi cái này tiểu nhi, Hồng Diệp đại đế giận dữ, liền khí tức đều không khoái rồi. Chương 3724, điều hòa. Hồng Diệp đại đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn trong mắt đỏ hoe. Hắn rất có đem Cảnh Ngôn lúc này chém giết xúc động, bất quá cái này của xúc động đúng là vẫn còn bị lý trí áp xuống dưới. Bởi vì, hắn xác thực là không có bất kỳ nắm chắc có thể giết chết Cảnh Ngôn. Cũng thế, như Hồng Diệp đại đế như ý định một người đối với phó Cảnh Ngôn, trước khi tựu cũng không trên đường lại đi vòng vèo thiên đình yêu cầu mặt khác đại đế ra mặt. Đoàn Vận Đại Đế, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người, đều là đến chỗ gần. Cảnh Ngôn chiến thần, Đoàn Vận Đại Đế trầm giọng vừa quát, hắn sắc mặt âm trầm nói, ngươi sao như thế thái độ đối đãi Hồng Diệp Đại Đế. Ý ở ngoài lời tựu là, Cảnh Ngôn không biết tôn ti. Ngươi Cảnh Ngôn, sao có thể đủ ngôn ngữ nhục mạ cao cao tại Thượng Thiên Đình Đại Đế. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, nhìn về phía Đoàn Vận Đại Đế. Hắn không biết Đoàn Vận Đại Đế, đương nhiên lại càng không từng có qua cùng xuất hiện. Nhưng theo Đoàn Vận Đại Đế nói chuyện giọng điệu xem, người này hẳn là đứng tại Hồng Diệp lão cẩu một bên. Lạnh lùng cười cười, Cảnh Ngôn nhìn qua Đoàn Vận Đại Đế nói ra, các hạ là Lão Phu Đoàn Vận, Thiên Đình Đại Đế một trong. Đoàn Vận trầm giọng nói, nguyên lai là Đoàn Vận Đại Đế. Cảnh Ngôn cười cười nói, thỉnh Đoàn Vận Đại Đế nói cho ta biết, ta nên như thế nào đối đãi Hồng Diệp lão cẩu. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Đoàn Vận Đại Đế hô hấp trì trệ. Trong mắt, xuất hiện ngắn ngủi sát ý. Hắn vốn là cùng Hồng Diệp Đại Đế giao hảo, tại chuyện này bên trên, hắn tự nhiên mà vậy đứng tại Hồng Diệp Đại Đế một bên. Lúc này thấy Cảnh Ngôn như thế thái độ, hắn đối với Cảnh Ngôn liền càng thêm không thích rồi. Chư vị nhìn xem, chư vị đều nhìn xem. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi liều lĩnh, đều thấy được a. Chúng ta Thiên Đình Đại Đế trong mắt hắn, sợ là không hề sức nặng a. Hắn hôm nay dám mở miệng nhục mạ ta, ngày mai liền dám mở miệng nhục mạ chư vị. Hồng Diệp Đại Đế chỉ vào Cảnh Ngôn, đối với mặt khác Đại Đế kêu la. Mặt khác Đại Đế biểu lộ không đồng nhất, ngược lại là không có Đại Đế trực tiếp phụ họa Hồng Diệp Đại Đế. Bái kiến Lão Tổ, cái lúc này, Duy Loan Tiên Đế bọn người cũng theo trong thành đi ra. Dùng Duy Loan Tiên Đế cầm đầu, chúng Hồng Diệp Đế quốc cao tầng nhân viên, hướng Hồng Diệp Đại Đế chào. Trước Duy Loan bọn người ở tại trong thành thị, là vì tránh né Cảnh Ngôn đuổi giết. Hiện tại Lão Tổ cùng Thiên Đình Đại Đế nhóm hàng lâm, bọn hắn tự không cần lại lo lắng bị Cảnh Ngôn đuổi giết. Lão Tổ hàng lâm, bọn hắn đương nhiên cũng cần đi ra chào. Hôm nay Hồng Diệp Đế quốc Đoàn Hải Đế Vương cùng Doãn Hồng Chiến Thần đều là bị Cảnh Ngôn chém giết, đế quốc nội bộ, muốn thuộc Duy Loan Tiên Đế thân phận tương đối cao nhất rồi. Hồng Diệp Đại Đế quét Duy Loan Tiên Đế bọn người liếc, quát một đám phế vật, lăn một bên đợi đi. Liên Đoàn Hải Đế Vương đều bị Cảnh Ngôn giết chết, Hồng Diệp Đại Đế như thế nào cho Duy Loan Tiên Đế bọn người sắc mặt tốt. Chờ giải quyết Cảnh Ngôn, hắn còn tốt hơn chỗ tốt lý thoáng một phát Duy Loan Tiên Đế bọn người vấn đề, bọn hắn không thể bảo vệ tốt Đoàn Hải Đế Vương, tự là thất trách. Duy Loan Tiên Đế bọn người sắc mặt một hồi biến ảo, cũng là cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng không dám tại Hồng Diệp Đại Đế trước mặt lộ ra chút nào bất mãn. Một đoàn người, ngoan ngoãn lùi qua một bên chờ. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi vì sao phải công kích Hồng Diệp Đế quốc? Thương Nhĩ Đại Đế lên tiếng, đối với Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Thương Nhĩ Đại Đế, chưa tới kịp mở miệng, Phục Thúc Đại Đế liền trước đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, vị này chính là Thiên Đình Thương Nhĩ Đại Đế. Phục Thúc Đại Đế là lo lắng Cảnh Ngôn đem Thương Nhĩ Đại Đế cũng hận rồi. Thương Nhĩ Đại Đế, tại đối với Cảnh Ngôn thái độ bên trên, có lẽ xem như trung lập. Cảnh Ngôn nếu là lại hận Thương Nhĩ Đại Đế, cái kia thật có chút không ổn. Cho nên Phục Thúc Đại Đế tại Cảnh Ngôn đáp lại Thương Nhĩ Đại Đế trước khi, mở miệng trước giới thiệu thoáng một phát Thương Nhĩ Đại Đế, chẳng khác gì là nhắc nhở Cảnh Ngôn. Nghe xong Phục Thúc Đại Đế giới thiệu, Cảnh Ngôn tựu trong nội tâm hiểu rõ rồi. Trước khi vị kia Đoàn Vận Đại Đế là Hồng Diệp lão cẩu một bên, mà bây giờ vị này Thương Nhĩ Đại Đế, tự tính toán sẽ không thiên giúp mình, cũng nhất định không phải cùng Hồng Diệp lão cẩu quan hệ mật thiết. Cảnh Ngôn đối với Thương Nhĩ Đại Đế chắp tay khách khí nói, Hồng Diệp Đế quốc cùng ta có thù hận, ta không giết bọn hắn tự muốn giết ta. Kỳ thật Thương Nhĩ Đại Đế đương nhiên cũng biết nguyên do, hiện tại sở dĩ hỏi thăm, tự là muốn cho Cảnh Ngôn giải thích lý do. Có thể chiếm đóng đạo lý, luôn dễ dàng xử lý một ít. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng không phải những tùy tiện kia có thể đánh giết kẻ yếu. Ân, người tại giới bia thế giới thời điểm, tựa hồ còn giết Hồng Diệp Đế quốc Doãn Hồng Chiến Thần. Thương Nhĩ Đại Đế lại hỏi, đúng, bất quá khi lúc cũng là Doãn Hồng Chiến Thần trước đối với ta ra tay. Ha ha, cái này Doãn Hồng Chiến Thần gặp ta được đại lượng lam hòe trái cây, thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn giết ta đoạt bảo. Đáng tiếc, thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng trèo chống khẩu vị của hắn. Cảnh Ngôn hời hợt nói, Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới đã nhận được lam hòe cây cùng lam hòe trái cây, tin tức đã sớm truyền ra, dù sao lúc ấy ở đây tiên đế không ít. Thiên Đình Đại Đế nhóm, đương nhiên không có khả năng không biết việc này, Cảnh Ngôn cũng không cần giấu giếm. Ăn nói bừa bãi, Doãn Hồng Chiến Thần bất quá là muốn đem ngươi những lam hòe kia trái cây phân một phần mà thôi, ngươi liền giết hắn đi. Hừ, cái kia lam hòe cây là nhiều người cộng đồng phát hiện, người cái này tiểu nhi nhưng lại muốn ăn một mình, thật là đáng hận. Hồng Diệp Đại Đế thanh âm trầm thấp gào thét, cáp, cùng nhau phát hiện, Hồng Diệp lão cẩu, ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ vô cùng a. Về giới bia thế giới trong sự tình, ta cũng không muốn nói thêm nữa. Lúc ấy Lâm Cao Đế Quốc Nghê Quýnh Lão Tổ cùng Lục Nguyên Đế Quốc Trúc Hoa Lão Tổ đều ở đây, tình huống cụ thể, một hỏi bọn hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng nói ra, Hồng Diệp Đại Đế mặt mo lập tức đỏ lên, xác thực, lúc ấy có không ít người chứng nhận tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn Hồng Diệp Đại Đế muốn đổi trắng thay đen rất không có khả năng. Cảnh Ngôn chiến thần, tại giới bia thế giới, xác thực là Doãn Hồng chiến thần đã làm sai trước. Ngươi giết hắn, chúng ta cũng có thể hiểu được. Thương Nhĩ Đại Đế nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại ngươi lại đến Hồng Diệp Đế Quốc, công kích Hồng Diệp Đế Quốc quốc đô. Tại chúng ta tới trước khi, ngươi thật giống như đã giết chết Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương cùng hơn nhiều tên Hồng Diệp Đế Quốc tiên đế. Ngươi nói cùng Hồng Diệp Đế Quốc có cửu oán, hiện tại có lẽ cũng không sai biệt lắm xem như báo thù đi à nha. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi không có lẽ tiếp tục công kích Hồng Nguyệt Đế Quốc quốc đô cùng với giết chết thêm nữa Hồng Diệp Đế Quốc thành viên. Thương Nhĩ Đại Đế dừng thoáng một phát, tiếp tục như thế nói. Ý của hắn là, Cảnh Ngôn không cần giết Hồng Diệp Đế Quốc người. Thương Nhĩ huynh, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi giết ta Hồng Diệp Đế Quốc nhiều người như vậy, việc này cũng không thể như vậy bỏ qua. Cái này tiểu nhi, phải cho ta một cái công đạo. Hồng Diệp Đại Đế nhíu mày, đối với Thương Nhĩ Đại Đế đạo. Thương Nhĩ Đại Đế xử lý biện pháp, hắn cũng không hài lòng. Hắn Hồng Diệp Đại Đế, là hy vọng giết chết Cảnh Ngôn, tốt nhất là nghiền xương thành tro. Chỉ có này mới có thể phát tiết hắn trong lòng chi nộ hỏa. Có thể Thương Nhĩ Đại Đế ý tứ, lại thật giống như là muốn ba phải. Hồng Diệp Đại Đế, chuyện này đến tiếp sau như thế nào giải quyết, chúng ta hay là muốn cùng một chỗ ngồi xuống thương nghị mới là. Thương Nhĩ Đại Đế nhìn về phía Hồng Diệp Đại Đế nói, hôm nay đã chết rất cường đại tiên đế, mọi người vẫn là đem dao mổ buông đến. Lại có chuyện gì, là không thể trao đổi đây này. Chương 3725, tất sát. Thương Nhĩ Đại Đế không muốn xem đến Cảnh Ngôn tiếp tục chém giết Hồng Diệp Đế Quốc tiên đế, nhưng hiển nhiên cũng không có dùng thiên đình chi lực chấn giết Cảnh Ngôn nghĩ cách. Cảnh Ngôn chiến thần, đầy đủ cường đại rồi, là thiên đình, cũng muốn cho Cảnh Ngôn đầy đủ tôn trọng cùng địa vị. Cảnh Ngôn còn rất tuổi trẻ, vẫn đang có cực lớn tăng lên tiềm lực. Thương Nhĩ đạo hữu, Đoàn Vận Đại Đế lên tiếng, Cảnh Ngôn đối với Hồng Diệp Đế Quốc trả thù, tuy có lý do của hắn, nhưng như thế hành vi, thật sự là ảnh hưởng ác liệt. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn cần cho Hồng Diệp Đế Quốc một cái công đạo. Nếu là nhẹ nhàng buông tha, về sau chỉ sợ hội có nhiều người hơn noi theo, đế quốc uy nghiêm, cần giữ gìn mới là. Đoàn Vận Đại Đế biểu lộ thâm trầm, chậm rãi nói ra. Thương Nhĩ Đại Đế nhíu mày, thiên đình bên trong, ý kiến cũng không thống nhất, có chủ trương hòa bình đàm phán Thương Nhĩ Đại Đế, cũng có chủ trương chế tài Cảnh Ngôn chiến thần Đoàn Vận Đại Đế. Đoàn Vận huynh nói cực kỳ, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta có thể phóng hắn một con đường sống, nhưng hắn phải tự phế tu vi. Hồng Diệp Đại Đế lập tức theo Đoàn Vận Đại Đế lời nói như thế. Hắn muốn Cảnh Ngôn tự phế tu vi, chính là muốn phế bỏ vi tử thế giới giam cầm đạo pháp kinh mạch. Hồng Diệp Đại Đế, quá mức a. Phục Thúc Đại Đế đề cao âm lượng đạo, ta cũng không cho rằng Cảnh Ngôn chiến thần từng có sai. Phố Tang Đại Đế lên tiếng ủng hộ Phục Thúc Đại Đế, chuyện này sở dĩ phát sinh, hoàn toàn tựu là Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương gieo gió gặt bão. Nếu như không phải hắn lại nhiều lần muốn đối với Cảnh Ngôn chiến thần bất lợi, Cảnh Ngôn chiến thần như thế nào hội giết đến Hồng Diệp Đế Quốc? Hỗn Nguyên bảy đại đế quốc, Cảnh Ngôn chiến thần vì cái gì không tìm mặt khác sáu cái đế quốc trả thù? Nghe chư vị thiên đình đại đế ngôn luận, Cảnh Ngôn nhưng lại khóe miệng thoáng giơ lên, con mắt híp híp. Ân, Cảnh Ngôn phát ra âm thanh, chúng đại đế, vô ý thức đều nhìn về Cảnh Ngôn chiến thần. Thương Nhĩ đại đế, ý của ngươi, ta minh bạch. Ta Cảnh Ngôn xác thực cũng không phải nhất định phải hủy diệt Hồng Diệp Đế Quốc. Cảnh Ngôn thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, hắn nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Hồng Diệp Đế Quốc xác thực quá lớn, cường giả rất nhiều. Cảnh Ngôn không có khả năng giết sạch những người này, dù là chỉ giết quang tiên đế cấp người tu hành cũng không có khả năng. Hơn nữa nếu thật muốn hủy diệt Hồng Diệp Đế Quốc, thiên đình cũng xác thực không có khả năng ngồi yên không lý đến, coi như là Thương Nhĩ Đại Đế, Phục Thúc Đại Đế cũng khó tránh khỏi hội ngăn cản. Bất quá, bất diệt Hồng Diệp Đế Quốc có thể, nhưng có hai người, phải chết. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, trở nên đằng đằng sát khí. Cái thứ nhất, là Hồng Diệp Đế Quốc một cái quân đoàn thống lĩnh, tên gọi Nhiễm Song Hà. Người này, phải chết. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp quát, lúc này Nhiễm Song Hà, ngay tại cách đó không xa Duy Loan Tiên Đế chờ Hồng Diệp Đế Quốc Tiên Đế bên trong. Cái này Nhiễm Song Hà thực lực cũng là tương đối mạnh, không sai biệt lắm là tiếp cận chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc rồi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Nhiễm Song Hà biểu lộ, lập tức trở nên mất tự nhiên. Hắn đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn vì cái gì nhất định phải chính mình chết, lúc trước hắn phụng Đoàn Hải Đế Vương chi mệnh, hủy diệt rồi Long Nham Quốc. Nhiễm Song Hà cái này đồ hỗn trướng, hủy diệt rồi Long Nham Quốc, không biết giết bao nhiêu Long Nham Quốc người tu hành. Cho nên, ta tất lấy tính mệnh của hắn, cho Long Nham Quốc chết đi người tu hành một cái công đạo. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, nhìn về phía Duy Loan Tiên Đế bọn người chỗ vị trí. Cảnh Ngôn biết rõ Nhiễm Song Hà có lẽ là ở chỗ này, bất quá hắn hiện tại còn không biết đến cùng cái đó một cái là Nhiễm Song Hà bản thân. Nếu là biết rõ Nhiễm Song Hà tướng mạo, Cảnh Ngôn trước sẽ gặp ưu tiên đem hắn chém giết sạch rồi. Ha ha ha, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng, chúng ta Thiên Đình Đại Đế thân ở chỗ này, ngươi còn có cơ hội lại hành hung sát nhân sao? Hồng Diệp Đại Đế cuồng cười một tiếng, phảng phất Cảnh Ngôn là ý nghĩ hão huyền. Mặt khác Đại Đế, ngược lại đều không có lập tức nói chuyện. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Hồng Diệp Đại Đế liếc, tiếp tục nói cái này thứ hai phải chết, tựu là Hồng Diệp lão cẩu. Cảnh Ngôn muốn giết Hồng Diệp Đế quốc Nhiễm Song Hà Tiên Đế, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, dù sao Hồng Diệp Đế quốc đế vương cùng chiến thần đều chết hết, lại chết một người tiên đế cũng không coi là cái gì. Có thể Cảnh Ngôn còn muốn giết Hồng Diệp Đại Đế, cái này có thể tựu không hợp thói thường rồi. Liên Phục Thúc Đại Đế đều trợn tròn con mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Hồng Diệp Đại Đế bản thân, con mắt một phen, một hơi lập tức giấu ở ngực. Chừng hô hấp thời gian, Hồng Diệp Đại Đế thân thể mới khẽ run lên. Đương nhiên không phải là bị hù, mà là bị tức. Cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi, rõ ràng còn muốn giết hắn. Đang tại nhiều ngày như vậy Đình Đại Đế mặt, muốn giết hắn cái này Thiên Đình Đại Đế. Hơn nữa Cảnh Ngôn ngữ khí, giống như giết hắn cái này Thiên Đình Đại Đế, thật giống như giơ lên đưa tay tựu có thể làm được. Lúc này, Cảnh Ngôn mở miệng một tiếng Hồng Diệp lão cẩu, ngược lại là không có như vậy chói tai rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, nhưng ngươi hay là cần tỉnh táo một ít. Hồng Diệp đạo hữu là Thiên Đình Đại Đế, tự coi như ngươi đối với Hồng Diệp đạo hữu có cái gì bất mãn, nhưng chung quy hay là muốn cho Hồng Diệp đạo hữu nhất định được tôn trọng. Thương Nhĩ Đại Đế nhíu mày, mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hồng Diệp lão cẩu, không đáng ta tôn trọng, hôm nay ta tất sát Hồng Diệp lão cẩu. Cảnh Ngôn âm thanh vững như thiết, Thương Nhĩ Đại Đế sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi, như thế nào giết Hồng Diệp đạo hữu. Thương Nhĩ Đại Đế lộ ra cười lạnh biểu lộ, nói như thế, rất rõ ràng, hắn cũng là đối với Cảnh Ngôn bất mãn rồi. Hắn ra mặt, đích thân tới tại đây xử lý việc này, hy vọng song phương có thể nắm tay giảng hòa, đem song phương ở giữa thù hận tiêu tan sạch. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại cũng không giống như cho hắn Thương Nhĩ Đại Đế mặt mũi, lại phát ngôn bừa bãi tất sát Hồng Diệp Đại Đế. Nói cho cùng, Thương Nhĩ Đại Đế hay là đem Cảnh Ngôn cho rằng vi người ngoài. Vừa rồi Hồng Diệp Đại Đế muốn phế Cảnh Ngôn, hắn sẽ không đối với Hồng Diệp Đại Đế nói nghiêm trọng, thậm chí là liền một câu khuyên can đều chưa nói. Đến Cảnh Ngôn chiến thần nói muốn giết Hồng Diệp Đại Đế, hắn liền lập tức thái độ không giống với lúc trước. Phục Thúc Đại Đế cũng là hai hàng lông mày chó chặt, cũng có ý tưởng bang Cảnh Ngôn nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên kể một ít cái gì. Thật sự là, không biết trời cao đất rộng, cho là có đi một tí thực lực, liền thật sự không người có thể địch nữa nha. Đoàn Vận Đại Đế lộ ra khinh thường biểu lộ, ha ha. Xem ra vị này Cảnh Ngôn chiến thần, đối với đại đế lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Dã Thiến Đại Đế ha ha cười cười, ngữ khí khinh miệt. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta mọi người hôm nay tới, xác thực thì không muốn thấy người tại Hồng Diệp Đế quốc giết chóc quá nhiều người. Nhưng là, trong chúng ta đa số người, cũng không hy vọng ngươi như vậy thân vẫn. Thương Nhĩ Huynh vừa rồi đề nghị, người đương quý trọng, ít nhất cũng có thể càng thêm coi trọng. Phố Tang Đại Đế lời nói thấm thía đối với Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, tự Hỗn Nguyên sinh ra đời lúc, tự có không ít tiên đế nương theo xuất hiện. Những xưa nhất này tiên đế, cũng không phải chỉ có Thiên Đình bên trong mấy vị đại đế. Như mặt khác mấy cái đế quốc lão tổ, trên cơ bản cũng là thời đại kia cổ lão tiên đế, nhưng bọn hắn lại không thể tiến vào Thiên Đình trở thành đại đế. Cảnh Ngôn chiến thần, người nghĩ tới nguyên nhân trong đó sao? Chương 3726, Vĩnh Hằng Sứ Giả. Hỗn Nguyên không gian bên trong, như Phương Lạc lão tổ, Nghê Quýnh lão tổ bọn người, đều là theo Hỗn Nguyên sơ khai lúc tự tồn tại cổ xưa tiên đế. Mà những cổ xưa tiên đế này, cùng cực cả đời lại đều không thể tiến vào Thiên Đình. Nguyên nhân là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, chính là bọn họ thực lực bản thân, còn chưa đủ để dùng trở thành Thiên Đình Đại Đế. Hơn nữa, bọn họ cùng Thiên Đình Đại Đế chi ở giữa chênh lệch hay là rất lớn. Lúc trước Hồng Diệp Đại Đế đến Pháp Thần Đế Quốc, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên muốn chém giết Cảnh Ngôn, Phương Lạc lão tổ đối mặt Hồng Diệp Đại Đế chỗ biểu hiện thái độ cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Còn có, cái này Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần, được xưng là hỗn nguyên không gian đệ nhất chiến thần, tại chiến thần bảng bên trên đã là liên tục nhiều giới đệ nhất. Nhưng mà tại Hồng Diệp đế quốc, hắn lại đối với Đoàn Hải đế vương duy mệnh là từ. Luận sức chiến đấu, Đoàn Hải đế vương so Doãn Hồng chiến thần còn kém hơn một chút, Doãn Hồng chiến thần vì cái gì cam nguyện hoàn toàn nghe lệnh bởi Đoàn Hải đế vương? Cũng bởi vì, Đoàn Hải đế vương là Hồng Diệp đại đế đệ tử. Thiên đình đại đế thực lực, tuyệt đối so với rất nhiều người trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chỉ có đạt tới đầy đủ cao cấp độ, mới có thể chính thức minh bạch thiên đình đại đế cường hãn. Tại hỗn nguyên không gian, thiên đình cái kia siêu nhiên địa vị, cũng không phải là tùy tiện thổi ra. Nghe qua Phố Tang đại đế một phen, Cảnh Ngôn nhưng lại gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Phố Tang đại đế, Phố Tang đại đế là cùng Phục Thúc đại đế đứng chung một chỗ, cho nên Cảnh Ngôn suy đoán, Phố Tang đại đế cùng Phục Thúc đại đế quan hệ có lẽ so sánh thân mật. Mà Phố Tang đại đế lời nói này, tuy là có khinh thị hắn Cảnh Ngôn ý tứ, nhưng bổn ý cũng là vì hắn Cảnh Ngôn tốt. Ta biết rõ, cũng minh bạch, Thiên Đình đại đế, tự không phải tầm thường hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế có thể so sánh. Ta Cảnh Ngôn, cũng không có chút nào khinh thị Thiên Đình ý tứ. Nhưng là, ta cùng với Hồng Diệp lão cẩu có ân oán cá nhân, hôm nay ta tất sát hắn. Ta khẩn cầu, chư vị đại đế không muốn nhúng tay ta cùng với Hồng Diệp lão cẩu ở giữa sự tình. Cảnh Ngôn lời nói này, là đối với Phố Tang đại đế nói, nhưng đồng thời cũng là nói cho mặt khác đại đế nghe. Phố Tang đại đế ánh mắt tối sầm lại, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Tiểu súc sinh, hôm nay, lão phu tự muốn mạng của ngươi. Hồng Diệp đại đế trường bào cố lấy, giận không kềm được đạo. Cảnh Ngôn đem băng viêm kiếm, về phía trước thoáng thò ra đi một tí, tùy thời chuẩn bị đối với Hồng Diệp đại đế động thủ. Hồng Diệp đại đế, xin bất giận. Đúng vào lúc này, một giọng nói, nhưng lại xa xa truyền đến. Thanh âm này, phảng phất đến từ cách xa hư không. Nghe được thanh âm, Hồng Diệp đại đế bọn người, đều sắc mặt thoáng biến đổi. Cảnh Ngôn nghe được câu này về sau, ánh mắt cũng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, không biết là người nào, vào lúc này vừa muốn tham gia chuyện này. Là những thứ khác thiên đình đại đế, hay là một người khác hoàn toàn. Nếu như người nói chuyện không phải thiên đình đại đế thân phận, cái kia thì là ai? Hỗn nguyên không gian, còn có người nào, dám trực tiếp nhúng tay thiên đình đại đế sự tình. Ngay tại Cảnh Ngôn chuyển ý niệm trong đầu, trong nội tâm phỏng đoán lúc, cái kia ở xa trong hư không, một đạo thân ảnh hiển hiện ra. Thân ảnh ấy ngưng hiện về sau, cực tốc cùng Cảnh Ngôn bọn người kéo khoảng cách gần. Người này, mặc một bộ nhìn về phía trên so sánh đặc thù quần áo và trang sức, toàn thân vi màu trắng bạc. Người này nhìn về phía trên, tướng mạo ngược lại là so sánh tuổi trẻ bộ dạng. Vĩnh Hằng sứ giả, người tới này làm cái gì? Thương Nhĩ đại đế nhíu mày nhìn xem người tới, mở miệng hỏi. Bái kiến Thương Nhĩ đại đế, mặc ngân trường bào màu trắng Vĩnh Hằng sứ giả, đối với Thương Nhĩ đại đế chắp tay. Ta tới đây, là phụng nhà của ta chủ thượng chi mệnh, thỉnh Cảnh Ngôn chiến thần, đến Vĩnh Hằng chi địa làm khách. Vĩnh Hằng sứ giả mở miệng tiếp tục nói, lại nói tiếp lúc, ánh mắt đã nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vĩnh Hằng chi địa, trước, Cảnh Ngôn liền từ Trọng Linh đế vương trong miệng nghe nói qua cái chỗ này, nhưng hắn đối với Vĩnh Hằng chi địa cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy có thể là cùng Vĩnh Hằng chi hà có quan hệ gì. Vĩnh Hằng sứ giả, người tới sợ không phải lúc, Hồng Diệp đại đế lạnh mặt nói, mặc dù trên mặt không vui chi tình rất rõ ràng, nhưng ở trong lời nói, Hồng Diệp đại đế cũng không có đối với Vĩnh Hằng sứ giả có cái gì đông cứng xông tới. Nhà của ta chủ thượng biết rõ Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp đại đế ngươi có một ít hiểu lầm. Nhà của ta chủ thượng nói, hy vọng Hồng Diệp đại đế cho hắn một cái mặt mũi, không muốn làm khó Cảnh Ngôn chiến thần. Vĩnh Hằng sứ giả vừa cười lấy đối với Hồng Diệp đại đế nói ra. Hồng Diệp đại đế sắc mặt một hắc, nổi giận đùng đùng hừ một tiếng nói ra, Vĩnh Hằng tiên sinh chẳng lẽ là muốn khi dễ ta Hồng Diệp hay sao? Cảnh Ngôn tiểu nhi giết ta Hồng Diệp đế quốc đế vương cùng chiến thần, còn muốn hủy diệt ta Hồng Diệp đế quốc. Hiện tại, Vĩnh Hằng tiên sinh hời hợt nói một câu cho hắn mặt mũi, muốn ta buông tha Cảnh Ngôn tiểu nhi. Vĩnh Hằng tiên sinh, chẳng lẽ là quên lúc trước cùng thiên đình hiệp nghị hay sao? Hồng Diệp đại đế ánh mắt nhìn qua Vĩnh Hằng sứ giả. Nhà của ta chủ thượng, tất nhiên là không có quên lúc trước cùng thiên đình chi ở giữa hiệp nghị. Nhà của ta chủ thượng, cũng một mực tuân thủ lúc trước hiệp nghị, nếu không hôm nay, nhà của ta chủ thượng sẽ là tự mình đi tới nơi này. Vĩnh Hằng sứ giả trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười. Đương hắn những lời này nói sau khi đi ra, ở đây thiên đình đại đế, sắc mặt đều lần nữa biến đổi. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng Vĩnh Hằng tiên sinh có quan hệ gì? Vĩnh Hằng tiên sinh, lại đối với cái này Cảnh Ngôn như thế coi trọng. Còn thông qua Vĩnh Hằng sứ giả nói, như không phải là vì tuân thủ cùng thiên đình hiệp nghị, đem sẽ đích thân đến nơi đây. Đại đế nhóm, nghĩ đến lúc trước cái kia một thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, khủng bố tuyệt luân tồn tại, là trong lòng hơi khẽ chấn động. Vị kia Vĩnh Hằng tiên sinh thực lực, thật sự là thật là đáng sợ một ít. Vĩnh Hằng tiên sinh, tựu là Vĩnh Hằng chi địa chủ nhân. Tại Hỗn Nguyên bên trong, Vĩnh Hằng chi địa là so Thiên Đình càng thêm thần bí một cái chỗ, chỉ có đại đế nhóm, còn có mấy cái đế quốc tầng cao nhất thành viên mới biết hiểu Vĩnh Hằng chi địa. Về phần Vĩnh Hằng tiên sinh lai lịch, là Thiên Đình đại đế cũng không phải rất rõ ràng, bọn hắn chỉ biết là Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không phải cùng bọn họ tại đây Hỗn Nguyên trong sinh ra đời sinh linh. Trọng Linh đế vương cùng Phương Lạc lão tổ bọn người, vẫn hoài nghi Cảnh Ngôn là Vĩnh Hằng chi địa đi ra lịch lãm rèn luyện người, chỉ là không thể không che giấu tung tích mà thôi. Vĩnh Hằng tiên sinh, tại rất xa so với trước kia, từng cùng Thiên Đình đạt thành hiệp nghị. Vĩnh Hằng tiên sinh không thể ly khai Vĩnh Hằng chi địa tiến vào ngoại giới Hỗn Nguyên không gian, mà Thiên Đình cũng sẽ không đối với Vĩnh Hằng chi địa có chút quấy rầy. Đã làm bảo trì nhất định được câu thông, Vĩnh Hằng chi địa Vĩnh Hằng sứ giả, có thể tại nghiêm khắc hạn chế phía dưới, thời gian ngắn ra ngoài giới Hỗn Nguyên, mà Vĩnh Hằng sứ giả chỉ có thể có một vị. Nhìn xem đại đế nhóm biến ảo biểu lộ, Vĩnh Hằng sứ giả còn nói thêm, Hồng Diệp đại đế, nếu là lúc này đây ngươi cho nhà ta chủ thượng mặt mũi, nhà của ta chủ thượng tự sẽ không quên. Hồng Diệp đại đế nhìn xem Vĩnh Hằng sứ giả, trong lúc nhất thời không nói gì. Dòng suy nghĩ của hắn, lúc này cũng phi thường phức tạp. Đối với vị kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối Vĩnh Hằng tiên sinh, không ai có thể không thèm để ý. Có thể nếu là cứ như vậy buông tha Cảnh Ngôn, vậy hắn Hồng Diệp thể diện gì tồn. Cái này Cảnh Ngôn, đến bây giờ cũng không có chút nào chịu thua ý tứ. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Vĩnh Hằng tiên sinh là quan hệ như thế nào? Đoàn Vận đại đế mở miệng, đối với Vĩnh Hằng sứ giả hỏi. Vĩnh Hằng chi địa ra mặt, làm cho chuyện này càng thêm phức tạp rồi. Chương 3727, Cảnh Ngôn giết lão cẩu. Vĩnh Hằng sứ giả ra mặt trước khi, chuyện này còn có thể coi như là Cảnh Ngôn cùng Hồng Diệp đại đế ân oán cá nhân. Mà bây giờ, nhưng lại quan hệ đến toàn bộ Thiên Đình thể diện vấn đề. Đại đế nhóm, mặc dù thừa nhận Vĩnh Hằng tiên sinh cái kia cường đại tuyệt luân thực lực, nhưng tuyệt không muốn xem đến Thiên Đình thấp Vĩnh Hằng chi địa một đầu. Nếu là cứ như vậy lại để cho Cảnh Ngôn đi theo Vĩnh Hằng sứ giả ly khai, Thiên Đình mặt cũng muốn bị hao tổn. Đoàn Vận đại đế lên tiếng hỏi thăm Cảnh Ngôn cùng Vĩnh Hằng tiên sinh quan hệ. Nếu như Cảnh Ngôn là Vĩnh Hằng chi địa đi ra người, hỏi như vậy đề tựu lớn hơn. Dựa theo lúc trước hiệp nghị, Vĩnh Hằng chi địa người là không thể ra ngoài giới Hỗn Nguyên không gian trong đến. Duy nhất một cái ngoại lệ, tựu là Vĩnh Hằng sứ giả. Đoàn Vận đại đế yên tâm, Cảnh Ngôn chiến thần cũng không phải Vĩnh Hằng chi địa đi ra người tu hành. Vĩnh Hằng sứ giả biết rõ Đoàn Vận đại đế muốn hỏi chính là cái gì, cho nên hắn rất trực tiếp cấp ra đáp án. Đoàn Vận đại đế cười lạnh cười, cũng không lại nói tiếp, cũng không biết hắn có tin tưởng hay không Vĩnh Hằng sứ giả lời nói. Vĩnh Hằng sứ giả, mặc dù Cảnh Ngôn chiến thần là Vĩnh Hằng tiên sinh mời khách nhân, nhưng tại đây vấn đề chưa giải quyết, Cảnh Ngôn chiến thần cũng không thể cứ như vậy đi nha. Ít nhất, phải đợi Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp đại đế trực tiếp tồn tại vấn đề giải quyết hết. Thương Nhĩ đại đế lên tiếng nói ra, Thương Nhĩ đại đế nói không sai, đón lấy Thương Nhĩ đại đế nói chuyện không phải người khác, đúng là Cảnh Ngôn chính mình. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta không biết Vĩnh Hằng tiên sinh vì cái gì mời ta tiến về Vĩnh Hằng chi địa, ta cũng không xác định chính mình phải chăng muốn đi trước Vĩnh Hằng chi địa làm khách. Nhưng mặc dù ta muốn đi Vĩnh Hằng chi địa, cũng phải trước giết chết Hồng Diệp lão cẩu. Không giết cái này lão cẩu, ta cũng là không đi. Lúc này đây, Vĩnh Hằng sứ giả trên mặt một mực bảo trì dáng tươi cười rốt cục biến mất, hắn nhíu mày nhìn Cảnh Ngôn. Trên thực tế, Vĩnh Hằng sứ giả cũng không biết nhà mình chủ thượng vì cái gì coi trọng như thế Cảnh Ngôn. Vốn là lại để cho mình cùng Phục Thúc đại đế liên hệ, thỉnh Phục Thúc đại đế chiếu xem Cảnh Ngôn chiến thần. Hiện tại, càng làm cho chính mình đi ra, mang Cảnh Ngôn chiến thần hồi Vĩnh Hằng chi địa. Hắn không biết nhà mình chủ thượng coi trọng Cảnh Ngôn nguyên nhân, vậy cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần làm tốt chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ là được. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn chiến thần lại còn không muốn đi, còn nhất định phải giết Hồng Diệp đại đế. Vĩnh Hằng sứ giả thật muốn giận dữ mắng mỏ Cảnh Ngôn lỗ mãng, nhưng loại này trách cứ đúng là vẫn còn bất tiện nói ra. Cuối cùng, hắn đã đem chủ thượng phân phó sự tình làm được. Ha ha ha, Hồng Diệp đại đế tiếng cười truyền ra. Vĩnh Hằng sứ giả, ngươi cũng thấy đấy. Đây cũng không phải là ta Hồng Diệp không để cho Vĩnh Hằng tiên sinh mặt mũi, mà là cái này Cảnh Ngôn thật sự là nhục ta quá đáng. Hồng Diệp đại đế lửa giận ngập trời, gần như là tại gào thét. Vĩnh Hằng sứ giả than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Xem Vĩnh Hằng sứ giả bộ dạng, chúng đại đế cảm thấy Vĩnh Hằng sứ giả hẳn là sẽ không lại cắm tay rồi. Ai, nếu là Cảnh Ngôn chiến thần chết ở Hồng Diệp đại đế trong tay, chủ thượng có lẽ hội rất không cao hứng ha. Thế nhưng mà, ta cũng không có biện pháp gì rồi. Chủ thượng, có lẽ cũng sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần lại lần nữa cùng thiên đình khai chiến đi. Vĩnh Hằng sứ giả nhìn thoáng qua phía chân trời, trong nội tâm nghĩ lại, hắn bản thân là cũng không đủ thực lực cùng thiên đình đại đế đối kháng, huống chi tại đây nhiều như vậy thiên đình đại đế đều tại. Hồng Diệp lão cẩu, chịu chết đi. Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm chấn động, đã là chủ động hướng về Hồng Diệp đại đế xông giết đi qua. Mà Hồng Diệp đại đế, quanh thân đạo tắc chi lực trải rộng, trong tay một thanh cốt tán tùy theo mở ra. Cuồng bạo uy năng chấn động, lập tức tại ở giữa thiên địa kích động xoay tròn. Ngưng tụ đạo tắc, mất trật tự ở trong không gian ngưng hiện mà ra. Đại đế nhóm, thì là biểu lộ không đồng nhất rời xa hai người. Hồng Diệp đế quốc Duy Loan tiên đế bọn người, đều là sắc mặt đại biến, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở lại quốc đô ở trong. Càn Khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn tại sông về trước ra trong quá trình, đối với Hồng Diệp đại đế chém ra một kiếm. Kiếm quang ngưng tụ, trong không gian khe rãnh xuất hiện, thật dài kiếm quang về phía trước xuyên thấu, nồng đậm uy năng phảng phất muốn xé rách hết thảy. Tiểu nhi, lão phu hôm nay liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Hồng Diệp đại đế khí tức ngưng kết, trong miệng quát lạnh. Trong tay hắn cốt tán, rất nhanh xoay tròn, tại cốt tán xoay tròn đồng thời, từng đạo hào quang theo cốt trên rủ tóe phát ra. Những hào quang này, như một cây ném ra ngoài trường mâu, hướng về Cảnh Ngôn đâm giết đi qua. Mỗi một căn hào quang trường mâu, đều ẩn chứa vô thượng uy năng, trong lúc này có rất nhiều bổn nguyên đạo tác dung hợp lực lượng. Những hào quang này trường mâu, không phải tầm thường hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế có thể ngăn cản. Từ vừa mới bắt đầu, Hồng Diệp đại đế sẽ không có tiểu xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chỗ bày ra thực lực, cũng không được phép hắn xem thường, như hắn có nhẹ nhõm chém giết Cảnh Ngôn nắm chắc, tựu căn bản sẽ không để cho mặt khác thiên đình đại đế cũng ra mặt. Mặc dù Hồng Diệp đại đế không cho rằng Cảnh Ngôn thật có thể đánh bại chính mình, nhưng hắn cảm giác mình muốn giết Cảnh Ngôn, cũng là muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Cốt tán bắn ra ra hào quang trường mâu, tại trong không gian, cùng Cảnh Ngôn càn khôn nhất kiếm hình thành kiếm quang kịch liệt va chạm. Phanh, rầm rầm rầm, thiên địa chấn động, không gian sụp đổ, linh khí sôi trào. Là cái kia Hồng Diệp đế quốc quốc đô, tại đại lượng uy năng hùng hậu trận pháp dưới sự bảo vệ, đều kịch liệt chấn động lên, rất nhiều kiến trúc đều tại lắc lư. Lúc này đây va chạm phía dưới, Cảnh Ngôn vốn là vọt tới trước thân hình, rồi đột nhiên ngừng. Hơn nữa bởi vì va chạm chi lực quá mạnh mẽ, thân thể của hắn còn hướng về sau bay ngược một khoảng cách. Hào quang trường mâu cùng kiếm quang va chạm chỗ, một cái không gian thật lớn trùng động hiện ra. Cái này không gian trùng động, đúng là thật lâu không tiêu tan. Thiên đình đại đế thực lực, quả nhiên là mạnh phi thường. Cảnh Ngôn suy nghĩ, bất quá, cũng không vượt ra ngoài dự liệu của ta. Vốn là ta còn có chút bận tâm, thiên đình đại đế phải chăng có thể đạt tới Khuê An tiền bối loại kia trình độ. Hiện tại xem ra, cả hai người cũng không phải đồng nhất đẳng cấp. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, Khuê An đại đế, thế nhưng mà nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, là cung điện cấp tồn tại. Mà Hồng Diệp đại đế thực lực mặc dù so Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ bọn người cường đại hơn nhiều, nhưng trải qua cái này lần thứ nhất giao phong Cảnh Ngôn đã biết rõ, Hồng Diệp đại đế không có khả năng nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Thậm chí tại bổn nguyên đạo tắc bên trên, Hồng Diệp đại đế nắm giữ số lượng, có lẽ cũng không có chính mình nắm giữ nhiều. Là không tính màu trắng bổn nguyên đạo tắc, chỉ kém so màu đen bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn cảm giác mình chỗ nắm giữ màu đen bổn nguyên đạo tắc số lượng, cũng là có thể vượt qua Hồng Diệp đại đế lão gia hỏa này. Mà trải qua cái này lần thứ nhất giao phong, Hồng Diệp đại đế trong lòng cũng là đại định. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, sát ý càng thêm nồng đậm, ánh mắt càng phát hung tàn. Cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi thực lực xác thực mạnh đến nổi không hợp thói thường, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện ra. Nhưng là, hắn còn không đạt được của ta cấp độ, chỉ cần toàn lực ra tay, chém giết cái này tiểu nhi, vấn đề không lớn. Hừ, là trả giá một ít một cái giá lớn, ta cũng nhất định phải đem cái này tiểu nhi đánh chết. Chỉ cần không cho hắn cận thân, hắn luyện thể bên trên lực lượng là phát huy không xuất ra mấy thành đến. Hồng Diệp đại đế trong nội tâm đã ở nghĩ lại, hắn đối với mình có thể đánh chết Cảnh Ngôn nắm chắc, tại ngắn ngủn lần thứ nhất giao phong về sau, liền vội gia tăng mãnh liệt thêm đến gần như 10 thành. Chương 3728, cao thấp. Hồng Diệp đại đế vốn là hận cực kỳ Cảnh Ngôn, có cơ hội giết chết Cảnh Ngôn, tự sẽ không bỏ qua. Một khi có thể đem Cảnh Ngôn chém giết, đối với hắn bản thân tại hỗn nguyên không gian trọng trấn uy nghiêm cũng có trợ giúp cực lớn. Mà Hồng Diệp đế quốc mặc dù đế vương cùng chiến thần chết tổn thất cực lớn, có thể chỉ cần hắn Hồng Diệp lão tổ vẫn còn, Hồng Diệp đế quốc vẫn là có thể chậm rãi khôi phục lại. Hừ, chỉ cần hắn tại, đế quốc khác ai dám động đến Hồng Diệp đế quốc. Lúc này cần làm, tựu là đánh chết Cảnh Ngôn tiểu nhi. Tại lần thứ nhất giao phong về sau, Hồng Diệp đại đế trong nội tâm đại định, ý niệm trong đầu chuyển qua đi, hắn liền chủ động bắt đầu công kích Cảnh Ngôn. Trong tay hắn cốt tán đế binh bên trên, vầng sáng càng thêm nồng đậm, cốt tán mở ra, vầng sáng vạn trượng. Ngập trời uy năng chấn động, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Chỉ thấy, Hồng Diệp Đại Đế đem cốt tán đế binh hướng lên dùng sức ném ra ngoài, cốt tán kéo dắt lấy vầng sáng, xoay tròn bay đến trên không. Đợi cho trong hư không, cốt tán là rất nhanh chướng đại, trong nháy mắt, là phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở. Ở giữa thiên địa đạo tắc, tất cả đều tùy theo chấn động. Hồng Diệp Đại Đế chưa trực tiếp thi triển tiên thuật công kích, Cảnh Ngôn liền cảm thấy mạnh phi thường áp lực. Cảnh Ngôn nhìn trên không cốt tán đế binh, Hồng Diệp lão cẩu đế binh, rất không tầm thường, lại vẫn có mạnh như thế hung hãn trói buộc năng lực. Hắn uy năng, bao trùm phạm vi phi thường đại, tự tính toán lại chỗ xa hơn, cũng sẽ phải chịu cái này đế binh trói buộc ảnh hưởng. Cảnh Ngôn trong nội tâm cái kia ám đạo, hắn công kích năng lực, cũng là cực kỳ xuất sắc. Vừa rồi lần thứ nhất giao phong, cái này Hồng Diệp lão cẩu điều khiển cốt tán đế binh tùy ý bắn ra một ít hào quang trường mâu, là uy năng mênh mông. Cảnh Ngôn vi tử thế giới hơi khẽ chấn động, đem thân thể bốn phía đến từ chính cốt tán giam cầm lực lượng xua tán mở. Nếu như ta nắm giữ bổn nguyên đạo tắc số lượng không nhiều đủ, cái kia thụ cái này đế binh ảnh hưởng sẽ phải lớn hơn. Bất quá hiện tại, ha ha, Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra cười lạnh. Hồng Diệp Đại Đế nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, thấy vậy lúc Cảnh Ngôn còn có thể lộ ra cười lạnh biểu lộ, Hồng Diệp Đại Đế trong nội tâm giận quá. Đi chết, Hồng Diệp Đại Đế gào thét như tiếng sấm. Bá, cái kia cốt tán đế binh phía trên, ngàn vạn hào quang trường mâu đồng thời bắn ra mà ra. Những hào quang này trường mâu ly khai đế binh về sau, nhanh chóng ngưng tụ thành một nhúm. Nhìn về phía trên, kỳ biến hóa thành một thanh cực kỳ cực lớn phảng phất muốn bắn thủng thiên khung cực lớn đáng sợ hào quang trường mâu. Cực lớn hào quang trường mâu, dùng không gì sánh kịp tốc độ, hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí tập giết đi qua. Càn khôn, thiên trọng kích, Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, phi tử thế giới lực lượng dũng mãnh vào băng viêm kiếm, hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc, đồng thời tác dụng. Tại băng viêm kiếm trên thân kiếm, tầng tầng kiếm mạc không gian hiển hiện. Màu xám kiếm mạc không gian, không ngừng điệp ra tăng cường. Thoáng qua tầm đó, kiếm mạc không gian là đạt tới đáng sợ độ dày. Theo Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển qua, càn khôn thiên trọng kích hình thành kiếm mạc không gian, liền hướng về kia cực lớn hào quang trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Oanh, phanh, thùng thùng, thùng thùng, hào quang trường mâu cùng kiếm mạc không gian va chạm, cả hai người ẩn chứa khủng bố uy năng, điên cuồng va chạm. Hồng Diệp Đại Đế thi triển hào quang trường mâu, một tầng tầng xuyên thấu Cảnh Ngôn kiếm mạc không gian. Nhưng là, Cảnh Ngôn kiếm mạc không gian số lượng rất nhiều, cái kia hào quang trường mâu tại xuyên thấu một nửa tả hữu kiếm mạc không gian về sau, liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Vầng sáng bắt đầu trở nên mỏng, thể tích không hoàn toàn thu nhỏ lại. Lại là nhiều tầng kiếm mạc không gian bị đục lỗ về sau, màn sáng trường mâu nghiền nát, hóa thành đầy trời quang điểm, hướng bốn phía không gian tán đi. Mà Cảnh Ngôn kiếm mạc không gian vẫn là tầng tầng lớp lớp, cái kia phun ra nuốt vào kiếm quang, vẫn đang lợi hại vô cùng. Vèo, kiếm mạc không gian tiếp tục hướng về đế binh cốt tán phóng đi. Đáng chết, Hồng Diệp Đại Đế tại hào quang trường mâu thể tích co lại lúc nhỏ, tự dự cảm thấy có chút không ổn, hắn cực lực thúc giục thần lực vận chuyển bổn nguyên đạo tắc, phi rộng lớn trường mâu đền bù tiêu hao năng lượng, nhưng rộng lớn trường mâu chỗ tiêu hao năng lượng tốc độ, muốn xa so với hắn hướng rộng lớn trường mâu tăng thêm năng lượng nhanh nhiều lắm. Cho nên, Hồng Diệp Đại Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rộng lớn trường mâu nghiền nát. Khi thấy kiếm mạc không gian hướng cốt tán đế binh tiếp tục phóng đi thời điểm, Hồng Diệp Đại Đế mắng một tiếng. Hắn toàn bộ tâm thần đều phóng tới cốt tán đế binh phía trên. Cái kia thiên không bên trên, cực lớn cốt tán đế binh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cốt tán đế binh bốn phía, tầng tầng vầng sáng quanh quẩn ra, tạo thành dày đặc vòng bảo hộ. Đế binh cùng tiên đế bổn mạng tương liên, như đế binh bị thương, cái kia người tu hành mình cũng hội bị thương. Cho nên, kiếm mạc không gian mục tiêu mặc dù là cốt tán đế binh, nhưng Hồng Diệp Đại Đế đồng dạng là vô cùng khẩn trương. Kiếm mạc không gian đụng vào cốt tán đế binh bốn phía dày đặc vòng bảo hộ bên trên. Cốt tán đế binh cực lớn chấn động lên, đồng thời phát ra chói tai tiếng vang. Tại kiếm mạc không gian kiếm quang công kích phía dưới, cốt tán đế binh không ngừng hướng di động về phía sau, mà bốn phía vòng bảo hộ thì là kịch liệt lập lòe. Đương kiếm mạc không gian năng lượng hao hết lúc, cốt tán đế binh đã rời khỏi rất khoảng cách xa. Hắn bên trên hào quang cũng rõ ràng nhất trở nên ảm đạm, không còn nữa lúc mới bắt đầu khí thế. Tại Hồng Diệp Đại Đế cực lực ngăn cản phía dưới, cốt tán đế binh rốt cục miễn cưỡng chặn kiếm mạc không gian công kích. Nhưng mà, Hồng Diệp Đại Đế lúc này lại là cực kỳ khó chịu, khí huyết di động đến lợi hại, thiếu chút nữa nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết. Hắn biết rõ, chính mình đế binh đã là có chỗ bị thương. Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật, uy năng quá mức khủng bố rồi, hơn nữa thẩm thấu lực cực độ kinh người. cốt tán hình thành vòng phòng hộ, thiếu chút nữa tự bị xuyên thủng. Cái này chết tiệt tiểu súc sinh, đến cùng nắm giữ bao nhiêu chí cao đạo tắc. Hồng Diệp Đại Đế trong nội tâm xuất hiện một ít bối rối. Giao thủ đến lúc này, Hồng Diệp Đại Đế đã là biết rõ, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ chí cao đạo tắc thì ra là bổn nguyên đạo tắc, tuyệt đối không tại chính mình nắm giữ chí cao đạo tắc số lượng phía dưới. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ chí cao đạo tắc tựa hồ càng cường đại hơn, tính bền dẻo càng đủ. Hồng Diệp Đại Đế tất nhiên là không biết, Cảnh Ngôn nắm giữ bổn nguyên đạo tắc là bao hàm hắc bạch song sắc hai chủng bổn nguyên đạo tắc. Không giống hắn, chỉ nắm giữ màu đen bổn nguyên đạo tắc. Hồng Diệp lão cẩu còn chưa chịu chết. Tại Hồng Diệp Đại Đế điều khiển đế binh ngăn trở Càn Khôn Thiên Trọng Kích tiên thuật công kích lúc, Cảnh Ngôn đã là rất nhanh tiếp cận Hồng Diệp Đại Đế. Hồng Diệp Đại Đế vô lực phân thần ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp cận chính mình. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã đến hắn trước người cách đó không xa. Bá, Hồng Diệp Đại Đế tâm niệm vừa động, đem đế binh cốt tán thu hồi đến rảnh tay trong. Cốt tán đế binh mặc dù có mạnh phi thường trói buộc công năng, nhưng là loại trói buộc này, đối với Cảnh Ngôn ảnh hưởng lại cũng không rất lớn. Cảnh Ngôn tốc độ đều không có bị chậm lại bao nhiêu. Cút ngay cho ta, Hồng Diệp Đại Đế sắc mặt tái nhợt, hung ác phung thoáng một phát đế binh cốt tán, muốn đem Cảnh Ngôn đánh lui. Ha ha, Cảnh Ngôn giơ lên băng viêm kiếm, theo bên trên hướng phía dưới, đối với Hồng Diệp Đại Đế tự một kiếm bổ xuống. Đối với cái kia sắp quật tại chính mình trên thân thể cốt tán đế binh, Cảnh Ngôn căn bản là không có để ý tới, hắn tự tin dùng nhục thể của mình phòng ngự, có thể chống đỡ được Hồng Diệp Đại Đế dùng cốt tán đế binh quật mấy lần. Chương 3729, kết quả nhất định. Cảnh Ngôn không để ý tới Hồng Diệp Đại Đế cốt tán chiêu kích, băng viêm kiếm trùng trùng điệp điệp đối với Hồng Diệp Đại Đế đánh xuống. Hồng Diệp Đại Đế trừng mắt hạt châu, trong nội tâm càng hốt hoảng loạn. Cảnh Ngôn có thể không để ý tới công kích của hắn, có thể hắn không thể không lý Cảnh Ngôn đánh xuống trường kiếm, hắn cũng không phải là luyện thể tiên đế. Tại kích phát phòng ngự bảo vật đồng thời, Hồng Diệp Đại Đế thân thể rút lui, buông tha cho dùng cốt tán công kích Cảnh Ngôn. Nếu như hắn nhất định phải công kích Cảnh Ngôn, vậy thì nhất định trốn không thoát băng viêm kiếm trực tiếp bổ vào trên người của hắn. Nhưng mà, cái này lui về phía sau một ít xác thực là tránh qua, tránh né Cảnh Ngôn một kiếm, có thể tiếp được tình cảnh tựu bết bát hơn rồi. Cảnh Ngôn căn bản là không để cho Hồng Diệp Đại Đế cơ hội, thân thể vò tới trước, lại là một kiếm bổ xuống. Ở xa Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế, Phục Thúc Đại Đế bọn người, nguyên một đám biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. Đây là cái gì tình huống? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Diệp Đại Đế, vậy mà không phải Cảnh Ngôn chiến thần đối thủ. Hồng Diệp Đại Đế, bị Cảnh Ngôn giết được liên tục bại lui. Hơn nữa, hai người theo lần thứ nhất giao phong bắt đầu tính lên, bất quá mới mấy chiêu xuống, Hồng Diệp Đại Đế tự lộ ra bại thế, nói rõ Hồng Diệp Đại Đế cùng Cảnh Ngôn chiến thần thực lực sai biệt vẫn tương đối đại. Điều này sao có thể? Đoàn Vận Đại Đế sắc mặt khó coi thấp hô ra tiếng. Hắn thật là có chút khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Đường đường Thiên Đình Đại Đế, nắm giữ đại lượng chí cao đạo tắc Đại Đế, rõ ràng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cái kia Cảnh Ngôn, tu hành thời gian rõ ràng không phải rất dài, hắn thần hồn khí tức đều rất tuổi trẻ. Dưới tình huống bình thường, lại có thể nắm giữ bao nhiêu chí cao đạo tắc, tự tính toán có được ẩn chứa chí cao đạo tắc tài nguyên, muốn một mảnh dài hẹp tìm hiểu cũng là cần đại lượng thời gian. Không thể tưởng được, Hồng Diệp đạo hữu rõ ràng cũng không phải Cảnh Ngôn chiến thần đối thủ. Phục Thúc Đại Đế cũng mở miệng. Tại Cảnh Ngôn cùng Hồng Diệp Đại Đế giao thủ trước khi, những thiên đình này đại đế, không có một cái nào, là cho rằng Cảnh Ngôn có thể cùng Hồng Diệp Đại Đế chính diện đối kháng. Mà sự thật tình huống, nhưng lại Cảnh Ngôn chiến thần bản Hồng Diệp Đại Đế cường ra một cái cấp bậc bộ dạng. Chúng đại đế nhóm, tâm tình đương nhiên hội phức tạp, bởi vì vi thực lực của bọn hắn, cùng Hồng Diệp Đại Đế kỳ thật cũng đều là không sai biệt lắm, coi như là Thương Nhĩ Đại Đế, Đoàn Vận Đại Đế như vậy, cũng chỉ là thoáng so Hồng Diệp Đại Đế cường một ít. Muốn đánh bại Hồng Diệp Đại Đế, sợ là cũng không dễ dàng. Cảnh Ngôn chiến thần có thể như thế nhẹ nhõm tự đánh bại Hồng Diệp Đại Đế, cái này không nói rõ. Cảnh Ngôn chiến thần cũng có thể đánh bại bọn hắn những thiên đình này đại đế sao? Chẳng lẽ, lại là một cái vĩnh hằng tiên sinh như vậy tồn tại? Chẳng lẽ, cái này Cảnh Ngôn cũng là theo Hỗn Nguyên bên ngoài đến hay sao? Cảnh Ngôn chiến thần, rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Tại chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, hắn tuyệt đối không có thực lực bây giờ. Không phải nói, tại bài vị thi đấu vừa lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn chiến thần liền đạo pháp tiên đế cũng không phải sao. Phố Tang Đại Đế chuyển mục nói ra, ân, ngay lúc đó Cảnh Ngôn chiến thần, xác thực xa không có thực lực bây giờ. Bằng không, Hồng Diệp đạo hữu cũng không có khả năng làm bị thương vị kia Long Nham Quốc Kỷ Vân Quốc Vương. Cảnh Ngôn chiến thần đối với Hồng Diệp Đại Đế hận ý, chủ yếu tựu là tới từ ở Hồng Diệp Đại Đế đối với Kỳ Vân Quốc Vương hạ sát thủ. Phục Thúc Đại Đế gật gật đầu nói ra, Hồng Diệp lão đệ gặp nguy hiểm rồi, chúng ta không thể nhìn lấy Thiên Đình một thành viên cứ như vậy đã chết ga. Đoàn Vận Đại Đế mặt âm trầm, lên tiếng nói, ánh mắt nhìn hướng mấy vị khác đại đế. Thương Nhĩ Đại Đế bọn người đều nhíu mày, bản tâm đi lên nói, chúng đại đế xác thực không muốn xem đến Hồng Diệp Đại Đế thân vẫn. Mặc kệ như thế nào, Hồng Diệp Đại Đế đều là Thiên Đình một thành viên, mà Cảnh Ngôn nhưng xem như Thiên Đình ngoại nhân, huống chi hiện tại Cảnh Ngôn còn có thể đến từ chính Hỗn Nguyên bên ngoài, vậy thì càng là người ngoại bên trong người ngoài. Nhìn xem ngoại nhân chém giết sạch người một nhà, hơn nhiều tên đại đế, đều động tâm tư, muốn tham gia Cảnh Ngôn cùng Hồng Diệp Đại Đế ở giữa chém giết, ít nhất phải trước bảo trụ Hồng Diệp Đại Đế tính mạng. Ha ha ha, cái lúc này, Vĩnh Hằng Sứ Giả nhưng lại cười to một tiếng. Chư vị đại đế, chẳng lẽ là đối với một người tuổi còn trẻ tiểu bối người tu hành, cũng muốn dùng liên thủ vây công thủ đoạn sao? Vĩnh Hằng Sứ Giả nhìn xem đại đế nhóm nói ra, chúng đại đế, sắc mặt đều một hắc. Vĩnh Hằng Sứ Giả, trước cũng cho rằng Cảnh Ngôn không phải Hồng Diệp Đại Đế đối thủ. Hắn tới đây, chính là vì đem Cảnh Ngôn mang đi, hơn nữa là tại Cảnh Ngôn cùng Hồng Diệp Đại Đế giao thủ trước khi tựu ra mặt. Mà bây giờ chứng kiến Cảnh Ngôn chiến thần có thể giết chết Hồng Diệp Đại Đế, hắn liền vui vẻ, cũng hy vọng chứng kiến Hồng Diệp Đại Đế chết ở Cảnh Ngôn chiến thần trong tay. Chư vị đại đế, trước khi tại Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp Đại Đế giao thủ trước khi, các người có thể đều không có ngăn cản hai người chém giết y tứ. Hiện tại gặp Hồng Diệp Đại Đế không địch lại, tự muốn nhúng tay ngăn trở. Vĩnh Hằng Sứ Giả trên mặt dáng tươi cười, chỉ là trong thanh âm nhưng lại có một cỗ cường ngạnh hương vị. Cảnh Ngôn chiến thần là nhà của ta chủ thượng khách nhân, tại công bình quyết đấu dưới tình huống, chư vị nếu là muốn dùng nhiều người khi dễ nhà của ta chủ thượng khách nhân, ta đây gia chủ bên trên có thể sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó nhà của ta chủ thượng, có thể sẽ ra Vĩnh Hằng chi địa, đến tìm chư vị đại đế muốn một cách nói a. Vĩnh Hằng Sứ Giả tiếp tục nói. Vĩnh Hằng Sứ Giả mỗi một câu nói, đại đế nhóm sắc mặt tựu đen hơn vài phần. A, Hồng Diệp Đại Đế kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn đã bị Cảnh Ngôn phách một nửa. Còn lại một nửa thân thể, đỉnh lấy một cái đầu, chính bối rối chật vật hướng về Đoàn Vận Đại Đế bọn người vị trí chạy như bay mà đến. Nếu không có người ra tay giúp hắn, hắn kiên trì không được bao lâu, hắn nhiều kiện phòng ngự bảo vật đều bị Cảnh Ngôn liên tiếp phá vỡ rồi. Đoàn Vận huynh, Thương Nhĩ huynh, cứu ta. Tại điên cuồng chạy thục mạng đồng thời, Hồng Diệp Đại Đế cũng chẳng quan tâm chính mình ra mặt rồi, đối với Đoàn Vận Đại Đế bọn người lớn tiếng la lên cầu cứu. Hừ, quản không được nhiều như vậy, tóm lại, ta không thể nhìn lấy Hồng Diệp lão đệ cứ như vậy bị giết chết. Đoàn Vận Đại Đế cùng Hồng Diệp Đại Đế quan hệ thân cận, tuy là bị Vĩnh Hằng Sứ Giả ép buộc thêm uy hiếp, nhưng hắn hay là quyết định muốn ra tay cứu viện Hồng Diệp Đại Đế. Về sau phiền toái, về sau sẽ giải quyết tựu là. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lách mình hướng Hồng Diệp Đại Đế nghênh khứ. Đuổi giết Hồng Diệp Đại Đế Cảnh Ngôn, tất nhiên là lập tức tự thấy được Đoàn Vận Đại Đế động tác. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, trong mắt lạnh ý nghiêm nghị. Muốn cứu Hồng Diệp lão cẩu, đã muộn, đã là xúc thế đầy đủ Cảnh Ngôn, dừng lại thân thể, ngang nhiên thi triển tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Kiếm mạc không gian, tầng tầng điệp ra, qua trong giây lát liền bắt đầu khởi động mà ra. Nồng đậm sáng chói uy năng vô cùng kiếm quang, xé rách lấy không gian hướng Hồng Diệp Đại Đế nửa cỗ thân thể mang tất cả qua đi. A, Hồng Diệp Đại Đế cảm ứng được sau lưng khủng bố uy năng vào tới, a a a. Hồng Diệp Đại Đế tiếng kêu rên không ngừng, hắn cảm giác đến tử vong tới gần. Ánh mắt của hắn nhìn xem đang lấy tốc độ nhanh nhất vào tới Đoàn Vận Đại Đế, hắn sống sót hy vọng tựu thế nào Đoàn Vận Đại Đế trên người. Đường kiếm mạc không gian sắp mang tất cả đến Hồng Diệp Đại Đế nửa cỗ thân thể thời điểm, Đoàn Vận Đại Đế khó khăn lắm đến có thể chặn đường Càn Khôn Thiên Trọng Kích trong phạm vi. Trong lúc vội vã, hắn dùng đế binh thi triển tiên thuật, ý đồ ngăn trở Càn Khôn Thiên Trọng Kích đối với Hồng Diệp Đại Đế công kích. Chỉ là, mặc dù hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn lực thi triển, sợ cũng tự khó khăn lắm có thể ngăn ở Càn Khôn Thiên Trọng Kích, mà lúc này hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy sung túc chuẩn bị. Hắn chặn đường, kết quả đã là nhất định, chỉ có thể dùng thất bại chấm dứt. Chương 3730, có thể lý giải. Vội vàng tầm đó, Đoàn Vận Đại Đế mặc dù đã đem hết toàn lực, nhưng là chỉ chặn một bộ phận Càn Khôn Thiên Trọng Kích lực lượng. Về sau, Đoàn Vận Đại Đế liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn lại Càn Khôn Thiên Trọng Kích uy năng đem Hồng Diệp Đại Đế cái kia nửa cỗ thân thể bao phủ. Hồng Diệp Đại Đế vốn là đã bị trọng thương, liền thân thể đều chỉ còn lại có nửa cụ, mặc dù hắn thần hồn thể coi như nguyên vẹn, nhưng muốn điều động đủ nhiều đạo tắc chi lực ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng Kích, cái kia rất không có khả năng, đầu tiên hắn thần lực tựu theo không kịp. A, Bị Càn Khôn Thiên trọng kích bao phủ sau Hồng Diệp Đại Đế, phát ra một tiếng hãi người tiếng kêu thảm thiết. Chỉ còn lại nửa cụ thân thể, tại kiếm quang phun ra nuốt vào phía dưới, trực tiếp bị rảo sát thành mảnh vỡ, thần hồn thể cũng là đồng thời bị đạo tắc chi lực chôn vùi mất. Huyết phụ thì là theo năng lượng kích động hình thành cuồng phong phân tán ra. Hỗn nguyên không gian xưa nhất tiên đế, Hồng Diệp Đại Đế, theo hỗn nguyên sơ khai lúc tự sinh ra đời, một mực sống đến hôm nay Hồng Diệp Đại Đế, đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn dưới thân kiếm. Đoàn Vận Đại Đế thân thể, huyền trên không trung, có thể chứng kiến, thân thể của hắn tại nhẹ nhàng rung động. Hắn nhìn nhìn hồi huyết phụ Hồng Diệp Đại Đế, lại nhìn một chút như sát thần bình thường Cảnh Ngôn chiến thần. Hắn có một cỗ đối với Cảnh Ngôn ra tay xúc động, hắn rất muốn vung vẩy chính mình đế binh, hướng Cảnh Ngôn chiến thần triển khai công kích. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn đã ngừng lại ý nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tin tưởng tự mình một người, không có khả năng giết chết Cảnh Ngôn chiến thần. Một khi ra tay, như mặt khác đại đế không thể kịp thời cùng hắn liên thủ, cái kia kết quả của hắn hoặc là như Hồng Diệp Đại Đế, hoặc là cũng là đầy bụi đất bị Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại. Cảnh Ngôn tắc thì không có nhàn rỗi, hắn ngón tay búng ra, theo một cỗ thần lực vận chuyển mà ra, đem cái kia Hồng Diệp lão cầu còn sót lại bảo vật, thuận thế tự thu vào. Hồng Diệp lão cầu tại hỗn nguyên không gian sống này sao tựu, hắn tích góp từng tí một bảo vật tài nguyên nhất định là không ít. Ở xa, Thương Nhĩ Đại Đế, Phục Thúc Đại Đế bọn người, bọn hắn cũng không có lập tức mở miệng nói cái gì. Hồng Diệp Đại Đế đã chết, có thể nói là so sánh đột nhiên. Đối chiến trước khi, không người nào dám suy nghĩ Cảnh Ngôn chiến thần có thể đánh bại Hồng Diệp Đại Đế, càng không khả năng suy nghĩ Hồng Diệp Đại Đế sẽ bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết. Lúc này Hồng Diệp Đại Đế khi bọn hắn mắt thấy phía dưới bị Cảnh Ngôn chiến thần chém giết, bọn hắn xác thực trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Liên thủ đối với Cảnh Ngôn chiến thần triển khai công kích, hay là coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh lại để cho chuyện này cứ như vậy qua đi. Nhưng mà nếu như Cảnh Ngôn chiến thần còn muốn tiếp tục hủy diệt Hồng Diệp Đế quốc, cái kia lại nên như thế nào? Hồng Diệp Đế quốc quốc đô ở trong, Duy Loan Tiên Đế bọn người đã sớm ngốc mất. Tại Hồng Diệp Đại Đế bị Cảnh Ngôn chiến thần đuổi giết thời điểm, bọn hắn tự toàn bộ nói không nên lời nửa chữ rồi. Đế quốc đế vương cùng chiến thần vốn là chết ở Cảnh Ngôn trong tay, hiện tại liền Hồng Diệp lão tổ đều bị Cảnh Ngôn chém giết. Hồng Diệp Đế quốc sợ là muốn xong đời. Duy Loan Tiên Đế chờ đế quốc còn sống cao tầng thành viên cũng không có chú ý, chứ nói chi là hắn đế quốc của hắn nhân viên rồi. Đoàn Vận Đại Đế lại phi thân về tới Thương Nhĩ Đại Đế bọn người bên người. Chư vị, Đoàn Vận Đại Đế mở miệng, hắn nhìn xem mặt khác đại đế. Hồng Diệp Đại Đế là chúng ta Thiên Đình một thành viên a. Chẳng lẽ các ngươi không có ý định làm chút gì đó? Đoàn Vận Đại Đế ngưng thanh âm, ồ ngữ khí nói ra. Một mình hắn vô lực cùng Cảnh Ngôn chiến thần chém giết, nhưng nếu như đại đế nhóm có thể liên thủ, cái kia tự nhiên là không cần sợ. Lúc trước Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng là cực kỳ cường đại, nhưng Thiên Đình đại đế nhóm liên thủ, cái kia Vĩnh Hằng Tiên Sinh cũng không làm gì được Thiên Đình, hơn nữa đang ở hạ phong, cuối cùng cùng Thiên Đình đạt thành hiệp nghị, lui nhập Vĩnh Hằng chi địa không thể ra đến. Ha ha, Đoàn Vận Đại Đế, ngươi muốn làm chút gì đó? Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp Đại Đế là công bình sinh tử đối chiến a. Tại đối chiến trước khi, chư vị căn bản cũng không có ngăn cản hai người giao thủ ý tứ. Như thế nào, hiện tại Hồng Diệp Đại Đế tại cuộc chiến sinh tử trong bị chém giết, Đoàn Vận Đại Đế ngươi tự muốn sở hữu Đại Đế liên thủ đối với Phó Cảnh Ngôn chiến thần sao? Nếu như một trận chiến này, là Cảnh Ngôn chiến thần bị Hồng Diệp Đại Đế giết chết, nhà của ta chủ thượng phải chăng cũng có thể ra Vĩnh Hằng chi địa vi Cảnh Ngôn báo thù? Vĩnh Hằng sứ giả mang trên mặt dáng tươi cười, ngữ khí mặc dù không đông cứng, nhưng nói lời có thể không dễ nghe. Vĩnh Hằng sứ giả có ý tứ là, các ngươi những Thiên Đình này đại đế, nên yếu điểm ra mặt a. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp Đại Đế đối chiến, thuộc về tựu là tại các ngươi những đại đế này đồng ý phía dưới tiến hành, song phương đối chiến mặc kệ kết quả như thế nào, lẽ ra cũng không thể lại tính toán nợ bí mật. Vĩnh Hằng sứ giả, Cảnh Ngôn cũng không phải các ngươi Vĩnh Hằng chi địa người. Đoàn Vận Đại Đế mặt đen lên đối với Vĩnh Hằng sứ giả đạo. Cảnh Ngôn chiến thần mặc dù không phải Vĩnh Hằng chi địa người, nhưng là nhà của ta chủ thượng khách nhân, cũng là nhà của ta chủ thượng bằng hữu. Đoàn Vận Đại Đế như còn có cái gì không có thể hiểu được, có thể đến Vĩnh Hằng chi địa hướng nhà của ta chủ thượng hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Vĩnh Hằng sứ giả vừa cười vừa nói, ngươi, Đoàn Vận Đại Đế phẫn nộ, một mình hắn, đương nhiên là không dám đi tìm Vĩnh Hằng tiên sinh chất vấn, hắn cùng với Vĩnh Hằng tiên sinh quan hệ cũng không quá tốt. Vĩnh Hằng sứ giả lời nói, có lý, Thương Nhĩ Đại Đế đạo, theo bắt đầu, Cảnh Ngôn chiến thần đã nói, đây là hắn cùng Hồng Diệp Đại Đế ân oán cá nhân. Tại Pháp Thần Đế quốc chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, Hồng Diệp Đại Đế muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần, là Phục Thúc Đại Đế ra mặt ngăn trở Hồng Diệp Đại Đế. Nhưng mà, Hồng Diệp Đại Đế hay là ra tay cơ hồ giết chết Cảnh Ngôn Chiến Thần đạo lữ Kỷ Vân Quốc Vương. Thù này oán, quá lớn, Cảnh Ngôn Chiến Thần muốn tìm Hồng Diệp Đại Đế báo thù cũng là nên phải đấy, là có thể lý giải hành vi. Về phần Đoàn Hải Đế Vương cùng Doãn Hồng Chiến Thần, đó cũng là đồng dạng. Nhất là Đoàn Hải Đế Vương, vậy mà hạ lệnh dưới chướng nhân viên hủy diệt Cảnh Ngôn Chiến Thần Long Nham Quốc, thật sự là quá mức ti tiện rồi. Tin tưởng loại sự tình này đặt ở chúng ta trên người, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương Nhĩ Đại Đế tiếp tục nói, hiện tại Thương Nhĩ Đại Đế nói lời nói này, điều kiện tiên quyết là, Cảnh Ngôn đã là ít nhất có được cùng bọn họ ngang nhau địa vị cùng thực lực. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực yếu kém, cái kia tự lại là một phen đạo lý. Thương Nhĩ huynh nói cực kỳ, Phục Thúc Đại Đế lập tức ủng hộ Thương Nhĩ Đại Đế thuyết pháp. Ân, Cảnh Ngôn Chiến Thần cũng không phải nhằm vào chúng ta toàn bộ thiên đình, Cảnh Ngôn Chiến Thần cùng Hồng Diệp Đế Quốc cùng Hồng Diệp Đại Đế, đó là ân oán cá nhân. Bất quá, Hồng Diệp Đế Quốc sinh linh vô số, chúng ta thiên đình cũng xác thực không thể nhìn lấy Cảnh Ngôn Chiến Thần giết chóc quá nhiều Hồng Diệp Đế Quốc nhân viên. Dù sao, Hồng Diệp Đế Quốc tuyệt đại đa số quốc dân là vô tội. Đoàn Hải Đế Vương sở tác sở vi, cùng bình thường quốc dân không có liên quan. Phố Tang Đại Đế gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Cái kia Đoàn Vận Đại Đế, sắc mặt càng phát âm trầm, hắn lúc này đương nhiên cũng xem đã minh bạch, muốn mặt khác Đại Đế cùng hắn liên thủ chém giết Cảnh Ngôn nghĩ cách là không thể nào thực hiện. Phố Tang Lão Đệ nói cực kỳ, chúng ta được cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần lại thương lượng một chút đến cùng nên như thế nào đem việc này hiểu rõ. Thương Nhĩ Đại Đế liên tục gật đầu, đang khi nói chuyện, Thương Nhĩ Đại Đế là hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí bay đi. Chương 3731, Thiên Đình mời. Thương Nhĩ Đại Đế khẽ động, Phục Thúc Đại Đế, Phố Tang Đại Đế bọn người, liền cũng đều đi theo. Chỉ có Đoàn Vận Đại Đế, Giã Thiến Đại Đế hai vị này không có di động, bọn hắn nhị vị cùng Hồng Diệp Đại Đế quan hệ thân cận. Vĩnh Hằng Sứ Giả nở nụ cười một tiếng về sau, thân ảnh lập lòe, đồng dạng đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Thương Nhĩ Đại Đế hướng Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn qua bọn này tới gần tới Thiên Đình Đại Đế, đề phòng những đại đế này đột nhiên ra tay. Mặc dù Thương Nhĩ Đại Đế trên mặt là mang theo dáng tươi cười, nhưng là không thể không cẩn thận. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Hồng Diệp Đại Đế đã thân vẫn, ngươi cùng Hồng Diệp Đại Đế cùng Hồng Diệp Đế quốc thù hận cũng nên hiểu được a. Thương Nhĩ Đại Đế mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn khóe miệng giật thoáng một phát, nhìn về phía Hồng Diệp Đế quốc quốc đô. Hồng Diệp Đế quốc bên trong có một cái tên là Nhiễm Song Hà người, phải chết. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, cùng Hồng Diệp Đại Đế giao thủ trước khi, Cảnh Ngôn tựu đã từng nói qua, cái này Hồng Diệp lão cầu còn có Nhiễm Song Hà là tự mình tất sát người. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Thương Nhĩ Đại Đế bọn người đều tùng ra một hơi. Chỉ cần Cảnh Ngôn không cố ý nhất định phải hủy diệt Hồng Diệp Đế quốc, cái kia lại giết mấy người cũng không tính là cái gì. Ân, Cảnh Ngôn Chiến Thần yêu cầu rất hợp lý. Thương Nhĩ Đại Đế gật đầu. Thương Nhĩ huynh, vậy hãy để cho Hồng Diệp Đế quốc phương diện, đem Nhiễm Song Hà giao ra đây a. Phục Thúc Đại Đế nhìn về phía Thương Nhĩ Đại Đế nói ra. Đúng vậy, lại để cho Nhiễm Song Hà theo quốc đô trong xuất hiện đi. Thương Nhĩ Đại Đế cũng nhìn về phía Hồng Diệp Đế quốc quốc đô. Hắn đề cao âm lượng, đạo tắc vận chuyển lớn tiếng nói, Hồng Diệp Đế quốc Nhiễm Song Hà, hủy diệt rồi Long Nham quốc, tội ác tày trời. Hiện tại, Thiên Đình yêu cầu Hồng Diệp Đế quốc giao ra Nhiễm Song Hà cho Cảnh Ngôn Chiến Thần xử trí. Thương Nhĩ Đại Đế thanh âm, vang vọng Hồng Diệp Đế quốc quốc đô. Nhiễm Song Hà sắc mặt kịch biến, nghe được Thương Nhĩ Đại Đế thanh âm về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Duy Loan Tiên Đế mấy cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Hắn đương nhiên không muốn theo quốc đô đi ra ngoài rồi, chính là một cái chữ chết, Cảnh Ngôn Chiến Thần không có khả năng buông tha hắn. Nhiễm Song Hà thống lĩnh, chính ngươi xuất quốc đô a. Ai, liền lão tổ đều thân vẫn rồi, Hồng Diệp Đế quốc, bảo vệ không được ngươi. Duy Loan Tiên Đế thở dài, đối với Nhiễm Song Hà đạo. Đã Thương Nhĩ Đại Đế đã nhiễm trùng, muốn Nhiễm Song Hà thống lĩnh ra khỏi thành bị Cảnh Ngôn Chiến Thần xử trí, điều này nói rõ Thiên Đình là sẽ không lại nhằm vào Cảnh Ngôn Chiến Thần rồi, hoặc là nói Thiên Đình không muốn cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần đối kháng. Mà Hồng Diệp Đế quốc mặc dù không giao ra Nhiễm Song Hà, Nhiễm Song Hà cũng rất không có khả năng mạng sống. Cái này quốc đồ đại trận là ngăn không được Cảnh Ngôn Chiến Thần, Cảnh Ngôn Chiến Thần như muốn phá trận, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi lại chọc giận Cảnh Ngôn Chiến Thần, chờ khởi phá vỡ quốc đô đại trận, đến lúc đó chết có thể cũng không phải là một cái Nhiễm Song Hà thống lĩnh rồi, sẽ có thêm nữa người chôn cùng. Mấy cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế đều nhìn xem Nhiễm Song Hà, hiển nhiên mọi người thái độ đều tương tự, là hy vọng Nhiễm Song Hà chính mình xuất quốc đô đối mặt phẫn nộ Cảnh Ngôn Chiến Thần. Ngươi, các ngươi, là bức ta đi chịu chết, Nhiễm Song Hà sắc mặt trắng bệch, Nhiễm Song Hà thống lĩnh, chúng ta cũng không có cách nào. Ai bảo ngươi, lúc trước đi đã diệt Long Nham Quốc đấy. Cảnh Ngôn chiến thần, là Long Nham Quốc chiến thần, một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế lắc đầu nói ra. Ta đây là thụ bệ hạ chi mệnh, nếu không ta như thế nào chạy tới Long Nham Quốc đem hắn phá hủy mất. Nhiễm Song Hà cắn răng nói, bây giờ nói những này, không có bất kỳ ý nghĩa. Bệ hạ đã bị chết, liền lão tổ đều bị giết. Nhiễm Song Hà thống lĩnh, ngươi cảm thấy tự tính toán chúng ta cùng Cảnh Ngôn tiếp tục đối với kháng, lại có thể có một điểm cơ hội gánh vác được sao? Duy Loan tiên đế cười khổ nói đạo, Hồng Diệp đế quốc nhân viên nghe, ta cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian giao ra Nhiễm Song Hà cái này đổ hỗn trướng. Ba cái hô hấp thời gian về sau, nếu ta không có gặp Nhiễm Song Hà theo trong trận đi ra, ta đem sẽ tiếp tục phá trận, mà khi đó mặc dù Nhiễm Song Hà theo trong trận đi ra, ta cũng sẽ không đình chỉ giết chóc. Cảnh Ngôn mở miệng, thanh âm của hắn, trong thời gian ngắn liền truyền lại đến Duy Loan tiên đế bọn người trong tai, thanh âm kia bên trong lạnh ý, làm cho người không rét mà run. Duy Loan tiên đế bọn người đều ý thức được, Cảnh Ngôn sát ý vẫn còn. Chỉ sợ, Cảnh Ngôn chiến thần trong nội tâm, là muốn nhiều hơn nữa giết một ít Hồng Diệp đế quốc nhân viên, chỉ là bởi vì thiên đình đại đế nhóm hòa giải, mới khiến cho Cảnh Ngôn chiến thần nhượng bộ đi một tí, chỉ cần bọn hắn giao ra Nhiễm Song Hà một người. Nhiễm Song Hà, còn không xuất ra đi. Một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế thanh âm trở nên nghiêm khắc. Ba cái hô hấp thời gian rất ngắn, không được phép bọn hắn lại chần chờ. Nhiễm Song Hà biểu lộ một hồi biến ảo, hắn không nói gì, nhưng cũng không có cất bước ý tứ. Hiển nhiên, Nhiễm Song Hà là không có ý định chính mình chủ động xuất quốc đô. Hắn biết rõ chính mình rất khó mạng sống, nhưng hắn muốn kéo càng nhiều nữa người vì chính mình chôn cùng. Đáng chết, đã ngươi không muốn thể diện đi ra ngoài, vậy thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Cái kia hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế tiếng nói vừa dứt, liền đối với Nhiễm Song Hà thống lĩnh xuất thủ. Nhiễm Song Hà, miễn cưỡng có thể đạt tới chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp cấp độ, cùng công nhận chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế so sánh với, trên thực chất hay là thiếu một ít. Cùng hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế so sánh với, chênh lệch tựu càng lớn. Đối mặt một gã hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế công kích, hắn ngăn không được. Còn đối với Nhiễm Song Hà ra tay hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, hiển nhiên không phải một cái. Mấy người khác đã ở dưới áp lực, đối với Nhiễm Song Hà động thủ. Liền một cái hô hấp thời gian đều không tới, Nhiễm Song Hà là bị vài tên hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế liên thủ trấn giết chết. Chỉ có ba cái hô hấp thời gian, không đủ để lại để cho bọn hắn khống chế được còn sống Nhiễm Song Hà, cho nên bọn hắn chỉ có thể đánh chết Nhiễm Song Hà. Cảnh Ngôn chiến thần, ta cái này đem Nhiễm Song Hà đưa ra ngoài. Duy Loan tiên đế vừa hướng Cảnh Ngôn nói chuyện, một bên huy động thần lực đem Nhiễm Song Hà thi thể dơ lên thăng lên. Ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh, Hồng Diệp đế quốc cao tầng nhân viên, vì mạng sống, tự tay chém giết Nhiễm Song Hà cái này quân đoàn thống lĩnh. Tin tức truyền ra, Hồng Diệp đế quốc cao thấp lực ngưng tụ, tất nhiên hội trên phạm vi lớn hạ thấp. Mặc dù chính mình không hề đối với Hồng Diệp đế quốc ra tay, Hồng Diệp đế quốc cục diện sợ cũng rất khó duy trì ở. Đến lúc đó, mặt khác mấy cái đế quốc lại chia cắt một phen, cái này Hồng Diệp đế quốc sợ là dùng không mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị bài trừ đi ra đế quốc liệt kê. Duy Loan tiên đế, tự mình đem Nhiễm Song Hà thi thể đưa đến Cảnh Ngôn bên người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chiến thần, hiện tại, chuyện này là hay không có thể đã xong. Thương Nhĩ đại đế ánh mắt theo Nhiễm Song Hà trên thi thể thu hồi, nhìn về phía Cảnh Ngôn, cười hỏi. Ân, chuyện này tự dừng ở đây a. Ta vốn định tự tay hủy diệt Hồng Diệp đế quốc, nhưng thiên đình mặt mũi, chư vị đại đế mặt mũi, ta Cảnh Ngôn cũng không thể không cho. Cho nên, ta đồng ý chuyện này như vậy chấm dứt. Cảnh Ngôn đối với Thương Nhĩ đại đế đạo, Thương Nhĩ đại đế bọn người đều tùng ra một hơi. Rất tốt, như thế rất tốt, Cảnh Ngôn chiến thần, quả nhiên là giảng đạo lý. Thương Nhĩ đại đế cười nói, đúng rồi, còn có một việc muốn cùng Cảnh Ngôn chiến thần ngươi thương lượng. Thiên đình muốn mời Cảnh Ngôn chiến thần ngươi trở thành thiên đình đại đế. Thương Nhĩ đại đế ánh mắt lóe lên đạo, chương 3732, Cảnh Ngôn đại đế. Mời Cảnh Ngôn gia nhập thiên đình trở thành thiên đình đại đế ý nghĩ này. Là Thương Nhĩ đại đế tạm thời nảy lòng tham. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn trước mắt liền hỗn nguyên vô thượng danh xưng đều không có. Dưới tình huống bình thường, tự là không thể nào tiến vào thiên đình. Song khi thực lực đã đến, hết thảy liền đều nước chảy thành sông biến thành tự nhiên mà vậy. Đối với Thương Nhĩ đại đế phát ra mời, Cảnh Ngôn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn Cảnh Ngôn, có thể là vừa vặn mới chém giết một gã thiên đình đại đế, cái này chém liên tục giết thời gian đều không tới. Thương Nhĩ đại đế liền hướng chính mình phát ra mời. Nhìn xem Thương Nhĩ đại đế hơi có vẻ già nua hai gò má, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng nhịn không được nữa oán thầm, thiên đình đại đế nhóm Tiết Tháo đâu. Bất quá, đối với gia nhập thiên đình trở thành đại đế, Cảnh Ngôn ngược lại là so sánh có hứng thú. Hỗn Nguyên sơ khai về sau, thiên đình bị tổ kiến, cái này không mấy năm qua, thiên đình nắm giữ hỗn nguyên không gian quá nhiều bí mật. Như hắn trở thành thiên đình đại đế, tự có thể càng thêm thuận lợi tiếp xúc đến những bí mật này, trong đó khả năng kể cả về cái kia hỗn nguyên thông đạo. Nghe nói, đi thông mặt khác hỗn nguyên thông đạo, tự là nắm giữ ở thiên đình trong tay. Như chính mình không gia nhập thiên đình, muốn phải nhanh một chút tiếp xúc, hiểu rõ như vậy bí mật, sợ là sẽ không dễ dàng. Đương nhiên, ám hỗn nguyên không gian thiên đình đại đế, chủ yếu thì ra là một loại thân phận biểu tượng. Thuộc về, chỉ có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế, mới xem như đại đế, tự như Khuê An đại đế như vậy tồn tại. Cái này ám hỗn nguyên thiên đình đại đế, liền màu trắng bổn nguyên đạo tắc đều không hề nắm giữ, khoảng cách chính thức đại đế, chênh lệch còn rất xa. Cảnh Ngôn chiến thần không cần vội vã cho ta trả lời thuyết phục, người có thể chậm rãi cân nhắc. Thương Nhĩ đại đế gặp Cảnh Ngôn trầm ngâm, hắn ánh mắt thì càng sáng ngời rồi. Cảnh Ngôn không có trực tiếp cự tuyệt, đã nói lên chuyện này có hy vọng. Cho Cảnh Ngôn thời gian cân nhắc, tất nhiên là không có vấn đề. Mà Thương Nhĩ đại đế đối với Cảnh Ngôn phát ra mời, mặt khác đại đế cũng đều không có tỏ vẻ dị nghị. Cảnh Ngôn chiến thần, nhà của ta chủ thượng mệnh ta đến mời ngươi tiến về Vĩnh Hằng chi địa làm khách. Vĩnh Hằng sứ giả mở miệng, trước khi ngươi nói muốn trước giải quyết cá nhân cùng Hồng Diệp đại đế ân oán, chuyện bây giờ đã hiểu rõ, chúng ta là hay không có thể xuất phát. Vĩnh Hằng sứ giả mặt mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn, tiếp tục nói. Thương Nhĩ đại đế bọn người nghe được Vĩnh Hằng sứ giả lời nói, trong nội tâm đều siết chặt. Chư vị đại đế, mặc dù là vừa rồi buồn bực vì cái gì Thương Nhĩ đại đế gấp gáp như vậy mời Cảnh Ngôn gia nhập thiên đình, hiện tại cũng minh bạch Thương Nhĩ đại đế dụng ý rồi. Rất rõ ràng, Thương Nhĩ đại đế là lo lắng Cảnh Ngôn chiến thần gia nhập Vĩnh Hằng chi địa. Một cái Vĩnh Hằng tiên sinh đều phi thường làm người đau đầu rồi, như lại thêm một cái Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia. Đồng thời đối mặt như vậy hai cái khủng bố gia hỏa, chỉ sợ thiên đình cũng không chịu nổi. Vĩnh Hằng sứ giả, Cảnh Ngôn hướng Vĩnh Hằng sứ giả chắp tay, nói ra ta Cảnh Ngôn, rất cảm kích Vĩnh Hằng tiên sinh. Vĩnh Hằng chi địa, ta sẽ đi, bất quá, lại không phải hiện tại, ta cùng với Hồng Diệp lão cầu ân oán đã hiểu rõ, nhưng ta còn có một ít chuyện cần phải nắm chặt thời gian xử lý. Đợi ta bề bộn xong sau, nhất định tự mình tiến về Vĩnh Hằng chi địa, cảm tạ Vĩnh Hằng tiên sinh. Cảnh Ngôn đạo, Vĩnh Hằng sứ giả nghĩ nghĩ liền gật đầu nói tốt. Ta đây trở về đi về phía nhà của ta chủ thượng phục mệnh. Nhà của ta chủ thượng, đem tại Vĩnh Hằng chi địa chờ Cảnh Ngôn chiến thần giá lâm. Vĩnh Hằng sứ giả hướng Cảnh Ngôn chắp tay, lại đối với đại đế nhóm chắp tay nói đừng, về sau liền lách mình, biến mất tại đây một phương ở giữa thiên địa. Thương Nhĩ đại đế bọn người gặp Cảnh Ngôn cũng không lập tức theo cùng Vĩnh Hằng sứ giả tiến về Vĩnh Hằng chi địa, đều lặng lẽ tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn chiến thần, gia nhập thiên đình a. Tại Vĩnh Hằng sứ giả sau khi rời đi, Phục Thúc đại đế lập tức mở miệng. Đúng rồi, Cảnh Ngôn chiến thần, Hồng Diệp đại đế bị ngươi giết, thiên đình liền thiếu đi một vị đại đế, ngươi nên phụ trách a. Biện pháp đơn giản nhất, chính là ngươi gia nhập thiên đình bổ sung tiến đến. Phố Tang đại đế hay nói dẫn nói, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi gia nhập thiên đình, cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Những thứ khác không nói, tự chỉ cần tu luyện bí cảnh, cũng không phải cái kia pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh có thể so sánh. Lại một gã đại đế đạo, những đại đế này thoáng cái trở nên nhiệt tình hơn nữa cấp bách, nguyên nhân chính là bọn họ tương thông rồi, không thể để cho Cảnh Ngôn gia nhập Vĩnh Hằng chi địa. Thiên đình phương diện mặc dù cũng không tâm tư đi đã diệt Vĩnh Hằng chi địa, nhưng là tuyệt không hy vọng chứng kiến Vĩnh Hằng chi địa lực lượng tăng nhiều. Mà Cảnh Ngôn trở thành thiên đình đại đế, cái kia Vĩnh Hằng chi địa uy hiếp tựu không lớn lắm rồi. Gia nhập thiên đình, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, đúng đúng đúng, Cảnh Ngôn chiến thần, trở thành thiên đình đại đế a. Đại đế nhóm đều ánh mắt sáng trong nhìn qua Cảnh Ngôn. Ân, cá nhân ta cũng không phải kháng cự, chỉ có điều, cái kia hai vị tiên đế tựa hồ đối với ta có mang địch ý. Cảnh Ngôn nhìn về phía tại ở xa Đoàn Vận đại đế cùng Dã Thiến đại đế. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn chiến thần ngươi không cần lo lắng. Thương Nhĩ đại đế cười nói, thiên đình tổng cộng 12 vị đại đế, Hồng Diệp đại đế đã bị Cảnh Ngôn chiến thần ngươi giết chết, cho nên chỉ còn lại 11 vị đại đế. Nếu như cần bỏ phiếu biểu quyết, kết quả kia có thể nói hiện tại cũng trực tiếp tựu đi ra, bởi vì tựu tính toán cái kia ba vị bởi vì có việc trì hoãn không thể tới đại đế cũng phản đối, chúng ta 6 cái đại đế đồng ý phiếu vé cũng chiếm cứ trong đó đa số. Huống chi cái kia ba vị đại đế cũng không có khả năng phản đối Cảnh Ngôn chiến thần ngươi gia nhập thiên đình. Thương Nhĩ đại đế có ý tứ là, Đoàn Vận đại đế cùng Dã Thiến đại đế hai người phản đối cũng là vô dụng. A, à, ta đây tựu ưng a. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Ha ha, Cảnh Ngôn chiến thần, từ hôm nay bắt đầu về sau có thể phải xưng ngươi vì Cảnh Ngôn đại đế rồi. Cảnh Ngôn đại đế, chúc mừng chúc mừng. Đã nơi đây sự tình rồi, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đây tựu cùng nhau hồi thiên đình. Mấy vị đại đế nhao nhao mở miệng, có đại đế mau đẩy tự tiến cử, muốn dẫn Cảnh Ngôn quen thuộc thiên đình cùng giới sơn. Chư vị, ta qua ít ngày lại đi thiên đình a. Hiện tại, ta phải về Long Nham quốc một chuyến. Cảnh Ngôn lắc đầu, sắc mặt nặng nề một ít nói ra. Long Nham quốc đã bị nhiễm xong hà hủy, bất quá tin tưởng Long Nham quốc vẫn có rất nhiều người tu hành may mắn còn sống sót xuống dưới. Cảnh Ngôn, ý định hồi đi xem, đem may mắn còn sống sót người tu hành lại triệu tập lại, trùng kiến Long Nham quốc. Trùng kiến Long Nham quốc là phải, trở về sau, Cảnh Ngôn còn muốn đem Long Nham quốc trả lại cho Kỳ Vân quốc vương. Nghe xong Cảnh Ngôn nói như thế, Thương Nhĩ đại đế bọn người cũng tỏ vẻ lý giải. Mấy cái đại đế, có đối với đã chết đi nhiễm song hà phê phán một phen. Cảnh Ngôn đại đế, loại kia ngươi muốn đi vào thiên đình thời điểm, sớm cho ta đưa tin. Ta sẽ ra ngoài vì ngươi dẫn đường, đi qua một lần về sau, lần sau có thể tự do ra vào thiên đình rồi. Thương Nhĩ đại đế nói ra, mấy cái đại đế, đều cùng Cảnh Ngôn trao đổi thần hồn ấn ký, như vậy liền có thể giúp nhau cự ly xa đưa tin. Chư vị đại đế, ta đây đi trước một bước, cáo từ. Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay về sau, lách mình ly khai. Ra Hồng Diệp đế quốc, Cảnh Ngôn hướng Long Nham quốc chỗ cái kia phiến tiểu hình đại lục tiến đến. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, bắt đầu từ cái này Hồng Diệp đế quốc trở lại Long Nham quốc, cũng không cần quá nhiều thời gian rồi. Chương 3733, là ta sai rồi. Pháp thần đế quốc, quốc đô trong hoàng cung, đế quốc lão tổ Phương Lạc, vừa mới hàng lâm, tại đại triều đường bên trên, trọng linh đế vương, Bình Khắc chiến thần chờ đế quốc cao tầng thành viên tề tụ, đương Phương Lạc lão tổ từ bên ngoài tiến đến, mọi người đồng thời chào. Phát sinh ở Hồng Diệp đế quốc quốc đô sự tình, vừa mới bị đế quốc mật thám rơi vào tay pháp thần đế quốc đại trên triều đình. Lão tổ, tin tức có thể xác định sao? Trọng linh đế vương biểu lộ phấn chấn lên tiếng hướng Phương Lạc lão tổ hỏi thăm. Trọng linh đế vương hỏi thăm lúc, Bình Khắc chiến thần bọn người, nguyên một đám cũng đều chờ đợi ánh mắt nhìn qua Phương Lạc lão tổ. Phương Lạc lão tổ gật đầu, ngưng âm thanh nói, ta đã hỏi thăm qua thiên đình đại đế, tin tức xác nhận. Cảnh Ngôn chiến thần, thân phận hôm nay đã quý vi thiên đình đại đế rồi. Về sau, chúng ta đều được xưng hô Cảnh Ngôn đại đế. Phương Lạc lão tổ trong mắt lóe ra tinh quang, đại triều đường bên trên mọi người, trước khi cũng đã theo mật thám trong miệng biết được tin tức này, nhưng lúc này Phương Lạc lão tổ xác định tin tức này, mọi người hay là không khỏi thân hình chấn động. Đại đế a, thiên đình đại đế, tự thiên đình sáng tạo đến nay, trừ vừa bắt đầu 9 tên đại đế bên ngoài, cái này dài dằng dặc trong 5 tháng, cũng chỉ có 3 người trở thành thiên đình đại đế. Mà Cảnh Ngôn tiên sinh, thì là người thứ tư. Lúc trước Phương Lạc lão tổ cùng trọng linh đế vương thương nghị, ý định trao tặng Cảnh Ngôn tiên sinh đế quốc danh dự đại công tước thời điểm, hai người mặc dù đều cho rằng Cảnh Ngôn tiên sinh tiềm lực cực lớn, tiền đồ rộng lớn. Nhưng là, hai người bọn họ cũng tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn tiên sinh cư nhiên như thế cực nhanh liền thành thiên đình đại đế. Không thể không nói, lúc ấy Phương Lạc lão tổ cùng trọng linh đế vương quyết định, vô cùng sáng suốt. Trao tặng Cảnh Ngôn tiên sinh đế quốc danh dự đại công tước thân phận, tại khi đó, đế quốc xác thực là bỏ ra một ít một cái giá lớn, tại tài nguyên bên trên một cái giá lớn. Có thể hiện tại xem ra, lúc trước đầu tư, sẽ cho đế quốc đổi về đến khó có thể tưởng tượng hồi báo. Cảnh Ngôn tiên sinh mặc dù đã quý vi thiên đình đại đế, pháp thần đế quốc về sau cũng không có khả năng tùy ý tìm Cảnh Ngôn đại đế hỗ trợ, nhưng cái này quan hệ đã là đã thành lập nên. Về sau, như pháp thần đế quốc thực gặp được cái gì sinh tử tồn vong đại sự kiện, Cảnh Ngôn đại đế tự là đế quốc mạnh nhất hậu thuẫn. Ha ha, ai có thể nghĩ đến đâu? Bình Khắc chiến thần đại cười nói, mặt khác mấy cái đế quốc, chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh rồi. Cảnh Ngôn đại đế, trước hết giết Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng chiến thần, lại giết Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương, vừa mới đúng là liền Hồng Diệp đại đế đều gãy tại Cảnh Ngôn đại đế trong tay. Chậc chậc, cho tới bây giờ ta còn cảm thấy có chút hư ảo. Bình Khắc chiến thần lắc đầu, trong lúc biểu lộ tràn đầy sợ hãi thán phục. Hồng Diệp đại đế cũng không phải Cảnh Ngôn đại đế đối thủ. Nói cách khác, Cảnh Ngôn đại đế thực lực, sợ là so mặt khác đại đế còn mạnh hơn một ít. Tiến vào thiên đình, Cảnh Ngôn đại đế địa vị, đích thị là xếp hạng gần phía trước vị trí. Liễu Đào công tước mở miệng nói ra, ta từng cho rằng, Cảnh Ngôn đại đế là vĩnh hằng chi địa lịch lãm rèn luyện người. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta đã đoán sai. Như Cảnh Ngôn đại đế là vĩnh hằng chi địa lịch lãm rèn luyện người, cái kia không có khả năng gia nhập thiên đình. Trọng linh đế vương cười nói, bệ hạ, Cảnh Ngôn đại đế mặc dù không phải vĩnh hằng chi địa người, nhưng là vĩnh hằng chi địa cái vị kia tồn tại, tựa hồ cùng Cảnh Ngôn đại đế cũng là có quan hệ. Vị kia tồn tại, không phải phái ra Vĩnh Hằng sứ giả tiến về Pháp Thần Đế quốc quốc đô phải giúp Cảnh Ngôn đại đế giải vây sao? Chỉ là vô dụng bên trên mà thôi. Bình Khắc Chiến Thần ánh mắt nhắm lại đạo, ân, xác thực như thế. Trọng Linh Đế Vương nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó hắn biểu lộ hơi đổi, vừa trầm vừa nói, Hồng Diệp Đế quốc đã xong, tiếp được, chúng ta tự thương lượng một chút, xem thấy thế nào theo Hồng Diệp Đế quốc bên kia, đạt được một ít chỗ tốt. Ta muốn, Cảnh Ngôn đại đế cũng là so sánh ủng hộ chúng ta đối với Hồng Diệp Đế quốc ra tay. Bệ hạ nói cực kỳ, bất quá, chúng ta cũng không thể quá trực tiếp, nếu không, Thiên Đình phương diện sợ là sẽ không cam tâm tình nguyện. Ân, Thiên Đình là sẽ không cho phép đế quốc tầm đó bộc phát đại diện tích chiến tranh. Hồng Diệp Đế quốc đế vương, chiến thần, thậm chí liền lão tổ đều đã thân vấn. Đối phó hiện tại Hồng Diệp Đế quốc, cũng không cần huy động nhân lực rồi. Hồng Diệp Đế quốc còn sống đám người kia, mới có thể được chia thanh tình thế. Đại triều đường bên trên, Pháp Thần Đế quốc cao tầng các thành viên, nhao nhao nói ra cái nhìn của mình. Ha ha, chúng ta có Cảnh Ngôn đại đế quan hệ, đang cùng mặt khác năm cái đế quốc chia cắt lợi ích thời điểm, trong lúc vô hình sẽ phải chiếm cứ đại ưu thế. Phương Lạc lão tổ vừa cười vừa nói, mặt khác năm cái đế quốc khẳng định cũng là muốn hạ khẩu nuốt luôn Hồng Diệp Đế quốc cái này khối thịt mỡ, nhưng không thể nghi ngờ, cái này năm cái đế quốc muốn xem Pháp Thần Đế quốc sắc mặt. Lâm Cao Đế quốc, đế quốc trong hoàng cung, Nghê Quýnh lão tổ xuất hiện tại Tất Vi Đế vương trước mặt. Lão tổ, người như thế nào đột nhiên đến rồi? Tất Vi Đế vương nhìn thấy Nghê Quýnh lão tổ, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Cùng trước đó lần thứ nhất tại Pháp Thần Đế quốc quốc đô đồng dạng, lão tổ đột nhiên hàng lâm, đều không có sớm thông báo hắn. Thiên Đình Tân Tấn đại đế, Cảnh Ngôn đại đế, Nghê Quýnh lão tổ nhìn xem Tất Vi Đế vương, lên tiếng nói ra, nét mặt của hắn phi thường phức tạp, thần thái lộ ra phá cuốn. Tất Vi Đế vương trầm mặc, tin tức này, hắn đã biết. Hồng Diệp đại đế bị đại đế chém giết tin tức, còn có Cảnh Ngôn tiên sinh trở thành Tân Tấn đại đế tin tức, đã là dần dần lan tràn truyền lại đến rất nhiều so sánh cường trong vương quốc rồi. Tất Vi Đế vương, tự không có khả năng không biết việc này. Ai, là ta sai rồi. Nghê Quýnh lão tổ thở dài một tiếng, cả người, phảng phất đều thoáng cái thương già đi rất nhiều. Nghe được Nghê Quýnh lão tổ những lời này, Tất Vi Đế vương nhưng lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão tổ, lại còn nói chính mình sai rồi, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tất Vi Đế vương vô ý thức nhớ lại thoáng một phát, hắn xác định trước đây, lão tổ chưa bao giờ đã từng nói qua chính mình sai rồi loại lời này. Mặc dù là làm ra rõ ràng quyết định sai lầm, lão tổ cũng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhận sai qua, lão tổ là cao siêu quá ít người hiểu lãnh ngạo tính cách. Cho nên trong lúc nhất thời, Tất Vi Đế vương lại là có chút hoài nghi mình nghe lầm. Tất Vi Đế vương, lúc trước nếu như ta không có đi Pháp Thần Đế quốc ngăn cản ngươi làm ra quyết định, như vậy hiện tại, Cảnh Ngôn đại đế hẳn là chúng ta Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước. Nghê Quýnh lão tổ tiếp tục nói, lão tổ, Tất Vi Đế vương cười khổ, cũng không biết nên trấn an Nghê Quýnh lão tổ, hay là nên tiếp tục trầm mặc. Ai, một cái quyết định sai lầm, để cho chúng ta Lâm Cao Đế quốc, bỏ lỡ độc chiếm ngao đầu cơ hội a. Về sau, đế quốc sự vụ, ta không hề nhúng tay rồi. Tất Vi Đế vương, nhãn lực của ngươi cùng thấy xa, ta có chỗ không kịp. Nghê Quýnh lão tổ nhìn xem Tất Vi Đế vương còn nói thêm. Nghê Quýnh lão tổ, xác thực cực kỳ hối hận, lúc trước nếu không phải là mình đột nhiên hiện thân Pháp Thần Đế quốc ngăn trở Tất Vi Đế vương quyết định, cái kia Cảnh Ngôn đại đế trở thành Lâm Cao Đế quốc danh dự đại công tước, là ván đã đóng thuyền sự tình. Lão tổ, tại Pháp Thần Đế quốc chiến thần bảng bài vị thi đấu thời điểm, xác thực không có khả năng có người sẽ nghĩ tới, Cảnh Ngôn tiên sinh lại nhanh như vậy liền trở thành Thiên Đình đại đế. Tất Vi Đế vương đối với Nghê Quýnh lão tổ an ủi đạo. Chương 3734, may mắn còn sống sót. Nghê Quýnh lão tổ ảm đạm lắc đầu, Lâm Cao Đế quốc là hắn một tay sáng lập quốc độ, mặc dù hắn tính cách quái gở, nhưng trong nội tâm đồng dạng hy vọng quốc gia này có thể cường thịnh. Ngăn cản Tất Vi Đế vương trao tặng Cảnh Ngôn đại đế danh dự đại công tước thân phận chuyện này, đối với hắn đả kích phi thường to lớn. Ta đi trở về, Nghê Quýnh lão tổ thân ảnh chấp động, biến mất tại Tất Vi Đế vương trước mặt. Tất Vi Đế vương cũng là thở dài một tiếng, Ngạo Kinh đế quốc, Ba Khắc đế quốc, Thiên Luân đế quốc chờ mấy đại đế quốc, riêng phần mình cũng đều tại cảm khái một phen về sau, bắt đầu chuẩn bị chia cắt Hồng Diệp đế quốc tài nguyên cái này đại sự. Mấy cái đế quốc đế vương, chiến thần thậm chí là sáng lập quốc gia lão tổ đều tụ tại cùng nhau thương nghị, cuối cùng nhất được ra một cái kết luận, tự là đế quốc của bọn hắn muốn nuốt luôn Hồng Diệp đế quốc, được trước cùng Pháp Thần đế quốc thương lượng. Đế quốc cao tầng nhóm đều đuổi tới rất là biệt khuất, nhưng cũng không có biện pháp. Bởi vì này sự kiện như gây chuyện không tốt, rất có thể làm cho đế quốc của mình chỗ tốt gì đều làm cho không đến. Pháp thần đế quốc thật sự là đi đại vận. Ai, lúc trước đế quốc chúng ta nếu trao tặng Cảnh Ngôn đại đế danh dự đại công tước thật tốt. Đáng tiếc a, chết tiệt, cái kia Trọng Linh bọn người, còn không biết như thế nào đắc ý đấy. Bọn hắn hâm mộ Pháp thần đế quốc vận khí, ghen ghét Trọng Linh đế vương bọn người vận khí. Cảnh Ngôn một đường theo Hồng Diệp đế quốc, chạy tới Long Nham quốc chỗ cái kia phiến tiểu hình đại lục. Không có bất kỳ trì hoãn, Thủy Chung dùng tốc độ nhanh nhất tại hỗn nguyên không gian thuấn di. Một ngày này, Cảnh Ngôn đình chỉ thuấn di, đã đến, lần trước ly khai, phảng phất tựu là hôm qua, chỉ là, Long Nham quốc cũng là bị hủy. Cảnh Ngôn khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bá, sau một khắc, Cảnh Ngôn trực tiếp hàng lâm tại trên phiến đại lục này. Hắn không có lập tức trở về đến nguyên Long Nham quốc cương vực, mà là trải rộng ra thần niệm, bao phủ toàn bộ đại lục. Long Nham quốc chỗ trên phiến đại lục này, chỉ là tiểu hình đại lục, xa không cách nào cùng những đế quốc kia đại lục so sánh với. Trên phiến đại lục này, cũng không có đế quốc đem cùng loại kia cường hoành trận pháp. Cho nên, Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm, cơ hồ có thể nói là không hề trở ngại. Tâm niệm chuyển động tầm đó, bên người liền bao phủ toàn bộ đại lục. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, thần niệm bao trùm như vậy một tòa tiểu hình đại lục, đó là rất chuyện dễ dàng. Mang tâm tình nặng nề, Cảnh Ngôn dùng thần niệm, tìm kiếm trong ấn tượng cái kia nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Cũng không biết, Phan Tú còn sống hay không, Cảnh Ngôn nghĩ ngợi, bởi vì thần hồn thể cường đại, cho nên Cảnh Ngôn có thể lập tức xử lý đại lượng tin tức. Chỉ cần Phan Tú còn sống, hơn nữa trên phiến đại lục này, cái kia rất nhanh có thể tìm được. Trước hết nhất tìm kiếm địa phương, tự nhiên là Long Nham quốc quốc đô. Hiện tại, Long Nham quốc quốc đô đã là một mảnh phế tích, bất quá Cảnh Ngôn phát hiện, tại khoảng cách Nguyên quốc cũng không phải chỗ rất xa, xuất hiện một tòa mới thành thị. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua tòa thành thị này, trong thành thị cũng không có mình thân ảnh quen thuộc. Cảnh Ngôn phát hiện, Nguyên Long Nham quốc cương vực trong rất nhiều mạch khoáng các loại tài nguyên sân bãi, còn đang vận chuyển bên trong. Chẳng lẽ, cái kia Nhiễm Song Hà chỉ là hủy diệt rồi Long Nham quốc quốc đô, đối với mặt khác phương tiện cũng không có cố ý phá hư. Cảnh Ngôn nhíu mày suy nghĩ lấy, hắn thần niệm, rất nhanh đảo qua thành từng mảnh khu vực, đảo qua nguyên một đám quốc gia. Trên phiến đại lục này, có hơn 20 cái quốc gia. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương trước khi rời đi, thuộc Cổ Sinh quốc chỉnh thể thực lực cường đại nhất. Bất quá khi đó Long Nham quốc đã là có thể cùng Cổ Sinh quốc chống lại rồi. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Long Nham quốc trở thành trên phiến đại lục này cường đại nhất quốc gia, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng lại không cần thời gian quá dài. Phan Tú, Cảnh Ngôn con ngươi sáng ngời, hắn thần niệm, phát hiện Phan Tú tung tích. Phan Tú là Long Nham quốc thống soái, trực tiếp khống chế quốc gia nhiều quân đoàn. Cảnh Ngôn còn nhớ rõ, chính mình vừa mới theo Minh Hỗn Nguyên không gian đi vào Ám Hỗn Nguyên thời điểm, Phan Tú là Long Nham quốc Hoàng Long quân đoàn trưởng. Thật tốt quá, Phan Tú không có chết, Cảnh Ngôn có chút vui sướng. Vèo, Cảnh Ngôn trực tiếp một cái thuấn di, liền đi tới Phan Tú vị trí phụ cận. Đây là một đầu hạp gốc, trong hạp gốc có tự nhiên hình thành trận pháp bình chướng, có thể ngăn cách thần lực đạo tắc cùng thần niệm. Đương nhiên, loại này trận pháp bình chướng không cách nào ngăn cách Cảnh Ngôn thần niệm. Nơi này có phần đông huyệt động, Phan Tú chính tại bên trong một cái trong huyệt động. Cùng Phan Tú cùng một chỗ, còn có hơn nhiều tên mặc áo giáp người tu hành. Thống soái đại nhân, hiện tại, tìm kiếm Long Nham quốc quốc dân độ khó càng lúc càng lớn rồi. Một người trong đó lo lắng đối với Phan Tú nói ra. Đúng vậy a, chúng ta được càng ngày càng cẩn thận. Những hỗn đản kia đã bắt đầu dùng câu cá phương thức đến dẫn chúng ta mắc câu rồi. Tên còn lại mang theo áp lực phẫn nộ nói ra. Thống soái đại nhân, chúng ta che giấu chỗ, bạo lộ xác suất đang tại kịch liệt tăng lớn. Hiện tại, chúng ta có lẽ cân nhắc đổi địa phương đã ẩn tàng. Lại có một người nói ra, Phan Tú khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn không ra có cái gì biểu lộ biến hóa. Nhưng là, trong nội tâm nàng áp lực, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Nàng mang theo những Long Nham quốc này may mắn còn sống sót người tu hành, giấu ở cái này đầu hạp gốc ở trong, có thể nói là kéo dài hơi tàn hoặc là. Những hỗn đản kia mặc dù chưa phát hiện mình bọn người chỗ ẩn giấu, nhưng bọn hắn nanh vuốt, đã cách hạp gốc càng ngày càng gần. Như nếu không chuyển di, thay thế che giấu chỗ, bọn hắn đám người kia rất có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn. Tìm kiếm quốc gia may mắn còn sống sót người tu hành một chuyện, tạm thời bỏ dở. Phan Tú mở miệng nói ra, thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Vâng, động huyệt vài tên áo giáp người tu hành ứng tiếng nói. Đúng vào lúc này, Phan Tú bọn người trước mặt, một đạo nhân ảnh đột nhiên ngưng hiện ra. Ai? Phan Tú mạnh mẽ đứng dậy, một tiếng quát chói tai. Rầm rầm. Cái kia vài tên áo giáp người tu hành, cũng nhao nhao lấy ra vũ khí, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào động huyệt cái này đột nhiên ngưng hiện ra bóng người. chỉ cần có không chút nào đối với kinh, bọn hắn biết sử dụng lực lượng mạnh nhất đối với hắn ra tay. Cảnh Ngôn, chiến thần, Phan Tú thấy rõ bóng người về sau, một tiếng thét kinh hãi. Là Cảnh Ngôn chiến thần, là chúng ta Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần trở lại rồi, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, động huyệt mọi người đều phát ra vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Là ta, Cảnh Ngôn lên tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mọi người. Nhìn thấy Phan Tú bọn người, Cảnh Ngôn nguyên hẳn là tương đối cao hứng tâm tình. Nhưng lúc này, Cảnh Ngôn nhưng lại cao hứng không nổi, trong lòng lạnh nhạt ngược lại là càng ngày càng cái gì. Bởi vì, Phan Tú bọn người tình cảnh, rõ ràng phi thường không tốt. Cái này động huyệt mọi người, trên người áo giáp, đa số đều tàn phá rồi. Rất rõ ràng, bọn hắn đã trải qua rất nhiều chém giết. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta Long Nham quốc. Long Nham quốc không có. Phan Tú thống soái trong đôi mắt đẹp dịu dàng, ẩn ẩn ngấn lệ, thanh âm run rẩy. Theo Long Nham quốc bị phá hủy đến nay, Phan Tú thống soái trước mặt người khác vẫn là một bộ kiên cường tỉnh táo cường nhân tư thái. Nhưng ai có thể biết rõ, trong nội tâm nàng chỗ thừa nhận áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chương 3735, rất tốt, nếu không phải có trùng kiến Long Nham quốc tâm niệm chèo chống, Phan Tú thống soái khả năng đã sớm suy sụp rồi. Lúc này nàng nhìn thấy Cảnh Ngôn, cuối cùng không thể duy trì nữa cái kia kiên cường bề ngoài. Nàng ghé vào Cảnh Ngôn trên bờ vai, thân thể mềm mại run rẩy. Động huyệt những người khác, cũng theo mới gặp gỡ đến Cảnh Ngôn lúc cái loại này vui mừng trở lại yên tĩnh. Hào khí nghiêm túc và trang trọng, ta biết rõ, đây hết thảy, nguyên ở ta, là ta, cho Long Nham quốc mang đến tai nạn. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn chiến thần, bệ hạ đâu? Bệ hạ còn sống không? Phan Tú thống soái ngẩng đầu, hỏi Kỳ Vân quốc vương. Pháp thần đế quốc tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, Kỳ Vân quốc vương bị một vị vô cùng cường đại người tu hành công kích, việc này Phan Tú thống soái nghe qua một ít nghe đồn. Phát sinh chuyện này thời điểm, trên phiến đại lục này, có mấy cái quốc gia quốc vương cùng chiến thần, ngay tại hiện trường, trong đó kể cả Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương cùng Khổng Phong chiến thần. Cái này mấy cái quốc gia quốc vương, chiến thần, là ở chiến thần bảng bài vị thi đấu hoàn toàn chấm dứt, mới phản hồi trên phiến đại lục này. Bệ hạ còn sống, chỉ là thương thế rất nặng. Hiện tại, không thể để cho các ngươi xem bệ hạ. Cảnh Ngôn nói ra, thật tốt quá, bệ hạ còn sống. Ta một mực lo lắng. Phan Tú thống soái thở ra một hơi. Nàng cùng Kỳ Vân quốc vương, tình cùng tỉ muội. Ta sẽ nhượng cho bệ hạ khôi phục lại. Đến lúc đó, bệ hạ vẫn là Long Nham quốc quốc vương. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn chiến thần, Long Nham quốc đã không có. Chúng ta Long Nham quốc, bị một cái tự xưng nhiễm song hà cường đại tiên đế phá hủy rồi. Một gã áo giáp người tu hành lên tiếng nhắc nhở Cảnh Ngôn chiến thần, Long Nham quốc đã không tồn tại rồi. Nhiễm Song Hà đã bị chết, Cảnh Ngôn nói ra, ta lần này trở về, là muốn trùng kiến Long Nham quốc. Cảnh Ngôn còn nói thêm, các ngươi, tựa hồ là vì tránh né cái gì, mới ẩn thân tại cái này đầu hạp cốc ở trong. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Phan Tú bọn người biểu lộ đều phát sinh mấy lần biến hóa. Nghe Cảnh Ngôn chiến thần nói trùng kiến Long Nham quốc, bọn hắn mừng rỡ. Nghe được Cảnh Ngôn chiến thần nói bọn hắn ẩn núp tại đây trong hạp cốc, bọn hắn lại thần sắc ảm đạm. Cảnh Ngôn chiến thần, Phan Tú thống soái hít vào một hơi, uốn nhưỡng rồi nói ra, một hơn trăm năm trước, có một cái tự xưng nhiễm song hà đại nhân vật, đi tới chúng ta Long Nham quốc quốc đô. Hắn nói cho chúng ta biết, nói Cảnh Ngôn chiến thần ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cho nên chúng ta toàn bộ Long Nham quốc đều là tử tội. Sau đó, hắn tự công kích quốc đô thành thị. Nội thành đại bộ phận tiên đế cấp người tu hành đều bị hắn giết chết rồi. Tiên đế phía dưới người tu hành, hắn thật sự giết không nổi đến, cho nên có không ít người trốn thoát. Có thể chúng ta Long Nham quốc tiên đế, đại bộ phận lúc ấy đều tại quốc đô ở trong. Chết nhiều như vậy tiên đế, Long Nham quốc liền, ta một mực tỏa trấn nguyên thiên su quốc cương vực bên kia, cho nên khi lúc không có ở quốc đô trong, ngược lại là sống sót rồi. Phan Tú thống soái cắn hàm răng, đối với Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Lúc trước, Thiên Su quốc, Trung Nguyên quốc cùng Thiên Quang quốc chờ mấy cái quốc gia cùng Long Nham quốc phát sinh chiến tranh, cái này mấy cái quốc gia chiến bại. Vì rất tốt thống trị cái này mở rộng địa bàn, Phan Tú thống soái rất nhiều thời gian cũng sẽ ở mấy cái bị Long Nham quốc sát nhập, thôn tính cương vực. Nếu như lúc ấy Phan Tú đã ở Long Nham quốc quốc đô, cái kia Phan Tú cũng sống không được đến. Nhiễm Song Hà chờ đợi thời gian rất lâu, Cảnh Ngôn hỏi, không có, cái kia gọi Nhiễm Song Hà cường đại tiên đế hủy diệt quốc đô về sau, liền rời đi. Chỉ là, theo cái kia sau đó không lâu, đại lục ở bên trên quốc gia khác, liền bắt đầu. Dùng cổ sinh quốc cầm đầu, bọn hắn xâm chiếm Long Nham quốc địa vực, cướp đoạt Long Nham quốc tài nguyên, sát hại Long Nham quốc người tu hành. chỉ cần là không muốn gia nhập bọn hắn quốc gia Long Nham quốc người tu hành, bọn hắn chỉ cần phát hiện, liền hết thảy chém giết. Rất nhiều người bách tại áp lực, không thể không lựa chọn gia nhập những quốc gia kia, dùng cầu mạng sống. Còn có một số nhỏ người không muốn ruồng bỏ Long Nham quốc, liền chỉ có thể tránh né bọn hắn bao vây chặn đánh, nhưng vẫn không ngừng có người bị tìm được, bị giết chết. Cảnh Ngôn chiến thần, ta mang theo một chi tinh nhuệ quân đoàn, cùng bọn họ phát sinh nhiều lần chiến tranh. Có thể người của bọn hắn nhiều lắm, ta đấu bất quá bọn hắn, chỉ có thể cũng trốn ẩn núp đi, lại một bên tìm kiếm mặt khác Long Nham quốc người tu hành. Phan Tú thống soái mang theo sát khí nói ra lời nói này. Nghe Phan Tú thống soái giảng thuật, Cảnh Ngôn trong nội tâm lãnh ý càng lúc càng nồng nặc. Mặc dù trước nhìn thấy Phan Tú thời điểm, Cảnh Ngôn thì có đại khái bên trên suy đoán. Mà khi chính tay nghe Phan Tú nói ra, Cảnh Ngôn còn thì không cách nào ức chế lửa giận trong lòng cùng sát ý. Bọn này chết tiệt đồ hỗn trướng, toàn bộ đáng chết, Cảnh Ngôn chiến thần, bọn hắn còn nói ngươi đắc tội Hồng Diệp đế quốc, Hồng Diệp đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn nói, ngươi cùng bệ hạ, đều không thể trở lại rồi. Phan Tú nhìn xem Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Ha ha, Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ta bây giờ trở về đến rồi, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng chấm dứt. Phan Tú, Phi Hạc Quốc đâu? Cảnh Ngôn âm thanh lạnh như băng hỏi. Phi Hạc Quốc, có lẽ Long Nham Quốc đã nhận được không ít chỗ tốt. Vô luận là Cảnh Ngôn hay là Kỳ Vân Quốc Vương, đối với Phi Hạc Quốc đều rất thân mật. Tại Pháp Thần Đế Quốc thời điểm, Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Vương cũng thông qua Cảnh Ngôn bàn khẩu áp chú, đã nhận được đại lượng thu hoạch. Lúc ấy, Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần hai người này, đối với Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương đó là vô cùng cung kính, thân thiết. Phan Tú nhíu mày nói ra, so sánh với quốc gia khác, Phi Hạc Quốc tốt hơn nhiều. Ít nhất, Phi Hạc Quốc không có sát hại Long Nham Quốc quốc dân. Ta nghe nói, Phi Hạc Quốc còn bảo vệ một ít Long Nham Quốc người tu hành. Bất quá, ta cũng không dám cùng Phi Hạc Quốc cao tầng nhân viên liên hệ, tự tính toán Mộc Hồng Quốc Vương không muốn giết chúng ta, nhưng là không cách nào cam đoan Phi Hạc Quốc mặt khác nhân vật cao tầng cũng không muốn giết chúng ta. Phi Hạc Quốc không có giết Long Nham Quốc người tu hành, cái kia Long Nham Quốc tài nguyên cùng địa bàn đâu? Phi Hạc Quốc, có chiếm lấy cướp đoạt sao? Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm đạo, cái này, bọn hắn cũng chia đi một tí tài nguyên, chỉ là so quốc gia khác, thủ đoạn càng ôn hòa một ít. Phan Tú thống soái nhíu mày nói ra, tốt, rất tốt a. Cảnh Ngôn cười lạnh liên tục, còn có Phi Đinh Quốc, Ba Sa Quốc, Bí Hưng Quốc cái kia mấy cái quốc gia đâu? Cảnh Ngôn lại hỏi, Cảnh Ngôn hỏi cái này mấy cái quốc gia, đều là do sơ đi theo Long Nham Quốc đạt được rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn theo Thiên Xu Quốc mấy cái quốc gia thua trận chỗ đó, chia lãi không ít tài nguyên. Mấy cái quốc gia, cùng Long Nham Quốc cũng thuộc về liên minh quan hệ. Phan Tú cắn hàm răng nói ra, cái này mấy cái quốc gia, cùng Cổ Sinh Quốc đồng dạng. Cảnh Ngôn chiến thần, lúc trước chúng ta Long Nham Quốc quốc đồ bị phá hủy về sau, mọi người tự dự liệu được tiếp được có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Cho nên, chúng ta Long Nham Quốc may mắn còn sống sót một ít quý tộc cùng đại thần, liền chủ động tiến về cái này mấy cái quốc gia, thỉnh cầu bọn hắn khả năng giúp đỡ một thanh Long Nham Quốc. Thế nhưng mà, cái này mấy cái vô liêm sỉ quốc gia không chỉ có không có bang tính toán của chúng ta, còn đem trước đi cầu viện quý tộc đại thần đều nhốt. Một gã tiên đế lòng căm phẫn điền dung nói, hiển nhiên hận cực kỳ cái kia mấy cái quốc gia. Chương 3736, phản công. Cảnh Ngôn gật đầu, sắc mặt âm trầm. Xem ra, có rất nhiều người sắp nghênh đón tử vong. Cảnh Ngôn nói ra, Phan Tú bọn người, ánh mắt đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Đối với Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, Phan Tú bọn người khái niệm so sánh mơ hồ. Tự như Phan Tú, mặc dù nàng bao nhiêu nghe nói một ít về Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng bài vị thi đấu biểu hiện, nghe đồn Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng bên trên đạt đến một cái rất cao thứ tự. Nhưng Phan Tú, cuối cùng cấp độ hay là thấp đi một tí, nàng biết rõ Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế phi thường cường đại, nhưng đến cùng cường đến cái loại gì trình độ, đây cũng không phải là nàng có thể cụ thể biết được được rồi, dù sao nàng không có tự mình đối mặt qua Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế công kích. Động huyệt những người khác thì càng thêm không có gì xác thực nhận thức rồi, bọn hắn chỉ là bình thường tiên đế mà thôi. Bọn hắn, khả năng liền trên phiến đại lục này đều chưa từng ly khai qua. Mà trên phiến đại lục này lại chỉ là Hỗn Nguyên không gian trong tiểu hình đại lục, tin tức tương đối bế tắc rất nhiều. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi ý định làm như thế nào đâu? Chúng ta còn người sống, tất cả nghe theo ngươi phân phó. Phan Tú đối với Cảnh Ngôn đạo, ân, Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, ta vừa hồi đại lục thời điểm, chứng kiến tại chúng ta Long Nham Quốc quốc đô không xa địa phương, có một tòa mới thành xuất hiện. Cái này tòa mới thành, chắc hẳn cũng là những quốc gia kia kiến a. Tòa thành thị kia, là Cổ Sinh Quốc làm đội trưởng kiến lên. Mục đích, chính là vì thuận tiện tài nguyên vận chuyển. Theo chúng ta Long Nham Quốc vơ vét đến tài nguyên, hội trước tập trung đến tòa thành thị kia, sau đó lại đổi vận đến từng cái quốc gia. Phan Tú giải thích nói, đã như vậy, chúng ta liền từ tòa thành thị này bắt đầu đi. Phan Tú, hiện tại ngươi tự triệu tập trong hạp cốc tất cả nhân viên. Một nén nhang thời gian về sau, chúng ta tự xuất phát, thẳng đến tòa thành thị kia. Cảnh Ngôn khua tay nói, tại tiến vào hạp cốc trước khi, Cảnh Ngôn thần niệm đã sớm bao phủ qua toàn bộ hạp cốc, cho nên biết rõ trong hạp cốc còn có một chút Long Nham quốc người tu hành. Nhân số mặc dù không phải rất nhiều, nhưng những người này mặc dù tại đối mặt phi thường nguy hiểm tình cảnh vì thời đều có thể bị địch nhân giết chết dưới tình huống, bọn hắn đều không có thay đổi địa vị, điều này nói rõ bọn hắn đối với Long Nham quốc độ trung thành là cực kỳ độ cao. Cảnh Ngôn trùng kiến Long Nham quốc về sau, cũng sẽ không bạc đãi những người này. Tự tính toán trong đó có một ít thực lực khá thấp người tu hành, Cảnh Ngôn cũng sẽ nghĩ biện pháp lại để cho bọn hắn có thể ở về sau sống được càng thêm hậu đãi. Vâng, Phan Tú thống soái không chần chờ chút nào. Nàng đối với ở đây vài tên Long Nham quốc tiên đế làm một động tác, vài tên tiên đế liền lên tiếng mà đi. Rất nhanh, trong hạp cốc một chỗ tương đối rộng rãi chỗ, liền tụ tập phần đông Long Nham quốc may mắn còn sống sót người tu hành. Nhân số, tổng cộng có hơn 1.000 bộ dạng, Cảnh Ngôn cùng Phan Tú hai người, cùng nhau đi vào quảng trường, gặp những Long Nham quốc này may mắn còn sống sót người tu hành. Thật là Cảnh Ngôn chiến thần, là Cảnh Ngôn chiến thần, đúng vậy, tự là Cảnh Ngôn chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, thật sự trở lại rồi. Chúng ta Long Nham quốc, được cứu rồi. Chúng ta, có thể mạng sống rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần, đám người tại bạo động về sau, là chỉnh tề gọi vang Cảnh Ngôn chiến thần danh tự. Trong hạp cốc, tiếng la rung trời, bọn hắn trên mặt mỏi mệt cùng mê mang, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần, là một quốc gia tinh thần biểu tượng, Cảnh Ngôn trở thành Long Nham quốc chiến thần thời gian mặc dù không dài, nhưng Long Nham quốc người tu hành, vẫn là đối với Cảnh Ngôn chiến thần cực kỳ tín ngưỡng. Huống hồ, người ở chỗ này, tất cả đều là đối với Long Nham quốc trung thành và tận tâm, bọn hắn tình nguyện chết, đều không muốn ruồng bỏ Long Nham quốc. Chư vị huynh đệ, tỉ muội, Cảnh Ngôn mở miệng. Trong chàng hơn 1.000 người, dần dần yên tĩnh trở lại. Long Nham quốc chuyện phát sinh, ta đã biết rõ. Long Nham quốc thụ kiếp nạn này khó, nguyên nhân tại ta. Cảnh Ngôn đầy cõi lòng áy náy, nói với mọi người đạo. Lần này ta trở lại, liền muốn vì tất cả chết đi Long Nham quốc huynh đệ, tỉ muội báo thù. Ta đem dẫn mọi người, trùng kiến Long Nham quốc. Ta nhận vi, trên phiến đại lục này, chỉ cần có một quốc gia là đủ rồi, tựu là Long Nham quốc. Về phần còn lại mấy cái bên kia quốc gia, ta cho rằng bọn họ có lẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Hiện tại, ta hy vọng mọi người cùng ta, cùng nhau phản công trở về. Chúng ta, cùng nhau giết chết sở hữu địch nhân của chúng ta, giết chết sở hữu Long Nham quốc địch nhân. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, các ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta Cảnh Ngôn sóng vai mà chiến? Cảnh Ngôn thanh âm cao vút sục sôi. Chiến, chiến, chiến, tiếng rít, như sơn băng địa liệt, như nước lũ vỡ đê. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát. Cầm lại chúng ta quốc đô. Cảnh Ngôn cao giọng nói. Cảnh Ngôn mang theo bọn này Long Nham quốc người sống sót, ra hạp gốc, hướng Long Nham quốc cương vực phi hành. Cảnh Ngôn không ai trực tiếp đến Long Dương Ơ quốc đô phụ cận, hắn lựa chọn mang theo mọi người, một đường bay đến qua đi. Cảnh Ngôn hy vọng hết thảy mọi người, đều có thể trực tiếp tham dự đến báo thù đang hành động đến. Trung chuyển thành, cái này tòa tại Long Nham quốc quốc đô bị phá hủy về sau mới thành lập thành thị, cũng không có một cái nào như dạng danh tự. Nó bị dùng để đổi vận theo cái Long Nham quốc cướp đoạt xâm chiếm đại lượng tài nguyên, cho nên người tu hành nhóm liền đem tòa thành thị này trực tiếp xưng là Trung chuyển thành. Mà thành thị chủ yếu kẻ quản lý là Cổ Sinh quốc. Cũng là Cổ Sinh quốc làm đội trưởng, cùng với khác rất nhiều quốc gia cộng đồng thành lập tòa thành thị này. Phụ trách trong sự quản lý chuyển thành người là Cổ Sinh quốc Lý Đức Đại Công Tước. Lý Đức Đại Công Tước ngoại trừ phụ trách đem theo Long Nham quốc vơ vét đại lượng tài nguyên đổi vận đến Cổ Sinh quốc bên ngoài, còn có hạng nhất trọng yếu công tác, tự là đuổi giết Long Nham quốc quốc dân. Long Nham quốc người tu hành, chỉ cần bị phát hiện, liền cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kể là tiên đế cấp cường giả, hay là nhỏ yếu đạo pháp các loại cảnh giới người tu hành, toàn bộ đều không thể ngoại lệ. Hơn 100 năm thời gian ở bên trong, Lý Đức Đại Công Tước cùng hắn dưới trướng nhân viên, đã là không biết giết chết bao nhiêu Long Nham quốc người tu hành. Mà chuyện này, nhưng đang tiếp tục bên trong, chém giết Long Nham quốc người tu hành, bọn hắn có thể được đến đại lượng ban thưởng. Mặc dù chỉ là cử báo, đều có thể có khiến người tâm động tài nguyên ban thưởng. Đương nhiên, bởi vì trong này chuyển nội thành quốc gia thế lực số lượng rất nhiều, cho nên tòa thành thị này trong, liền lộ ra so sánh hỗn loạn. Mà Lý Đức Đại Công Tước, cũng lười được tốn hao tâm tư cùng nhân thủ đi duy trì trật tự. Một ngày này, Lý Đức Đại Công Tước đang tại phủ đệ ở trong, hưởng thụ lấy mỹ mạo thị nữ phục thị. Một gã hắn dưới trướng tâm phúc, vội vàng từ bên ngoài xông vào. Lý Đức Đại Công Tước ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị quát: thật lớn gan chó. Bởi vì này tâm phúc đột nhiên xâm nhập tiến đến, cho nên Lý Đức Đại Công Tước bất mãn vô cùng, hắn phẫn nộ đứng người lên, một cước đem người này khom người tâm phúc nhân viên đạp té trên mặt đất. Tâm phúc vội vàng bò lên, nói: chuyện gì? Lý Đức Đại Công Tước lúc này thời điểm mới hỏi thăm người này tâm phúc tiến đến là muốn bẩm báo chuyện gì. Đại nhân, phát hiện đại lượng long nham quốc dư nghiệt. Tâm phúc cúi đầu nói ra. Lý Đức Đại Công Tước ánh mắt sáng ngời, nói: ở nơi nào? Số lượng có bao nhiêu? Đại nhân, tối thiểu có hơn 1.000 người. Tâm phúc đáp lại. Chương 3737, làm hắn không chết. Lý Đức Đại Công Tước con mắt lập tức trừng tròn xoe. Hơn 1.000 người, hơn 1.000 tên long nham quốc người tu hành. Tại một hơn trăm năm trước, ngược lại là thường thường có thể một lần tự vây giết ngàn vạn cái long nham quốc người tu hành. Nhưng này hơn 100 năm sau hôm nay, liền tìm được 2-3 cái long nham quốc người tu hành đều rất khó khăn. Cho nên, đương vị này cổ sinh quốc Lý Đức Đại Công Tước nghe nói có hơn 1.000 tên long nham quốc người tu hành, hắn rất là giật mình. Chém giết long nham quốc người tu hành, đây chính là có thể đổi lấy công lao cùng tài nguyên. Mặc dù hắn khống chế cái này tòa trung chuyển thành chất béo cũng rất phong phú, nhưng có ai hội ngại chính mình tài nguyên thêm nữa. Đại nhân, những long nham quốc này người tu hành, đang tại hướng chúng ta thành thị tiếp cận. Tâm phúc lại nói một câu. Cái gì? Lý Đức Đại Công Tước hiển nhiên thật không ngờ. Những long nham quốc kia dư nghiệt, không phải có lẽ tìm kiếm nghĩ cách trốn tránh ta sao của mình. Làm sao có thể tiếp cận trung chuyển thành? Đại nhân, căn cứ chúng ta phái ra thám tử hồi báo, những long nham quốc kia người tu hành, đúng là hướng trong chúng ta chuyển thành tới gần. Hơn nữa, long nham quốc Phan Tú thống soái cũng ở trong đó. Trừ Phan Tú thống soái bên ngoài, còn có mấy cái chúng ta đã treo giải thưởng thật lâu long nham quốc tiên đế. Tâm phúc nói ra, ha ha, bọn hắn đây là muốn cuối cùng điên cuồng một lần sao? Lý Đức Đại Công Tước nhe răng cười một tiếng, truyền lệnh xuống, lại để cho trung chuyển thành quân đoàn lập tức chuẩn bị chiến đấu. Cũng thông chi những người kia, một hồi đại chiến sắp xảy ra, cái kia Phan Tú thực lực không tệ, cũng không thể làm cho nàng lại đào tẩu. Lý Đức Đại Công Tước âm tàn thanh âm hạ lệnh, vâng, tâm phúc quay người rất nhanh thối lui ra khỏi gian phòng. Tại cổ sinh quốc bên này nhân mã chuẩn bị đại chiến lúc, mặt khác phần đông quốc gia đóng tại trung chuyển thành nhân viên, cũng đều tùy theo bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung chuyển thành tràn đầy mặc áo giáp người tu hành chạy. Cảnh Ngôn mang theo Phan Tú thống soái cùng với hơn 1.000 tên long nham quốc người tu hành, dùng khá tốc độ phi hành, tới gần trung chuyển thành. Trên đường đi, cũng không gặp được cái gì đại quy mô ngăn trở. Bọn hắn trọn vẹn là hơn 1.000 người đội ngũ, các quốc gia thám tử tiểu đội là không dám lộ diện. Chợt có thò đầu ra thám tử, Cảnh Ngôn một cái tát qua đi, là toàn bộ trấn giết chết. Trải qua nhiều ngày chạy đi, Cảnh Ngôn xuất lĩnh đội ngũ, cuối cùng đã tới trung chuyển thành. Mà trung chuyển thành, do phần đông quốc gia tạo thành cường đại quân đoàn, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cho tới bây giờ, như Lý Đức Đại Công Tước người như vậy viên, còn có từng cái quốc gia quốc vương, chiến thần chờ cao tầng nhân viên, lại vẫn cũng không biết long nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần trở lại rồi. Bọn hắn căn bản cũng không biết, cái này một chi long nham quốc người tu hành, là Cảnh Ngôn chiến thần tự mình xuất lĩnh. Lý Đức Đại Công Tước, Phan Tú đã đến, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, chúng ta liền có thể chứng kiến đội ngũ của bọn hắn rồi. Ba Sa quốc một gã công tước, đầy mặt dáng tươi cười đối với Lý Đức Đại Công Tước nói ra. Ân, đã như vậy, chúng ta đây tựu ra khỏi thành A. Lúc này đây, không thể phóng chạy một cái, một khi bọn hắn tiến vào vòng chiến, liền vào đi vây kín. Lý Đức Đại Công Tước đối với Ba Sa quốc cái này công tước đạo. Ha ha, Đại Công Tước yên tâm, chúng ta cũng biết làm như vậy, lúc này đây, cái kia Phan Tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba Sa quốc cái này công tước nhe răng cười đạo, năm đó, Ba Sa quốc cũng là long nham quốc liên bang. Ra khỏi thành, theo Lý Đức Đại Công Tước ra lệnh một tiếng, nội thành người tu hành, nhanh chóng bắt đầu chuyển động, giống như thủy triều tuôn ra thành thị, sau đó rất nhanh phân tán ra. Bọn hắn, chỉ còn chờ Phan Tú chờ long nham quốc dư nghiệt tiến vào vòng chiến, liền mở ra lưới lớn đem hắn vây quanh. Lại sau một lúc lâu, Lý Đức Đại Công Tước chờ tầm mắt của người ở trong, long nham quốc đội ngũ xuất hiện. Lý Đức Đại Công Tước mắt lộ ra tinh quang, hắn hít vào một hơi, nheo mắt lại, tìm kiếm trong đội ngũ Phan Tú thân ảnh. Ân, Phan Tú cái kia con quỷ nhỏ, rõ ràng không phải tại phía trước nhất. Phía trước nhất là người trẻ tuổi nam tính, người này là ai? Long nham quốc đội ngũ, tựa hồ là dùng hắn cầm đầu. Chứng kiến Phan Tú cái này đàn bà rồi, tại người trẻ tuổi kia đằng sau. Ồ, người này thoạt nhìn có chút quen mặt, tựa hồ ở địa phương nào bái kiến. Lý Đức Đại Công Tước rất là cố gắng chằm chằm vào Cảnh Ngôn thân ảnh, hắn cảm giác mình bái kiến Cảnh Ngôn. Nhíu mày bên trong, suy tư người này đến tột cùng là ai. Rất nhanh, Lý Đức Đại Công Tước mặt tựu thay đổi. Bởi vì, hắn đã nhớ tới chính mình là ở địa phương nào bái kiến người này rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn giết chết Cổ Sinh Quốc Phúc Hải Chiến Thần, thế nhưng mà tự mình đem Phúc Hải Chiến Thần thi thể đưa đến Cổ Sinh Quốc Quốc Đô. Cái kia một lần, Lý Đức Đại Công Tước cũng là theo Cổ Sinh Quốc khuất bằng quốc vương, cùng một chỗ gặp được Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần. Hắn nhớ tới, cái này Long Nham Quốc dẫn đội người, có thể không phải là Cảnh Ngôn Chiến Thần sao? Lý Đức Đại Công Tước cũng nghe thấy đi một tí về Cảnh Ngôn Chiến Thần đồn đãi, nghe nói Cảnh Ngôn Chiến Thần tại Chiến Thần bảng bài vị thi đấu bên trên thể hiện ra cực kỳ thực lực cường đại, so tiến về Pháp Thần Đế Quốc tham gia bài vị thi đấu lúc muốn cường đại hơn nhiều. Làm sao có thể, hắn tại sao trở về? Không có khả năng, bệ hạ không phải nói cái này Cảnh Ngôn đắc tội Hỗn Nguyên bên trong cường đại đế quốc, không sống nổi sao? Long Nham Quốc bị hủy dễ, không thì ra là vì vậy Cảnh Ngôn trêu chọc đại đế quốc sao? Lý Đức Đại Công Tước sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen rồi. Lý Đức Đại Công Tước, có cái gì không đúng sao? Lý Đức Đại Công Tước bên người một người, gặp hắn sắc mặt đại biến, giống như không đúng, liền lên tiếng hỏi. Lưu Khoa Công Tước, ngươi nhìn xem cái kia Long Nham Quốc dẫn đội người, có phải hay không Cảnh Ngôn? Lý Đức Đại Công Tước lúc này, chưa 100% xác nhận cái kia chính là Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần. Cho nên, hắn hỏi thăm Lưu Khoa Công Tước, Lưu Khoa cũng là Cổ Sinh Quốc Công Tước, đồng dạng bái kiến Cảnh Ngôn bản thân một lần. Cái gì, Lưu Khoa đều không có cẩn thận quan sát dần dần tới gần Long Nham Quốc đội ngũ, tại hắn xem ra, bọn này Long Nham Quốc người tu hành, tựu là chui đầu vào lưới ngu xuẩn, là sắp toàn quân bị diệt không đáng nhắc đến ngu xuẩn, làm gì lãng phí quá đa tâm tư tại những tiểu nhân vật này trên người. Mà nghe được Lý Đức Đại Công Tước lời nói, Lưu Khoa Công Tước liền ngưng mắt nhìn kỹ một chút. Cái này xem xét, lập tức trên trán toát ra một tầng đổ mồ hôi. Làm sao có thể, Cảnh Ngôn trở lại rồi. Lưu Khoa Công Tước cũng nhận ra đó là Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần. Đáng chết, thật đúng là hắn. Sự tình, có chút không ổn rồi. Lý Đức Đại Công Tước lộ ra thần sắc lo lắng đạo. Đại Công Tước, cái này Cảnh Ngôn thực lực chẳng lẽ thực sự theo như đồn đãi cường đại như vậy? Chúng ta cũng không có tận mắt nhìn đến, bất quá là nghe một ít tham gia Chiến Thần bảng bài vị thi đấu gia hỏa đã từng nói qua một ít, ta cảm thấy nhất định là nói ngoa đi à nha. Lưu Khoa Công Tước nhíu mày nói ra, chúng ta bên này người, so với bọn hắn nhiều gấp mấy chục. Tự tính toán hắn tương đối mạnh, chúng ta cũng có thể dựa vào biển người đè chết hắn. Một mình hắn, có thể đối phó bao nhiêu tiên đế. Chúng ta trên 100 cái tiên đế đồng thời ra tay, một trầu điên cuồng công kích qua đi, còn làm hắn không chết. Mặc cho hắn cường thịnh trở lại, sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe Lưu Khoa Công Tước nói như vậy, Lý Đức Đại Công Tước trong nội tâm ngược lại là yên ổn không ít. Chương 3738, một trường giết chóc. Lý Đức Đại Công Tước nhìn đối phương tiên đế số lượng, lần nữa nhẹ gật đầu. Cũng là, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán thực lực cường đại, lại có thể đối mặt 100-200 cái liên thủ oanh kích. Long Nham Quốc bên kia, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, cũng tự Phan Tú trở giải rác mấy cái tiên đế. Đã nhưng cái này Cảnh Ngôn còn chưa có chết, cái kia hôm nay, liền lại để cho hắn chết ở chỗ này a. Lúc này đây, đem bọn này Long Nham Quốc dư nhiệt thanh lý mất, công lao có thể to lắm. Lý Đức Đại Công Tước vui thích nghĩ lại nghĩ đến, Chiến Thần đại nhân, Phan Tú thống soái, chúng ta, bị bao vây. Một gã Long Nham Quốc tiên đế, gia tốc phi hành đến Cảnh Ngôn cùng Phan Tú trước mặt, bẩm báo nói ra. Từng cái quốc gia quân đội, đã là theo bên ngoài, đem Cảnh Ngôn chỗ suốt đội ngũ vây quanh. Đối với cái này Cảnh Ngôn tự đã sớm nhất thanh nhị sở. Không cần phải lo lắng, trước hết để cho bọn hắn cản rỡ một hồi. Cảnh Ngôn khoát tay nói, vâng, cái kia tiên đế lên tiếng, tiếp tục đến đội ngũ phía sau cảnh giới. Cảnh Ngôn Chiến Thần, người nọ tựu là Cổ Sinh Quốc Lý Đức Đại Công Tước. Cái này tòa trung chuyển thành, hắn chủ phải chịu trách nhiệm. Phan Tú chỉ vào Lý Đức Đại Công Tước đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ha ha, Phan Tú, ngươi là đi tìm cái chết sao? Lý Đức Đại Công Tước cười lớn một tiếng, cao giọng hô. Rồi sau đó, hắn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, Long Nham Quốc Cảnh Ngôn Chiến Thần. Trước khi nghe nói người đắc tội Hỗn Nguyên bên trong cường đại đế quốc, không nghĩ tới người còn có thể sống được trở lại. Thế nào, hồi đến xem đã không tồn tại Long Nham Quốc, cảm thụ như thế nào? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Lý Đức Đại Công Tước, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Cảnh Ngôn cũng không có tiếp tục tiếp cận Lý Đức Đại Công Tước bọn người. Hắn đậu ở chỗ đó, đưa tay là một cái tát đánh ra. Bổn nguyên đạo tắc, tùy theo vận chuyển lại, thiên địa, lập tức rung động lắc lư, khủng bố uy năng chấn động, mau lẹ hướng về Lý Đức Đại Công Tước bọn người tập giết đi qua. Ha ha, khoảng cách xa như vậy, tựu đối với ta triển khai công kích. Cái này Cảnh Ngôn, sợ là đầu óc có vấn đề. Lý Đức Đại Công Tước lơ đễnh bộ dạng, lạnh cười nói. Tại đây khoảng cách, đối với bình thường tiên đế mà nói, phát động công kích xác thực là có chút rời xa. Đạo tắc thần lực chi năng lượng, thông qua khoảng cách xa như vậy truyền lại, trên đường tiêu hao quá nhiều, đối với địch nhân tranh luận dùng hình thành hữu hiệu sát thương. Như Lý Đức Đại Công Tước những người này, kiến thức hay là thiển cận đi một tí, bọn hắn căn bản không biết, hỗn nguyên bên trong những cường đại nhất kia tiên đế, hắn năng lực mạnh như thế nào. Lý Đức Đại Công Tước vừa dứt lời, hắn nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi, tùy theo mà đến là vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy nguy hiểm, ở giữa thiên địa năng lượng chấn động, vượt qua tưởng tượng của hắn. Không tốt, cái này Cảnh Ngôn thực lực xác thực khủng bố, mọi người cùng nhau giết hắn đi. Lý Đức Đại Công Tước dồn dập thanh âm quát ầm lên. Phần đông các quốc gia tiên đế, nhao nhao động tác, chuẩn bị liên thủ đuổi giết Cảnh Ngôn. Oanh, Cảnh Ngôn một tát này, vỗ vào Lý Đức Đại Công Tước bọn người phụ cận. Theo kịch liệt chấn động sinh ra, một mảnh kia không gian, ngạnh xanh xanh chỉnh thể sụp xuống mất. Không gian vặn vẹo, cuồng bạo năng lượng xé nát hết thảy. Lý Đức Đại Công Tước chờ che tiên đế, trực tiếp là hóa thành bột mịn. Tại bổn nguyên đạo tắc dẫn động năng lượng phía dưới, bọn hắn không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Đừng nói là bọn hắn những bình thường này tiên đế, tự là tiếp cận chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp như cái kia Nhiễm Song Hà bình thường tiên đế, cũng không chịu nổi lực lượng như vậy xé rách. Một mảnh kia trong không gian nhân viên, tất cả đều là bị trống rỗng. Một tát này uy năng, làm cho những đang chuẩn bị kia đối với Cảnh Ngôn chiến thần liên thủ đuổi giết tiên đế, thoáng cái đều phảng phất định dạng ở. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn xem cái kia trống rỗng một mảnh kia đang tại khép lại bên trong không gian. Bọn hắn trên phiến đại lục này tung hoành hồi lâu, chưa từng gặp qua khủng bố như thế lực lượng. Mặc dù là đại lục ở bên trên những thế lực kia xếp hạng gần phía trước vị trí tiên đế, cũng không có khả năng dễ dàng như thế tự sụp đổ không gian hàng rào. Mà Cảnh Ngôn chiến thần, tiện tay một cái tát, hơn nữa là truyền lại như vậy khoảng cách xa, lại tạo thành khổng lồ như thế không gian sụp xuống. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại lực lượng? Giết, Cảnh Ngôn mệnh lệnh từ miệng trong truyền ra, trầm thấp hữu lực. Phan Tú bọn người, cả đám đều mắt lộ ra tinh quang, cầm trong tay vũ khí của mình, xung phong liều chết đi ra ngoài. Mặc dù địch nhân số lượng so với bọn hắn hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn không có chút nào sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn có Cảnh Ngôn chiến thần, Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, đã tập trung vào cái này phiến ở giữa thiên địa, trong địch nhân sở hữu đạt tới tiên đế cảnh giới người tu hành khí tức. Đã là có một ít các quốc gia tiên đế, tại lui về phía sau, bọn họ là chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, bọn hắn đã không cùng Cảnh Ngôn chiến thần chém giết dũng khí. Muốn chạy, các ngươi, một cái đều chạy không thoát. Cảnh Ngôn tay phải, hóa thành một đạo tàn ảnh. Theo cánh tay đong đưa, Cảnh Ngôn ngón tay, rất nhanh liên tiếp không ngừng bắn ra từng đạo năng lượng giấu tay. Những tiên đế kia, toàn bộ bị Cảnh Ngôn đã tập trung vào khí tức. A, tha mạng, Cảnh Ngôn chiến thần, ta đầu hàng, cầu ngươi buông tha ta. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, nối thành một mảnh. Không có một cái nào tiên đế, có thể ngăn trở Cảnh Ngôn một chỉ công kích, đây là một trường giết chóc. Đối với những cầu xin tha thứ kia tiên đế, Cảnh Ngôn cũng không có buông tha, dòng suy nghĩ của hắn không có gì chấn động, gần kề mười mấy cái hô hấp thời gian, liền đem cái này phiến trong trời đất, sở hữu địch quân tiên đế cấp người tu hành toàn bộ chém giết sạch. Các quốc gia tiên đế đều chuẩn bị chạy trốn, tiên đế phía dưới người tu hành, tức thì bị dọa bể mật, điên cuồng bắt đầu chạy thục mạng. Phan Tú thống soái mang theo Long Nham quốc đội ngũ, đối với địch nhân đuổi giết. Có ít người gặp không có cơ hội chạy thoát, liền quay người cùng Long Nham quốc người tu hành chém giết, nhưng đã không có tiên đế lược trận bọn hắn, căn bản là không hình thành nên cái gì hữu hiệu ngăn cản. Cảnh Ngôn quan sát toàn bộ chiến trường, khi thì thi triển động thanh ba hồn thuật. Mỗi một lần động thanh ba phóng thích, là lập tức có một mảnh địch quốc người tu hành bị trống rỗng mất. Động thanh ba trực tiếp diệt sát tiên đế thần hồn thể khả năng khó khăn, nhưng diệt sát những tiên đế này phía dưới người tu hành, vậy thì thật là nhất sát tựu là một mảnh. Là đỉnh phong tiên tôn, cũng khó có thể thừa nhận động thanh ba thần hồn diệt sát. Trận này chiến tranh, chỉ rằng có ước chừng nửa canh giờ mà thôi. Các quốc gia quân đoàn người tu hành, chết thương không cách nào tính toán, có thể đào tẩu người, khả năng còn không có tổng nhân số một nửa. Tiên đế cấp người tu hành, thì là toàn quân bị diệt, một cái đều không có có thể còn sống sót. Phan Tú sai người quét dọn chiến trường, kiểm kê thu hoạch, đồng thời làm cho người tìm tòi trung chuyển thành, đem thành thị ở trong, sở hữu có giá trị tài nguyên toàn bộ chuyển không. Cái này quét sạch chiến trường, ngược lại là hao tốn hai canh giờ thời gian. Cảnh Ngôn chiến thần, chiến trường đã quét sạch hoàn tất. Bước tiếp theo, chúng ta đi ở đâu? Phan Tú thống soái trở lại Cảnh Ngôn trước mặt, lên tiếng hỏi thăm. Đi quốc đô, chúng ta bây giờ tự trùng kiến Long Nham quốc quốc đô. Cảnh Ngôn nói ra, tin tức có lẽ đã truyền ra, chúng ta đem quốc đô trùng kiến về sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều Long Nham quốc quốc dân lục tục trở lại. Tốt, Phan Tú thống soái lên tiếng, mấy đạo mệnh lệnh truyền ra, còn ở vào trong hưng phấn sở hữu Long Nham quốc người tu hành liền nhanh chóng tập hợp lại. Chương 3739, mới quốc đô. Cái này tòa trung chuyển thành, cách Long Nham quốc quốc đô rất gần. Cảnh Ngôn mang theo Phan Tú chở Long Nham quốc người tu hành, gần kề chén trà nhỏ thời gian, liền đã đến. Đã là hóa thành tàn viên phế tích Long Nham quốc quốc đô, từ xa nhìn lại, liền lộ ra một cỗ hoang vu cảm giác. Nội thành đại lượng kiến trúc sụp đổ, có một ít càng là trực tiếp hóa thành bụi. Trải qua mấy trăm năm thời gian gió táp mưa sa, càng lộ ra pha tạp tang thương. Kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong mọi người, nhìn xem trong thành cảnh tượng, khuôn mặt đều cực kỳ trầm trọng. Cảnh Ngôn rất tự nhiên đã nghĩ ngợi lấy chính mình lần đầu tiên tới quốc đô lúc cảnh tượng, một ít quen thuộc gương mặt trong đầu hiện lên. Chỉ là, những quen thuộc này gương mặt, có rất nhiều đều cũng đã không thể gặp được. Cảnh Ngôn nhìn nhìn bên người Phan Tú thống soái, không khỏi lại có chút may mắn. Ít nhất, Phan Tú còn sống. Tại Long Nham quốc ở bên trong, trừ Kỳ Vân quốc vương bên ngoài, muốn thuộc Phan Tú cùng Cảnh Ngôn quan hệ người thân nhất rồi. Cựu thành, trở thành lịch sử. Chúng ta ở này địa chỉ ban đầu phía trên, kiến tạo một tòa Long Nham quốc mới thành, cũng là chúng ta mới quốc đô. Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra, ở đây từng cái Long Nham quốc người tu hành đều có thể nghe được. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn điều khiển đạo tắc, thúc dục thần lực. Mênh mông bàng bạc lực lượng lưu chuyển mà ra, hướng tiền phương bắt đầu khởi động mà đi. Uy năng những nơi đi qua, hết thảy kiến trúc tất cả đều hóa thành bột mịn. Cát bụi, theo sóng gió cuồn cuộn dơ lên. Không lâu về sau, cái này phiến Long Nham quốc quốc đô địa điểm cũ, liền hoàn toàn biến mất. Cảnh Ngôn mở ra chính mình không gian bảo vật, liên tục không ngừng lấy ra tài liệu. Như là bình thường kiến trúc, chỉ cần ngay tại chỗ lấy tài liệu là được. Tầm thường kiến trúc, cũng không cần dùng đến đặc biệt chân quý hy hữu khoáng thạch. Những kiến trúc này, tương lai cũng sẽ đều bố trí trận pháp. Lại tại thành thị biên giới kiến tạo một ít đẳng cấp cao đại trận là được. Cảnh Ngôn treo ở địa điểm cũ phía trên, theo thần lực đạo tác chấn động, từng tòa kiến trúc không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cảnh Ngôn trong óc có chính xác quy hoạch, lần này kiến tạo Long Nham quốc quốc đô, Cảnh Ngôn cũng là kết hợp được pháp thần đế quốc quốc đô quy hoạch. Càng thêm rộng rãi đường đi, Cảnh Ngôn vẫn còn rất nhiều khu vực, cố ý để lại đất trống, cũng may tương lai căn cứ cần sử dụng. Phan Tú thống soái chờ người tu hành cũng ở một bên phụ trợ Cảnh Ngôn. Dù sao, kiến tạo một tòa khổng lồ thành thị, mặc dù là đối với Cảnh Ngôn mà nói, lượng công việc cũng là thật lớn, cũng không phải sớm chiều tầm đó có thể hoàn thành. Mà ở Cảnh Ngôn mang theo Phan Tú bọn người kiến tạo mới quốc đô đồng thời, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần trở về tin tức, cũng triệt để truyền ra. Cảnh Ngôn chiến thần phá hủy Trung quốc gia sở kiến trung chuyển thành, đồng dạng truyền ra. Trung chuyển thành, bị Cảnh Ngôn chiến thần hủy, Lý Đức đại công tước bọn người, tất cả đều bị chém giết. Cả tòa thành thị trong tiên đế cấp người tu hành, toàn bộ tử vong, không người đào thoát. Thực lực khá thấp người tu hành, ngược lại là trốn tới một bộ phận. Bọn hắn nói, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực ngập trời, không người có thể ngăn trở Cảnh Ngôn chiến thần một kích. Cảnh Ngôn chiến thần diệt sát hơn trăm tên tiên đế, gần kề dùng mười mấy cái hô hấp thời gian. Trước khi có đồn đãi, nói Cảnh Ngôn chiến thần ở bên ngoài đắc tội cường đại đế quốc, liền Long Nham quốc Kỳ Vân quốc vương đều bởi vì bị liên quan đến mà thân vẫn. Hiện tại xem ra, đồn đãi không thể tin. Làm sao bây giờ, chúng ta những quốc gia này, giết nhiều như vậy Long Nham quốc người tu hành. Lần này Cảnh Ngôn chiến thần trở lại, khẳng định phải triển khai hung ác trả thù. Theo trung chuyển thành bị phá hủy, tự có thể nhìn ra được. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta lại có thể thế nào, đi cùng Cảnh Ngôn chiến thần chém giết. Chúng ta, căn bản cũng không có năng lực như vậy. Tóm lại là không thể chờ chết ha. Đại lục ở bên trên, hơn 20 cái tất cả lớn nhỏ quốc gia, không có một cái nào có thể bình yên đối đãi Cảnh Ngôn chiến thần trở về chuyện này. Bởi vì, cái này hơn 20 cái quốc gia, không có một cái nào là vô tội, không có một cái nào là không chiếm Long Nham quốc tiện nghi. Mà ngay cả cái kia Phi Hạc quốc, đều nuốt luôn rất nhiều Long Nham quốc tài nguyên. Tại Trung quốc gia một mảnh bối rối, khẩn trương lúc, giấu ở các nơi Long Nham quốc người tu hành, nhưng lại chấn phấn. Bọn hắn nghe nói Cảnh Ngôn chiến thần trở về, đang cùng Phan Tú thống soái bọn người kiến tạo mới quốc đô thời điểm, bọn hắn liền lục tục, từ các nơi hướng về Long Nham quốc quốc đô tiến đến. Bọn hắn, muốn một lần nữa trở lại Long Nham quốc ôm ấp hoài bão. Có Cảnh Ngôn chiến thần tại, bọn hắn không cần lại lo lắng quốc gia khác đuổi giết. mà ngay cả rất nhiều đã đầu nhập quốc gia khác Nguyên Long Nham Quốc quốc dân, cũng sinh ra quy tâm. Cảnh Ngôn cùng Phan Tú thống soái xây thành trì trong quá trình, càng ngày càng nhiều Long Nham Quốc quốc dân hồi đến nơi này. Nhân số, càng ngày càng nhiều, gần kề mấy tháng thời gian, bắt đầu từ hơn 1.000 người, gia tăng đã đến mấy chục vạn người. Chỉ là, so sánh với Long Nham Quốc nguyên lai nhân số, tự không có bất kỳ có thể so sánh tính rồi. Vốn là Long Nham Quốc, gần kề một cái quốc độ, người tu hành số lượng đều không thể tính toán. Tại hao phí mấy năm thời gian về sau, mới quốc đô, rốt cục bị kiến thành rồi. Đương nhiên, trước mắt còn chỉ có thể coi là một cái không xác. Muốn cho mới quốc đô một lần nữa phồn hoa, điều này cần nhiều thời gian hơn. Một ngày này, mới quốc đô, đến rồi hai cái ngoại nhân. Hai người kia, đúng là Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần đến rồi. Phan Tú thống soái đem lưỡng người tới Cảnh Ngôn trước mặt. Mộc Hồng Quốc Vương hai người sắc mặt, lộ ra tái nhợt. Nói thật, bọn hắn cũng không muốn tới gặp Cảnh Ngôn, một cái là xấu hổ, thứ hai là sợ hãi. Thế nhưng mà bọn hắn cũng tin tưởng, bọn hắn phải tới gặp Cảnh Ngôn Chiến Thần, nếu như bọn hắn hiện tại không đến, chờ Cảnh Ngôn Chiến Thần đi bọn hắn Phi Hạc Quốc lúc, cái kia đem bết bát hơn. Nói đi, các ngươi tới nơi này gặp ta, có chuyện gì? Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí hỏi, mặt không biểu tình. Tại Pháp Thần Đế Quốc tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương, đối đãi Mộc Hồng hai người thật là thân mật. Mà bây giờ, hai người này muốn Cảnh Ngôn cho hòa nhã, đó là nằm mơ. Đối với hai người này, Cảnh Ngôn rất là thất vọng. Về phần muốn hay không giết hai người này, Cảnh Ngôn còn không có quyết định tốt. Phan Tú thống soái đã từng nói qua, so sánh với quốc gia khác, Phi Hạc Quốc ít nhất không có giết cái gì Long Nham Quốc người tu hành, hơn nữa tựa hồ âm thầm còn giúp bề bộn bảo vệ một ít Long Nham Quốc quốc dân. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể cho hai người cơ hội. Cảnh Ngôn Chiến Thần, chúng ta thật sự là xấu hổ vô cùng a. Mộc Hồng Quốc Vương cúi đầu nói, Long Nham Quốc chịu khổ lúc, chúng ta Phi Hạc Quốc không thể dốc sức trợ giúp Long Nham Quốc ngăn cản địch nhân. Lần này chúng ta tới gặp Cảnh Ngôn Chiến Thần, là muốn biểu đạt nhất chân thành áy náy, cũng hy vọng có thể tại Long Nham Quốc trùng kiến chuyện này bên trên, tận khả năng cung cấp hết thảy chúng ta có thể cung cấp trợ giúp. Ân, các ngươi, xác thực không có bang Long Nham Quốc ngăn cản địch nhân. Cái này, ta có thể lý giải, dù sao các ngươi cũng không có cái kia năng lực. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bất quá, các ngươi Phi Hạc Quốc tại xâm chiếm, cướp đoạt Long Nham Quốc tài nguyên bên trên, năng lực ngược lại là rất xuất chúng. Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra cười lạnh xem lên trước mặt khom người cúi đầu hai người. Mộc Hồng Quốc Vương cùng Khổng Phong Chiến Thần, sắc mặt càng thêm tái nhợt.